Y Lìa ra gian nan cười cười, à không, có cái gì có thể trách ta, các ngươi đều là tiểu hài tử, ta còn có thể cùng tiểu hài tử trí khí không thành, mới vừa rồi cũng thật là ta xúc động chút, không làm sợ ngươi đem. Trời biết Y Lìa ra lúc này nói ra lời này tới, trong lòng là nhiều hận ngứa răng, này hai cái hùng hài tử, hôm nay đem nàng đường con khỉ chơi một hồi, lúc này nàng còn liền tính tình cũng không dám phát, còn phải đưa bọn họ đường tổ tông cung lên. Chân thật tan trộm gà không thành còn mất nắm gạo, sớm biết rằng liền không nên tới trêu chọc này hai cái hùng hài tử, Y Lìa ra quả thực là hối ruột đều phải thanh. Nhạc Nhi vui vẻ cười, Y Lìa ra công chúa ngươi không tức giận liền hảo, sắc trời cũng không còn sớm, hôm nay tuy rằng chơi không tính thực vui vẻ, nhưng là cũng miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Y Lìa ra khỏe miệng hung hăng chịu chịu, nàng phí tâm phí lực lấy lòng, này tiểu nha đầu thế nhưng nói miễn miễn cưỡng cưỡng. Nhạc Nhi nói tiếp, lần sau lại tìm Y Lìa ra công chúa ngoạn nhi hảo, thật là hảo thú vị nha. Y Lìa ra trong lòng đều đi theo lột bột một chút, vội vàng nói, các ngươi vẫn là mau chút đi thôi, đều hoàng hôn. Nàng là điên rồi mới cùng này tiểu ma quỷ ước lần sau. Nhạc Nhi trong mắt hiện lên một mạt giảo hoạt, lúc này mới lôi kéo Tiểu Trúc nói, kia ca ca chúng ta đi về trước đi. Nhìn Nhạc Nhi cùng Tiểu Trúc cuối cùng đi xa, Y Lìa ra lúc này mới không thể nhịn được nữa trực tiếp xúc cái bàn, tức muốn hộp máu giận dữ hét, này hai cái tiểu quỷ đầu, thế nhưng chơi ta một ngày. Tiểu Nha hoàn vội vàng nói, công chúa bất giận a, để ý làm người nghe thấy. Y Lìa ra giọng the thế nói, bọn họ ở chỗ này thời điểm ta phải phủng, không ở nơi này, ta còn phải để ý bị người nghe thấy sao? Ta chẳng lẽ là bọn họ nô tài không thành? Y Lìa ra hôm nay thật đúng là chính là cho bọn hắn đương một ngày nô tài. Ngẫm lại đều cảm thấy phẫn nộ thực. Đột nhiên tiểu nha hoàn hô một tiếng, nha, này không phải tiểu con chúa. Y Lìa ra cơ hồ tâm đều đi theo co rút lại một chút, sẽ không như vậy xui xẻo đi. Nàng vừa lúc đã trở lại. Y Lìa ra cơ hồ đều phải lập tức quay đầu đi bãi nô tài tương lấy lòng, liền nghe được kia tiểu nha hoàn hô, này không phải tiểu con chúa tùy thân ngọc bội sao. Như thế nào rất ở chỗ này? 930 chương 930 thu hoạch ngoài ý muốn. Y Lìa ra hồ nghi dương mắt nhìn lại, quả nhiên là một khối tốt nhất huyết ngọc an tĩnh nằm ở trong bụi cỏ, quả thật là rất ở chỗ này. Này huyết ngọc vừa thấy đó là giá trị liên thành, công chúa chúng ta vẫn là chạy nhanh cấp còn trở về đi, bằng không tiểu quận chúa đến lúc đó tìm không thấy ngọc bội, chỉ sợ đến trách tội đến công chúa trên người tới. Hơn nữa, nếu là nghiêm trọng, không chuẩn còn nói. Còn nói công chúa trộm đồ vật đâu. Tiểu nha hoàn vội vàng nói. Y Lìa ra mặt tối sầm, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tiểu nha hoàn tự giác nói lỡ, vội vàng rụt rụt cổ, không dám nói thêm nữa một câu. Chỉ là Y Lìa ra trên mặt tuy rằng sinh khí, nhưng nàng trong lòng lại là rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính. Nếu là khác tiểu hải tử, nàng nhưng thật ra không lo lắng. Nhưng này hai cái tiểu ma đầu, hôm nay chơi nàng một ngày. Chính mình thật vất vả chịu đựng hỏa khí tiến đi, nếu là bởi vì này khối ngọc bội ra cái gì đừng rẽ, kia thật đúng là mất nhiều hơn được. Ai biết kia hai cái tiểu gia hỏa có thể hay không bởi vậy cố ý bôi nhọ nàng. Y Lìa ra tưởng tượng đến nơi đây, liền kinh hồn tăng đảm, vội vàng nhặt lên ngọc bội, vội vàng chạy đi ra ngoài. Nàng đến tự mình đưa mới an tâm a. Nhưng ai biết, Y Lìa ra vừa mới chạy tới quá minh hồ ngoại trên đường cây dâm mát. Liền đột nhiên nghe được trên đường cây dâm mát trô ngoặc chỗ tựa hồ có kia hai đứa nhỏ nói chuyện thanh. Không đi xa. Y Lìa ra đang muốn tiến lên, liền nghe được Tiểu Trúc nói, ngươi hôm nay đem Y Lìa ra công chúa chỉnh cũng quá thảm, nàng tốt xấu cũng là một quốc gia công chúa, đến lúc đó nàng nếu là hướng Kỳ Dương quốc quốc chủ cáo trạng, đến lúc đó Kỳ Dương quốc quốc chủ cùng cha nói, chúng ta còn không được tao ương a. Nhạc Nhi tức giận nói, ai làm nàng thế nhưng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, thế nhưng muốn câu dẫn cha. Mẫu thân không ở, ta tự nhiên đến hảo sinh giáo huấn một chút nàng, nếu không, nàng cũng quá không biết trời cao đất dày. Y Lìa ra khi cái ngã ngửa, quả nhiên này tiểu nha đầu cái gì đều đã biết, lại còn suy minh bạch giả bộ hồ đồ, đem nàng chỉnh hảo thảm a. Tiểu Trúc trầm giọng nói, hảo, việc này dừng ở đây, đi trở về ta cũng sẽ không theo cha nói, không cần lại hồ nháo. Nhạc Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, ta đã biết, ca ca, chỉ là, nếu là kia hồ ly tinh lại câu dẫn cha làm sao bây giờ a? Tiểu Trúc hừ lạnh một tiếng, nàng cái loại này tư sắc, cha sao có thể xem thượng. Y rìa ra trong tay háo tay đều véo sinh đau, mặt hắc hoàn toàn, này tiểu quỷ, thế nhưng ngại nàng xấu. Nói cũng là, liền tính nàng có thiên tiên dung mạo, cũng so không được mẫu thân cùng cha nhân duyên A, khẳng định không thể làm cha đập vào mắt. Nhạc nhi phụ hòa nói. Tiểu Trúc nói, cha liền cùng chúng ta nói qua, lúc trước nhìn đến mẫu thân ánh mắt đầu tiên, chính là ở trời đông giá rét bên trong, mẫu thân lại quần áo đơn bạc, lùa mỏng mạn hợp lại, cha còn tưởng rằng là thiên tiên hạ phàm, đến tận đây đối mẫu thân si mê đến nay, như vậy tốt đẹp nhân duyên, cũng trách không được cha hiện giờ trừ bỏ mẫu thân, trong mắt không có nữ nhân khác. Đúng vậy, mẫu thân như vậy tốt đẹp người, lại cùng cha có như vậy tốt đẹp tương phùng, cha mới suốt đời khó quên a. Nhạc nhi cảm khái nói, y lìa ra đôi mắt tựa hồ sáng ngời, tựa hồ ẩn ẩn thấy được hy vọng ánh sáng dường như. Hảo, chúng ta vẫn là mau chút trở về đi, bằng không cha nhưng đến sốt ruột. Tiểu Trúc nói. Nhạc nhi khanh khách cười, cái gì cấp? Hôm nay cha cũng sẽ không sớm như vậy hồi phủ đi, ngươi đã quên. Hôm nay cha muốn đi Thu Thủy Huyền bên kia làm việc đâu, đánh giá còn phải đã khuya mới về nhà, ta vừa mới như vậy nói. Bất quá là vì cố ý hù dọa y y ra công chúa, ngươi còn thật sự không thành. Tiểu Trúc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Ta hơi kém đã quên, kia chúng ta cũng không nổi. Y y ra gắt gao nắm chính mình vào áo, thần sắc đều mang theo khẩn trương, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là, bị lăn lộn cả ngày, cuối cùng thế nhưng vẫn là có lớn như vậy thu hoạch. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi khi nào đi nàng hoàn toàn không biết, chỉ là ngốc ngốc đứng ở tại chỗ. Mang theo khẩn trương lại chờ mong tâm tình cẩn thận tiêu hóa mới vừa nghe đến tin tức. Tiểu Nha hoàn vội vàng đuổi kịp tới thời điểm, liền nhìn đến Y Lìa ra đứng ở nơi đó, thần sắc khó phân biệt. Công chúa, đuổi theo người sao? Tiểu Nha hoàn vội vàng hỏi. Y Lìa ra không nói chuyện, chỉ là ngốc ngốc đứng, tựa hồ nghe không đến dường như. Tiểu Nha hoàn chính nghi hoặc đâu, liền nhìn thấy niết ở Y Lìa ra trên tay kia khối ngọc bội, trong lòng căng thẳng, công chúa không đuổi theo sao? Bằng không nô tỳ tự mình đưa đến nhiếp chính vương trong phủ đi thôi, chuyện này vạn nhất khiến cho hiểu lầm, nhưng đến không được. Công chúa hiện tại vốn dĩ liền cùng tiểu thế tử tiểu quận chúa nổi lên ngăn cách, nếu là lại ra cái gì nhiễu loạn tới, chỉ sợ một chút việc nhỏ nhi đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Ý lìa ra lại đột nhiên nói, bị xe. Tiểu nha hoàn ngẩn người, công chúa muốn đích thân đi nhiếp chính vương phủ. Ý lìa ra mắt lạnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngay sau đó cười nhạo một tiếng, đi nơi nào làm cái gì? Đi Thu Thủy Huyền. Tiểu Nha Hoàng trong lúc nhất thời càng hồ đồ, công chúa đi chỗ nào làm cái gì? Này ngọc bội sự tình. Ý lìa ra lạnh giọng cười, chỉ còn chờ hôm nay một quá, đừng nói này nho nhỏ ngọc bội ta không cần để vào mắt, chính là kia hai cái tiểu quỷ đầu, ta đều hà tất sợ hãi. Công chúa lời này có ý tứ gì? Ý lìa ra lạnh lùng nói, đi bị xe. Tiểu Nha Hoàn không dám lại hỏi nhiều, vội vàng đồng ý, xoay người liền phải vội vàng đi tìm xe ngựa. Y Lìa ra lại đột nhiên kêu ở nàng nói, ngươi làm đông quay lại bị xe, ngươi trở về một chuyến, cho ta đem kia bộ lụa mỏng thủy váy lấy tới. Tiểu Nha Hoàn mở to hai mắt nhìn, kia bộ váy như vậy đơn bạc. Hiện tại hôm nay nhi, đều phải bắt đầu mùa đông. Huống hồ, này mắt thấy thiên đều phải đen, ban ngày còn có chút thái dương. Buổi tối đó chính là âm trầm trầm lanh a, công chúa là cọng dây thần kinh nào không đối đột nhiên muốn xuyên như vậy xiêm y lìa. Y lìa ra không kiên nhẫn nói, cho ngươi đi cứu chạy nhanh đi. Vô nghĩa cái gì? Tiểu Nha Hoàn đành phải ngượng ngùng câm miệng, cái gì cũng không dám hỏi nhiều, xoay người vội vàng chạy. Y lìa ra con ngươi đều thoáng hiện khác thường quan mang, khỏe môi gợi lên một mạt quỷ dị ý cười, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, thật không nghĩ tới. Hôm nay phí như vậy một ngày kính nhi, cuối cùng vẫn là có lớn như vậy thu hoạch. Nàng phí lớn như vậy kính nhi còn không phải là vì mấy tin tức này sao? Y lìa ra khỏe môi gợi lên một mạt cười lạnh tới, qua hôm nay, ai nói tính còn không nhất định đâu, chỉ cần như nguyện bò lên trên Long Quân Ngọc giường, còn sợ giải quyết không được này hai cái tiểu quỷ sao. Nhạc nhi một đường nhảy nhót về nhà đi, hai tiểu gia hỏa tâm tình đều không tồi, lảo đảo lắc lư về tới trong phòng. Còn không có tới kịp nói chuyện đâu, liền chợt nhìn đến bên cạnh bàn ngồi một người cao lớn thân ảnh, có chút áp lực không khí, tựa hồ biểu thị công khai hắn lúc này tâm tình. Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi tâm đều đi theo căng thẳng, Nhạc Nhi cười mỉa một tiếng, cha trở về sớm như vậy nha. Quách Hàn ánh mắt lạnh căm căm, nga. Là chê ta trở về sớm. Một không hạ tâm bắt được các ngươi hai cái trộm đi đi ra ngoài chơi, còn chơi đến cơ hồ trời tối. Nhạc Nhi trong lòng ủy khuất lẩm bẩm, ta còn không phải là vì cha mẫu thân nha, thật là dầu thối ruột cũng không ai lý giải. 931 chương 931 chú định khó miên chi dạ. Quách Hàn ánh mắt lạnh căm căm, nga. Là chê ta trở về sớm. Một không hạ tâm bắt được các ngươi hai cái trộm đi đi ra ngoài chơi, còn chơi đến cơ hồ trời tối. Nhạc Nhi trong lòng ủy khuất lẩm bẩm, ta còn không phải là vì cha mẫu thân nha, thật là dầu thối ruột cũng không ai lý giải. Cha, ta sai rồi sao, lần sau cũng không dám nữa. Nhạc Nhi tiến lên lôi kéo Quách Hàn tay háo làm nũng. Loại này thời điểm, vì chạy thoát trách phạt, duy nhất biện pháp cũng liền cái này. Đến nỗi được chưa đến thông sao. Phải xem Quách Hàn tâm tình. Hai tiểu gia hỏa khẩn trương ngẩng đầu, lại thấy Quách Hàn sắc mặt không có chút nào hòa hoãn, lạnh lạnh nhìn bọn họ, hoàn toàn không có muốn buông tha bọn họ ý tứ, toàn bộ cho ta đi góc tường phạt chạm đi. Một canh giờ không được lúc nhích. Nếu không có là sợ Hương Lê đã trở lại đau lòng, hắn lúc này đều phải trực tiếp đét ngông. Hai tiểu gia hỏa cả người một trận run run, vội vàng chạy tới góc tường ngoan ngoan chẳng hảo. Quách Hàn đứng dậy, hảo hảo nghĩ lại rõ ràng chính mình sai chỗ nào rồi, lá gan thật là càng thêm lớn, lại có lần sau ta trực tiếp đét ngông. Không sợ trời không sợ đất tiểu ma đầu, liền sợ đại ma đầu. Tiểu gia hỏa nhóm chạm thẳng tắp, một cử động nhỏ cũng không dám, liên tục gật đầu, khẳng định sẽ không có lần sau. Quách Hàn đối với một bên trong lòng run sợ tiểu nha hoàn lạnh lùng nói, nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngay sau đó mới xoay người đi ra ngoài. Quách Hàn đi rồi, hai tiểu gia hỏa trong lòng xem như thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là thân hình lại vẫn là nửa điểm không dám núp ních, thành thật đến không được. Nhạc Nhi khuôn mặt nhỏ đều nhăn rún gió, muốn phạt chạm một canh giờ nha, cha cũng quá nhẫn tâm. Tiểu Trúc đạm thanh nói, mẫu thân hôm nay không ở nhà, cha tâm tình không tốt, đây cũng là tự nhiên. Nhạc Nhi khóc không ra nước mắt, ta liền biết. Tiểu Trúc lại bình tĩnh thực, nói, bất quá ngẫm lại y ra công chúa hiện tại tình trạng, ta cảm thấy chúng ta hiện tại còn xem như tương đối tốt. Y ra công chúa. Nhạc Nhi nhún mày, nô, ngẫm lại tựa hồ cũng là đâu. Thu Thủy Huyền. Lúc này sắc trời dần dần đen, thời tiết cũng càng thêm lạnh, quặng cu é Thu Thủy Huyền nội, cho dù có cảnh đẹp, lúc này cũng tất cả đều biến mất ở trong bóng tối. Chỉ là dày đặc bóng đêm bên trong, loang thoang có thể nhìn đến một cái người mặc lụa mỏng trang điểm tinh xảo nữ tử nghiêng thân mình ngồi ở đỉnh giữa hồ trung, một bộ tản mạn bộ dáng, nhìn kỹ dưới, thật là có chút động lòng người. Một trận gió lạnh thổi qua, Ilya ra cố nén trụ khớp hàm run lên, làm có chút run run thân hình phóng tận lực tự nhiên một ít. Mặt đều phải dần dần bị đông lạnh ô thanh, bất quá trên mặt nàng son phấn phát đủ hậu, người khác dễ dàng cũng nhìn không ra tới nàng có chút thê thảm sắc mặt. Một bên tiểu nha hoàn nhìn nàng đông lạnh thành như vậy, đều có chút không đành lòng nói, công chúa thật sự muốn như vậy ở chỗ này chờ sao? Nhiếp chính vương hắn tới sao? Y lìa ra vừa nói lời nói, khớp hàm đều đi theo run lên. Tiểu nha hoàn hướng khắp nơi nhìn nhìn, nhíu mày nói, còn không có. Vậy chờ một chút. Y lìa ra cắn răng nói, này đình giữa hồ là Thu Thủy Huyền ở giữa địa phương, người tới, tất nhiên sẽ từ nơi này trải qua. Chỉ cần ở chỗ này chờ liền hảo. Nhiếp chính vương, hắn thật sự sẽ đến sao? Hắn thật sự sẽ thiên vị loại này hình thức tương ngộ sao? Tiểu nha hoàn câu nói kế tiếp có chút không dám nói. Ý kìa ra khẽ cắn môi, câm miệng. Nhất định không có sai, hắn nhất định sẽ đến. Nay chỉ sợ cũng là nàng tốt nhất cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Trấn quốc chùa nội, trải qua hôm nay cả ngày hiến tế nghi thức, Hương Lê cũng thật là mệt, rốt cuộc vẫn là hoài cái hài tử, tuy rằng bụng còn hiện không phải thực rõ ràng, nhưng đối với nàng tới nói, thân mình cũng đích sắc trầm một chút. Huống hồ này hiến tế quá trình quá phiền phức, đuổi nửa ngày lộ tới rồi trấn quốc chùa chính là một đống nghi thức phải đi, vất vả thực. Hương Lê về tới trong phòng liền loa ở giường nệm không kham nổi thân. Như Lan cấp bưng nước trà tiến vào, Vương Phi hôm nay mệt nhọc, bằng không liền trước nghỉ tạm đi, Vương gia dặn dò quá. Nếu là Vương Phi mệt, mặt sau nghi thức không đi rồi cũng giống nhau, Vương Phi người tới liền không tồi. Hương Lê lúc này mới nói, chờ ngày mai rồi nói sau, có lẽ ngày mai ta tinh thần lại hảo chút đâu. Dù sao cũng là các nước trước mặt tạo hình tượng đại sự, Hương Lê kỳ thật cảm thấy sự tình gì vẫn là tự tay làm lấy hảo, bằng không nhân ra không chuẩn còn nói ngươi Đại Chu đem chính mình địa vị bãi quá cao ngạo chút. Như Lan nhẹ giọng thở dài, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem nước trà tặng qua đi, Vương Phi luôn là cho người khác suy xét quá nhiều, lại cũng không vì chính mình suy xét suy xét. Hương Lê cười nói, Đại Chu sự tình chính là Vương gia sự tình, Vương gia sự tình chính là chuyện của ta, ngươi nói ta kết quả là cho ai suy xét. Như Lan cười, nô tỳ nói bất quá Vương Phi, thôi, nô tỳ vẫn là trước hầu hạ Vương Phi rửa mặt, trước ngủ hạ đi. Hương Lê cũng thật là mệt nhọc, gật gật đầu, ân. Thu Thủy bưng chén thuốc tiến vào, Vương Phi uống trước dược ngủ tiếp đi, như vậy cũng ngủ thơm ngọt chút. Hương Lê nhăn nhăn mày, hiển nhiên vẫn là có chút bài xích, nàng từ mang thai, này thuốc bổ linh tinh đổ vật liền không đoạn quá, thật sự là. Thu Thủy nhìn ra Hương Lê tâm tư dường như, thấp giọng nói, Trương bà tử nhìn chằm chằm đâu. Hương Lê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy tới. Thu Thủy lúc này mới khanh khách cười, đem chén thuốc cấp đưa qua. Hương Lê nhắm mắt lại một ngụm rót hết, mày lại tựa hồ có chút khác thường dường như hơi hơi một túc. Như Lan hỏi, Vương Phi làm sao vậy? Hương Lê cầm khăn xoa xoa miệng, không có việc gì. Thu Thủy lúc này mới đem chén thuốc chén cấp thu hồi đi, nói, kia nô tỉ trước thổi đèn. Hương Lê dương mắt đảo qua, liền nhìn đến phòng trong bày một bó cắt vũ hoa, nhướng mày, này hoa nhi khai thật tốt, ai đưa tới? Thu Thủy nhìn thoáng qua, mới nói, tới thời điểm liền bại ở chỗ này, đại khái là chùa miếu người bãi đi, Vương Phi không phải thích hải đường sao. Cũng thích cắt vũ hoa. Lần sau nô tỳ lại làm người nhiều chuẩn bị một bó bảy biện ở trong phủ. Hương Lê cười lắc lắc đầu, không cần, ta tùy tiện hỏi hỏi. Bên này trụ chính là thiện phòng, xa hoa thiếu vài phần, lại nhiều vài phần thanh nhã. Hương Lê vẫn là thực thích cái này hoàn cảnh, chỉ là Quách Hàn không ở, cũng không biết nàng tối nay có thể hay không dễ dàng ngủ đâu. Hương Lê thực mau rửa mặt trải đầu qua đi, liền ngủ hạ. Hương Lê ngủ, từ trước đến nay không thích người khác ở một bên thủ, Như Lan liền cũng là thối lui đến ngoại thất giường nệm thượng tướng liền ngủ một đêm. Hương Lê tốt xấu cũng là hoài hài tử người, ban đêm có chuyện gì cũng đến kêu một tiếng, Như Lan tự nhiên vẫn là đến chiếu cố mới là. Bóng đêm dần dần thâm, Hương Lê phòng trong đèn sớm liền dập tắt. Chỉ là tối nay, lại chú định là cái khó miên chi dạ. Sở Tử Hiên lạnh lùng nói, hết thể đều chuẩn bị tốt sao. Một cái người hầu ôm quyền nói, về nước chủ, hết thể đều hảo, chỉ còn chờ quốc chủ phân phó. 932 chương 932 cần thiết giết nàng. Sở Tử Hiên mím môi, mới nói, lại quá nửa cái canh giờ, liền có thể bắt đầu động thủ. Là, người hầu ôm quyền đồng ý. Lại quá nửa cái canh giờ, Lý Hương lên nên hoàn toàn hôn mê đi qua, lúc này, đó là tốt nhất xuống tay thời cơ. Bất luận như thế nào, Lý Hương lên người này đều không thể lưu. Nếu muốn hoàn toàn mượn sức Long Quân Ngọc, tất nhiên muốn cho cái kia nơi trốn trở ngại hắn lộ nữ nhân diệt trừ, bởi vì nàng tồn tại, chiếm dụng quan trọng nhất một vị trí, Long Quân Ngọc nữ nhân vị trí này, liền tính không thể làm ý đi ra bỏ lên trên đi, hắn cũng sẽ an bài mặt khác nữ nhân bỏ lên trên đi, nhưng cô đơn không thể là cái này hoàn toàn không thể khống chế Lý Hương Lê. Nghĩ đến đây, Sở Tử Hiên trong mắt liền hiện lên một mặt mang theo lệ khí tàn nhẫn sắc. Bóng đêm, đã dần dần thâm, chùa miếu đêm càng thêm yên tĩnh, Hương Lê nằm ở trên giường, dần dần lại buồn ngủ toàn vô, tùy tay khoác kiện xiêm y đi, chậm rãi đi xuống giường đi, nàng bước chân phóng thực nhẹ, đi đến ra ngoài, liền đã ẩn ẩn nghe được Như Lan đều đều tiếng hít thở. Như Lan vì ban đêm có thể tùy thời chiếu cố Hương Lê, cho nên vẫn luôn đều ngủ đã khuya, giấc ngủ cũng đều thực thiện, thoáng một chút động tĩnh liền sợ là Hương Lê muốn tìm, cho nên thực dễ dàng tỉnh, nhưng hiện tại, Như Lan Hương Lê nhẹ giọng gọi một tiếng. Như Lan không có chút nào phản ứng, vẫn như cũ nặng nề ngủ. Hương Lê sắc mặt lạnh vài phần, bởi vì bảo hiểm khởi kiến, nàng dược Như Lan đều sẽ trước tiên thử một chút, xác nhận không có việc gì mới có thể làm nàng uống, không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, vẫn là có không biết sống chết tìm tới muôn tới. Hương Lê ánh mắt quét đến bay ở phòng trong cắt vũ tiêu tốn, tùy tay vê một đóa, cười lạnh một tiếng, nàng nhưng thật ra muốn nhìn. Này sau lưng người rốt cuộc là ai? Ngay sau đó trên tay dùng một chút lực, kia mỹ lệ đóa hoa liền bị bẻ gãy, bay xuống đến trên mặt đất. Thuốc dưỡng thai không có gì đặc biệt, Như Lan cũng chưa nếm ra khác thường tới, bởi vì kia hương vị vẫn như cũ là từ trước cái kia hương vị, dược hiệu cũng vẫn như cũ là từ trước dược hiệu, duy nhất nhiều một ít phân lượng, chính là an thần trợ miên dược liệu nhiều một ít. Như vậy rất nhỏ biến hóa, người khác nhìn không ra tới, nhưng không đại biểu Hương Lê sẽ nhìn không ra tới, nàng trời sinh nhanh nhạy dị thường cảm quan đối với mấy thứ này liền xem lại rõ ràng bất quá. Này một chút an thần trợ miên dược tự nhiên không có hiệu quả tốt như vậy, chân chính đầu sỏ gây tội, lại đúng là này cắt vũ hoa. Kia dược cùng mùi hoa trộn lẫn ở bên nhau, liền có thể làm người hôn mê qua đi, ít nhất một đêm sẽ không có động tĩnh. Kỳ thật nói trắng ra là, cùng thuốc ngủ hiệu quả không nhiều lắm khác biệt, chỉ là làm người ngủ qua đi mà thôi, như vậy dược hiệu sẽ không hại chết người, tự nhiên liền sẽ không có người đi phát hiện, tựa như này cắt vũ hoa bại ở trong phòng, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào nói này hoa nhi là có độc, hoặc là khả năng có độc, ngược lại cảm thấy nó có an thần dưỡng miên hiệu quả, bãi ở trong phòng ngủ càng tốt. Kia kẻ cắp tự nhiên không phải là muốn cho nàng ngủ càng tốt, mà là muốn thừa dịp nàng ngủ vừa lúc, có điều động tác đi. Hương Lê sắc mặt lạnh băng, kia nàng nhưng thật ra tương kế tiểu kế, chờ nhìn xem hảo. Đồng nhiên bên thai khẽ nhúc nhích, Hương Lê ánh mắt một ngừng, có động tĩnh. Hương Lê xoay người liền trở về phòng trong, ở trên giường nằm hảo, hơi hơi khép lại đôi mắt. Bên ngoài người động tác thập phần tiểu tâm cẩn thận, cũng không cùng cái gì hành động, mà là quan sát một phen, xác định bên trong người đã là ngủ say trạng thái, lúc này mới thoáng yên tâm, hướng về phía cách đó không xa một cái ẩn nấp địa phương làm cái thủ thế, liền có người bắt đầu động tác. Hương Lê tuy rằng nhắm mắt lại, lại cẩn thận nghe bên ngoài động tĩnh, nàng cho rằng sẽ có người vọt vào tới sát nàng, nhưng lại sai rồi. Ngược lại ngoài phòng thỉnh thoảng vang lên vụn vặt rất nhỏ tiếng bước chân, hoàn toàn không có người muốn vọt vào tới ý tứ. Đang ở Hương Lê có chút nghi hoặc khó hiểu thời điểm, chợt nghe thấy được một trận quen thuộc hương vị, du. Hương Lê ánh mắt lạnh lùng, ha, muốn cho nàng an tĩnh ngủ chết ở hỏa hoạn sao. Xong việc nhi, này sau lưng người một câu thiên thai nhân họa liền có thể đem việc này cấp xẹt qua đi, thật đúng là hảo thủ đoạn. Bên ngoài người đã chuẩn bị tốt hết thảy, tự nhiên không cần lại chú ý bên trong động tĩnh. Lúc này chỉ cần một cây que diêm điểm đi xuống, toàn bộ nhà ở đều có thể nháy mắt thiêu cháy. Hương Lê cơ hồ xoay người dựng lên, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống, đang muốn từ cửa sổ nhảy ra đi, liền đột nhiên nhớ tới Như Lan tới, hiện tại đánh thức nàng cũng không kịp, ngược lại dễ dàng kinh động bên ngoài, Hương Lê chính là một lòng muốn bắt sống những người đó. Trực tiếp đem Như Lan cấp thu được trong không gian, dù sao nàng hôn mê cũng cái gì cũng không biết. Hương Lê ngay sau đó lưu loát xoay người ra cửa sổ, liền ở nàng nhảy ra cửa sổ trong nháy mắt, nhà ở nháy mắt bốc cháy lên lửa lớn. Chỉ cần một chút hỏa tinh, liền có thể làm này toàn bộ nhà ở vạn kiếp bất phục. Hương Lê tìm cái an toàn địa phương đem Như Lan cấp thả ra, ngay sau đó sắc mặt thanh lánh trở về đi, nên tính sổ. Đầu nhi, hỏa đã thiêu cháy. Xác định tất cả đều rót ru. Đừng đến lúc đó lại ra cái gì đường rẽ. Xác định. Này hỏa một chút thượng, tuyệt đối không có một chỗ có thể trốn quá, chỉ cần tại đây trong phòng, tuyệt không khả năng may mắn thoát khỏi. Nói nữa, nàng không phải đã hôn mê đã chết sao? Lần này khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kia hắc y lìa nhân đầu lĩnh, nhìn thoáng qua này đã bốc cháy lên hừng hực lửa lớn nhà ở, chung quanh đã bắt đầu vang lên mọi người hoảng sợ tiếng kêu, đi lấy nước, đi lấy nước. Mau tới người A, mau cứu hỏa A. Nơi đây đã không thể lại ở lâu. Hắc Y Lìa Nhân lúc này mới lạnh lùng nói, chuyện. Đúng vậy. Nhưng vừa dứt lời, liền nghe được một cái trong trẻo giọng nữ, loáng thoáng tựa hồ còn mang theo vài phần âm lãnh hương vị. Thả hỏa, nhanh như vậy đã muốn đi. Hương Lê cười lạnh một tiếng. Kia mấy cái Hắc Y Lìa Nhân nháy mắt thân hình đều cứng đờ, mở to hai mắt nhìn cơ hồ không thể tin tưởng nhìn trước mắt nữ nhân, trong đó một cái Hắc Y Lìa Nhân run run hồi lâu, mới cuối cùng run run ra một câu tới. Là nhiếp chính vương phi. Kia mấy cái hắc y rìa nhân hoảng sợ nhìn thoáng qua Hương Lê phía sau nhiễm hừng hực lửa lớn nhà ở, lại nhìn nàng lạnh băng sắc mặt, dọa liên tục lũi về phía sau, nàng như thế nào sẽ ở chỗ này? Hương Lê cười lạnh một tiếng, thực mau các ngươi sẽ biết. Vừa dứt lời, liền thấy nàng trong tay háo đột nhiên dần hiện ra một mạt sắc bén bạch quang, một thanh đoản kiếm chợt bị rút ra. Thân hình giống như quỷ mị giống nhau len lỏi trong đó. Kia hắc y ghi nhân đầu lĩnh khẽ cắn môi, tàn nhẫn thanh nói, chủ tử nói, nàng cần thiết chết, giết nàng. Thiêu bất tử, cũng đến giết chết. Hắc y ghi nhân nhóm lúc này mới nhanh chóng từ hoảng sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, bay nhanh rút đao tương hướng. Nhưng Hương Lê liền tính đĩnh có chút hiện hoài bụng, cũng không phải bọn họ những người này thân thủ có thể dễ dàng đối phó, bay nhanh mấy cái giơ tay chém xuống, liền lược đổ một nửa, chỉ là nàng cũng không vội vã giết bọn họ. Những người này lưu trữ còn hữu dụng, nàng yêu cầu từ bọn họ trong miệng biết, sau lưng người rốt cuộc là ai. 933 chương 933 đoạt một cái mạng sống cơ hội. Cứu hỏa người thực mau tới rồi, tuần thú bọn thị vệ cũng tự nhiên nhanh chóng tới rồi. Trong lòng mọi người đều cơ hồ huyền một cây tuyến, trong phòng này trụ chính là nhiếp chính Vương Phi à, nếu là Vương Phi có cái gì tốt xấu, bọn họ tất cả đều đến chết. Nghĩ đến đây, mọi người cơ hồ nửa điểm không dám chậm trễ. Trong lúc nhất thời nguyên bản an tĩnh chùa miếu nháy mắt ầm ĩ lên, tiếng thét chói tai, cứu hỏa thanh, cơ hồ không dứt bên tai. Chỉ là nhìn này thiêu đốt lừng lấy hừng hực lửa lớn, cơ hồ mọi người tâm đều đi theo hôi vài phần, lớn như vậy hỏa, còn có thể mạng sống sao? Đã có thể vào lúc này, nghe đến đó tiếng đánh nhau, bọn thị vệ cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền vọt đi lên. Là Vương Phi. Bọn thị vệ nhìn đến Hương Lê trong nháy mắt kia, cơ hồ thấy được còn sống hy vọng, đôi mắt đều tỏa ánh sáng, kích động sau một lúc lâu, liền lập tức hô một tiếng, mau đem kia kẻ cắp bắt lấy, bảo hộ Vương Phi. Tiếng nói vừa dứt, mọi người liền giơ kiếm vọt đi lên. Hương Lê lạnh lùng nói, bắt sống. Đúng vậy. Kia mấy cái hắc y ghi hẻ nhân vừa thấy động tĩnh đã nháo càng lúc càng lớn, bọn thị vệ đều đã tới rồi, chỉ sợ lúc này muốn không có biện pháp lại đắc thủ, chỉ là lúc này muốn bước ra rời đi, lại cũng là khó càng thêm khó. Ba lượng hạ công phu, kia mấy cái hắc y ghi hẻ nhân liền bị chế phục trên mặt đất. Bọn thị vệ lớn tiếng nói, thỉnh Vương Phi quyết định. Hương Lê mắt lạnh nhìn bọn họ, sau lưng hừng hực lửa lớn đã đem đen nhánh bóng đêm chiếu sáng trong, chiếu rọi ở nàng mỹ lệ dung nhan thượng, mị kinh tâm động phách. Chỉ là lúc này xem ở những cái đó bị bắt được hắc ý gì hề nhân trong mắt, lại là dọa kinh tâm. Hương Lê đi bước một đi qua đi, nói cho ta ngươi chủ tử sau lưng, ta làm ngươi chết thống khoái chút. Kia mấy cái hắc ý gì hề nhân cho nhau liếc nhau, ngay sau đó liền phải dùng lực cắn răng, đã có thể ở bọn họ phải dùng lực phía trước. Hương Lê một cái ánh mắt xử qua đi, bọn thị vệ liền sớm một bước nắm bọn họ khớp hàm, khiến cho bọn họ cắn không đi xuống, ngay sau đó một quyền đánh qua đi, sau răng cấm trang độc dược hoàn liền bị đánh bay ra tới. Mấy cái hắc y ghi nhân phun ra một búng máu, nhìn những cái đó bị đánh bay ra tới độc dược hoàn, tựa hồ thấy được càng thêm thảm đạm tương lai. Hương Lê cười lạnh một tiếng, cỡ nào cũ kỹ kỹ xảo, cho tới bây giờ còn ở dùng. Hắc y ghi nhân sắc mặt hiện tại tràn đầy hoảng sợ chi sắc, không thể cắn độc tự sát, còn dừng ở nữ nhân này trong tay. Nàng chẳng phải là muốn tra tấn chết bọn họ. Hương Lê cười, ngươi hẳn là biết đến là, so chết càng khó chịu, chính là sống không bằng chết, cho nên ở ta cho các ngươi sống không bằng chết phía trước, tốt nhất thành thật công đạo, nếu không. Hương Lê trên mặt ý cười dần dần biến mất, ngược lại lạnh băng giống như vạn năm hàn băng, ta cho các ngươi chết cũng chưa trâu ngồi chết. Hắc Y Ghi Nhân nhóm hoảng sợ nhìn nàng, run run nói, ta, chúng ta bắt người tiền tài làm việc, cái gì cũng không biết. Một cái thị vệ cấp Hương Lê dọn một phen ghế bành tới, Hương Lê liền ghế dựa thoải mái hào phóng ngồi xuống, nhìn thoáng qua kia thiêu cơ hồ rừng không được tới hừng hực lửa lớn, cười lạnh nói, ta nghe nói đại lý tự cùng hình bộ bên kia lại tân tăng không ít tra tấn người biện pháp, ta nhưng thật ra vẫn luôn rất muốn kiến thức kiến thức. Hắc Y Ghi Nhân nhóm sắc mặt toàn trắng, cả người đều ở run run, nói không sợ, là không có khả năng. Nhưng bọn họ nếu là dám nói, Hương Lê cười lạnh nói, không nói không nóng nảy, tất cả đều mang về, hảo sinh thẩm vấn, ta nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi khớp hàm có bao nhiêu khẩn. Ngay sau đó đến gần bọn họ hai bước, Sâm Sâm Nhiên nói, hình bộ có một vạn loại làm phạm nhân nói chuyện biện pháp, đừng buộc ta đi đến kia một bước mới đến cầu ta. Dứt lời, liền xoay người muốn đi. Một cái hắc y ghi nhân rốt cuộc chịu không nổi này tâm lý tra tấn hô ra tới, nếu là ta nói, ngươi có thể để cho ta mạng sống sao. Hương Lê hơi hơi câu môi, hiện tại cái thứ nhất nói người, ta làm hắn sống. Mấy cái hắc y ghi nhân rõ ràng dao động, hắn có cái gì có thể so tồn tại càng tốt. Bọn họ nhiệm vụ làm tạm, trở về cũng là tử lộ một cái, lúc này không nói, chính là thiên đao vạn quả tra tấn đến chết, đồng dạng tử lộ một cái, loại này thời điểm, đã có một cái mạng sống cơ hội, vì cái gì không đoạt. Ta nói, một cái hắc y ghi nhân dành trước hô ra tới. Hương Lê trong lòng cười nhạo một tiếng, cũng thật là không biết là ai, dưỡng ra tới như vậy không trung tâm nô tài, thế nhưng cũng dám dùng. Ta sau lưng người chính là. Kia hắc y ghi nhân giọng nói còn chưa lạc, liền chợt bị phá không mà đến tên bắn lén nhất kiếm xuyên qua yết hầu, khuôn mặt dữ tợn ngã xuống, cổ họng bị đâm thủng, quần quận không ngừng máu tươi chảy ra, bộ dáng thấm người thực. Hương Lê sắc mặt lạnh lùng, dương mắt liền thấy một mảnh mưa tên phá không đánh úp lại. Bảo hộ vương phi. Loại này thời điểm, bọn thị vệ tự nhiên nhất minh bạch lúc này đứng nuôi chịu xào nhiệm vụ là cái gì. Ngược lại không có cách nào đi bận tâm những cái đó bị trảo hắc y rìa nhân, mới vừa rồi đã chết một cái, còn dư lại ba cái, cơ hồ cũng là nháy mắt bị mưa tên mất mạng. Hương Lê một cái xoay người tránh đi nên diện đánh tới mũi tên nhọn, giơ tay chém xuống chém nữa lạc hai chỉ, lại lần nữa dương mắt nhìn lại, liền thấy trong bóng đêm mấy cái bay nhanh biến mất thân ảnh. Những người đó mục đích không phải sát nàng, mà là muốn giết những cái đó khả năng để lộ bí mật người. Hương Lê oán hận cắn chặt răng, đáng giận. Mau đuổi theo. Một bộ phận bọn thị vệ bay nhanh tiến đến truy, đại bộ phận bọn thị vệ lại vẫn là lưu tại chỗ bảo hộ Hương Lê, rốt cuộc nàng mới là quan trọng nhất. Vương Phi bị thương không có. Thị vệ vội vàng hỏi. Hương Lê lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, lúc này mới nói, không có việc gì. Ngay sau đó dương mắt quét về phía một bên trên mặt đất mấy cái chết đi hắc y rìa nhân, toàn đã chết. Thị vệ qua đi xem xét hơi thở, mới xấu hổ ôm quyền nói, đã chết. Hương Lê ánh mắt lạnh lùng, phí nửa ngày kính, thế nhưng bị này nửa đường sát ra tới trình rảo kim náo tạp, sau lưng người vẫn là không tìm được, nàng như thế nào có thể cam tâm. Thỉnh Vương Phi trách phạt. Bọn thị vệ quỳ đầy đất, tâm đều tựa hồ đang run rẩy. Vương Phi không trách phạt, Vương gia cũng không tha cho bọn họ. Hương Lê nơi nào có tâm tư quản bọn họ, lập tức xoay người đi rồi. Nhanh chóng đi trà, này phòng cháy sau lưng người là ai? Đúng vậy. Sự tình như thế nào? Vừa thấy có người trở về thông báo, Sở Tử Hiên cơ hồ tiến lên bắt lấy hắn cánh tay hỏi. Từ mới vừa rồi hắn nghe được bên ngoài vang lên đi lấy nước tiếng quát tháo bắt đầu, hắn cũng đã bắt đầu chờ mong nghe được Lý Hương Lê tin người chết. Chỉ là sợ rút dây động rừng, bị người phát hiện hắn là phía sau màn làm chủ, cho nên vẫn luôn cũng không dám núp nhích. Càng là không dám chính mình tiến lên đi tìm hiểu tin tức, ở bên này lòng nóng như lửa đốt chờ, hắn cơ hồ mỗi một phân mỗi một giây đều dày vò thử. Kia người hầu lại thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, ôm quyền nói, thuộc hạ vô năng, không có thể thành công. Sở Tử Hiên sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, lớn tiếng quát, không thành công. Lửa đốt lớn như vậy, cũng không thiêu chết nàng đi. Người hầu cắn chặt răng, mới nói, không phải, nhiếp chính vương phi cũng không ở trong phòng. 934 chương 934 ngươi yêu cầu ta. Không ở trong phòng. Sở Tử Hiên thanh âm lại cất cao vài phần, hiển nhiên là tức muốn hộp máu muốn mệnh, nàng uống thuốc, trong phòng bãi cắt vũ hoa, hai người hiệu quả tương chồng lên, đều có thể cho nàng hôn mê đến ngày mai chính ngọ, các ngươi thế nhưng hiện tại cùng ta nói nàng không ở trong phòng. Nàng không ở trong phòng kia còn có thể tại nơi nào. Người hầu vội vàng dập đầu, thuộc hạ vô năng. Sở Tử Hiên trực tiếp một chân đá qua đi, đừng cùng ta vô nghĩa. Kia người hầu lúc này mới run run thân mình nói, theo phía trước thám tử tới báo, nhiếp chính vương phi chỉ sợ đã sớm biết việc này, nàng ôm cây lợi thỏ, chờ đem chúng ta một lưới bắt hết. Sở Tử Hiên trong đầu cơ hồ hoành một tiếng, bị những lời này cấp nổ tung nổi. Lý Hương Lê đã sớm biết, nàng sao có thể biết đến. Nữ nhân này lòng dạ rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Nhưng trước mắt này hiển nhiên không phải so đo việc này lúc, Sở Tử Hiên vội vàng nói, kia nàng đã biết. Người hầu vội vàng nói, không, đại khái là không biết sau lưng người là ai, nàng cố ý ở đảng kia chờ, chính là muốn bắt được phóng hỏa người, tìm hiểu nguồn gốc tìm ra phía sau màn làm chủ, nếu là đã biết, liền trực tiếp tới tìm quốc chủ. Sở Tử Hiên lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, những người đó đã chết sao? Người hầu tự nhiên biết Sở Tử Hiên nói chính là người nào, kia phái đi phóng hỏa vài người nếu là bất tử, chính là lớn nhất thai hoàng ẩm. Người hầu nói, nguyên bản là bị bắt, còn kém một chút liền toàn chiêu. Nói tới đây, Sở Tử Hiên sắc mặt cơ hồ âm trầm đáng sợ. Kia người hầu vội vàng nói tiếp, cũng không biết là người nào, đột nhiên ngầm tập kích bọn họ, kia bốn cái phóng hỏa người, cơ hồ tất cả đều nhất kiếm mất mạng, đều còn không có tới kịp chiêu đâu. Sở Tử Hiên ánh mắt chợt lóe, là người nào? Người hầu cũng lắc lắc đầu, thuộc hạ không biết nhưng là xác định chính là, không phải chúng ta người a. Bọn họ người, nơi nào có tốt như vậy thân thủ. Sở Tử Hiên mím môi, thần sắc ngưng trọng thực, người nào sau lưng ra tay giúp hắn. Đang nghĩ ngợi tới, liền đột nhiên thấy một cái người hầu không người tiến vào, quốc chủ, Đại Mạc Vương tử tới. Lại là hắn. Sở Tử Hiên trên mặt tràn đầy chán ghét, không kiên nhẫn nói, làm hắn lăn. Nhưng kia người hầu lại có chút do dự nói, Đại Mạc Vương tử nói, chỉ là muốn tới nhắc nhở quốc chủ, rốt cuộc tối nay lúc sau, Huyết Vũ Tinh Phong mới vừa bắt đầu. Sở Tử Hiên trong lòng cơ hồ lộ bột một chút, sắc mặt càng là nháy mắt trắng bệnh. Đại Mạc Vương tử thế nhưng biết chuyện của hắn. Người hầu nhìn Sở Tử Hiên không nói, nhất thời có chút lấy không chuẩn chú ý, thử hỏi, quốc chủ, muốn tiểu nhân hiện tại đi đáp lời sao? Sở Tử Hiên cắn răng nói, mời vào tới. Người hầu vội vàng đồng ý, đúng vậy. Không bao lâu công phu, Đại Mạc Vương tử liền bị thỉnh tiến vào. Muốn gặp quốc chủ ngươi, thật đúng là không dễ dàng à, hồi hồi tới, đều đến bị ngăn đón, nhưng quốc chủ xem ra cũng là đối tiểu vương ta thực cảm thấy hứng thú, bằng không cũng sẽ không hồi hồi có người thông báo, đều sẽ không chút do dự đem tiểu vương mời vào tới. Đại Mạc Vương tử tươi cười đều tựa hồ mang theo đắc ý. Sở Tử Hiên nhìn hắn âm hiểm tươi cười liền bực bội, lúc này tâm tình tối tăm, tự nhiên vô tâm tình cùng hắn vòng vo, chỉ là lạnh lùng nói, có chuyện nói thẳng, không cần ở chỗ này quanh co lòng vòng, ngươi nói tối nay việc là có ý tứ gì? Đại Mạc Vương tử cười một tiếng, ta nói có ý tứ gì, ngươi không nên rõ ràng hơn sao? Sở Tử Hiên lạnh lùng nói, ta không rõ ràng lắm. Đại Mạc Vương tử nhìn kia ngoài cửa sổ bị lửa lớn chiếu đỏ bừng bóng đêm, tấm tắc nói, không biết. Lớn như vậy hỏa, ngươi nhưng thật ra đủ tàn nhẫn a, đáng tiếc a, cũng đủ xuẩn. Sở Tử Hiên trong lòng cuối cùng một đạo phòng tuyến cũng hoàn toàn bị đánh sập, nhìn Đại Mạc Vương tử trí tại tất đắc ý cười, hắn biết, hắn thua phiến giáp không để lại. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Sở Tử Hiên hiện tại duy nhất có thể làm, chính là vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng rốt cuộc. Đừng cùng ta mạnh miệng, này hỏa trừ bỏ ngươi còn có ai phóng ra tới. Chỉ là ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi chút, Lý Hương Lê cái loại này nhân vật, điểm này kẻ hèn thủ đoạn, cũng dám lấy tới đối phó nàng. Hoặc là ta nên nói, ngươi là gan đủ đại, cũng dám đối nàng xuống tay, ngươi cho rằng Lý Hương Lê từ một giới nông nữ bỏ đến hôm nay địa vị toàn dựa vào gương mặt kia sao? Đại Mạc Vương tử cười nhạo một tiếng, trong giọng nói đều tràn đầy khinh thường. Sở Tử Hiên trong tay háo tay dần dần siết chặt, trên trán gân xanh đều bạo khiêu, ngươi muốn như thế nào? Mượn việc này tới áp chế ta sao? Đại Mạc Vương tử cười, không, không phải áp chế, nói áp chế nhiều khó nghe à? Ta chính là tới giúp ngươi. Sở Tử Hiên cười lạnh nói, giúp ta. Trồn cấp gà chúc Tết. Ngươi cho ta sẽ tin sao? A, nếu không có tiểu vương ta giúp ngươi, ngươi cho rằng hiện tại đứng ở nơi này cùng ngươi nói chuyện người sẽ là ta, mà không phải Lý Hương Lê. Đại Mạc Vương tử cười nhạo nói, nếu không có ta phái người giúp ngươi giết người phái đi kêu mấy cái tham sống sợ chết ngu xuẩn, ngươi đã xong rồi. Sở Tử Hiên mở to hai mắt nhìn. Cơ hồ không thể tin tưởng nói, là người của ngươi. Bằng không đâu. Ngươi còn tưởng rằng sẽ là cái gì? Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Sở Tử Hiên tuyệt đối không tin hắn sẽ lòng tốt như vậy. Chỉ là bởi vì, ngươi nơi này còn có ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Đại Mạc Vương tử cười lạnh một tiếng. Bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Đừng tưởng rằng ngươi kia mấy cái ngu xuẩn đã chết. Lý Hương Lê liền sẽ không tra được trên người của ngươi tới. Nữ nhân này lòng dạ thâm đâu, ngươi loại này tiểu chim sẻ, không phải nàng đối thủ. Sở Tử Hiên trong lòng hoa một bụng hỏa, liền tính biết đây là sự thật, nhưng bị người giáp mặt chọn phá chính mình còn không bằng một nữ nhân, đối với một người nam nhân tới nói, làm sao không phải lớn nhất nhục nhã. Nhưng Đại Mạc Vương tử nói cũng không sai, Lý Hương Lê tránh khỏi này một kiếp, tất nhiên sẽ nghiêm tra, đến lúc đó cũng không phải không có khả năng tra được hắn trên người tới. Nghĩ đến đây, Sở Tử Hiên nguyên bản thoáng an ổn tâm, liền lại một lần sốt ruột lên. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Người yêu cầu ta. Đại Mạc Vương tử cười gian nói. Sở Tử Hiên nóng nội dưới, thế nhưng hướng Đại Mạc Vương tử xin giúp đỡ. Nói ra những lời này, Sở Tử Hiên đó là một trận hối hận, hắn quá xúc động. Đại Mạc đối với Kỳ Dương quốc dã tâm mọi người đều biết, hắn như thế nào có thể xin giúp đỡ Đại Mạc. Kia chẳng phải là vừa lúc chúng hắn bộ. Nhưng sự tình phát triển đến hôm nay tình trạng này, hắn tựa hồ trừ bỏ con đường này không còn hắn lộ có thể đi. Hôm nay việc ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, Lý Hương Lê không chết liền tính, còn cho chính mình chọc một thân tao. Một khi Lý Hương Lê thật sự tra được hắn trên người, đừng nói Lý Hương Lê có thể hay không buông tha hắn, Long Quân Ngọc phỏng trừng người sáng lập hội trước lột hắn ra, lột toàn bộ Kỳ Dương quốc ra. Đây mới là nhất khủng bố. Đại Mạc Vương tử chút nào không nóng nảy, dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, chút nào liệu định hắn sẽ như thế nào dường như, bình tĩnh thực. Sở Tử Hiên trong lòng cuối cùng hạ quyết định, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Đại Mạc Vương tử, trong mắt lại mang theo đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, ta nên làm cái gì bây giờ? 935 chương 935 tuyệt chỗ phùng sinh chuyện tốt. Rõ ràng biết là cái bẫy dập chờ hắn, nhưng cuối cùng lại vẫn là buộc lòng phải hạ nhảy. Rõ ràng biết Đại Mạc bất an hảo tâm, nhưng cuối cùng lại vẫn là bị buộc đi lên con đường này. Sở Tử Hiên trong lòng tràn đầy phẫn hận, vì cái gì chỉ cần hắn đường đi như thế gian nan. Khó được hắn liền thật sự xứng đáng cả đời sống ở Nhiếp Lân Ngạo bóng ma dưới sao. Đại Mạc Vương tử cười ha ha lên, vô vô Sở Tử Hiên bả vai, yêu cầu ta, cũng rất đơn giản, chỉ là ta sợ ngươi đã quên ta lần trước nói qua nói. Sở Tử Hiên sắc mặt nháy mắt biến khó coi, nói cái gì? Sớm tại mấy ngày trước, Đại Mạc Vương tử liền tới cửa đi tìm hắn, muốn cho hắn đầu nhập vào hắn, nhưng hắn không vui. Đại Mạc Vương tử đó là chắc chắn ngữ khí, ngươi sớm hay muộn tới cầu ta. Như vậy nhục nhã nói, Sở Tử Hiên tự nhiên nhớ rõ. Nhưng hôm nay, không phải thật sự yêu cầu hắn sao? Đại Mạc Vương tử đến gần vài bước, thấp giọng nói, ngươi đã quên. Tiểu vương ta không ngại nhắc nhở ngươi một lần, tiểu vương đối với ngươi, cảm thấy hứng thú đổ vật liền một cái, Kỳ Dương quốc trong truyền thuyết quốc bảo, Kỳ Linh Ngọc Cốt. Sở Tử Hiên chợt mở to hai mắt nhìn, ngươi mơ tưởng. Mơ tưởng. Đại Mạc Vương tử cười nhạo một tiếng, Sở Tử Hiên, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có tư cách cùng ta nói mơ tưởng hai chữ sao. Nếu là hôm nay không có ta, ngươi cũng chỉ biết chết rất khó xem, sở hữu trợ giúp đều là muốn trả giá đại giới. Không có đơn giản như vậy. Sở Tử Hiên trong tay háo tay niết càng khẩn, cả người đều tựa hồ run rẩy lên. Đại giới chính là, Kỳ Linh Ngọc Cốt, Kỳ Dương quốc thế thế đại đại tương truyền quốc bảo. Nhưng sao lại có thể? Luyến tiết hài tử bộ không lang, ngươi hẳn là tin tưởng, lần này như vậy một chút nho nhỏ tổn thất, có thể cứu lại rất nhiều đồ vật, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, mệnh mới là quan trọng nhất. Đại Mạc Vương tử hướng dẫn từng bước. Sở Tử Hiên, ngã ngồi ở ghế bành, sắc mặt trắng bệnh sắc trầm mặc hồi lâu. Đại Mạc Vương tử liền nói tiếp, ngươi tốt nhất tưởng mau một ít, hiện tại đã là nửa đêm, Lý Hương Lê còn ở cha đâu, ngươi cho rằng nàng sẽ bao lâu cha được ngươi trên đầu tới. Chờ hưng đông, liền tính là Đại La Thần Tiên, cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi tốt nhất ngẫm lại, Long Quân Ngọc đã biết việc này, nên như thế nào chỉnh ngươi đâu. Sở Tử Hiên trong lòng lộn bột một chút, tựa hồ bị đánh thức giống nhau. Cuối cùng nhắm mắt, mới chậm rãi nói, ta cấp. Đại Mạc Vương tử cười ha ha lên, sớm như vậy nghe lời không phải hảo. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào giúp ta? Sở Tử Hiên cắn răng nói. Không đổi, chúng ta điều kiện còn không có nói xong đâu. Ta không phải đều nói muốn đem Kỳ Linh Ngọc Cốt cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Sở Tử Hiên cơ hồ muốn giống ra tới. Đại Mạc Vương tử cười lạnh một tiếng, ta lần trước tựa hồ còn nói quá. Ngươi lần này không đáp ứng, lần sau tới cầu ta, yêu cầu của ta đã có thể không ngừng như vậy một chút, kéo dài, cũng là phải có đại giới, không phải sao? Sở Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Thế nào sao? Nhưng thật ra đơn giản, ta nghe nói quý quốc Phùng Nguyệt công chúa thiên tư quốc sắc, rất là không tồi, tiểu vương vẫn luôn rất tò mò, có thể làm Tây Hạ Hoàng đế sủng quan hậu cung nữ nhân rốt cuộc là cái gì tư vị. Nhi Đại Mạc Vương tử tấm tắc hai tiếng, trong mắt liền có tham lam quan mang, không bằng cấp tiểu vương đương phi. Ngươi! Sở Tử Hiên cơ hồ khí nói không ra lời. Đại Mạc Vương tử lại buông tay, ngươi liền Kỳ Linh Ngọc Cốt đều lấy ra tới, một cái công chúa, còn không muốn cấp. Chính ngươi ngẫm lại rõ ràng đi, nàng đối với ngươi giá trị, chỉ sợ cũng liền nhiều như vậy. Đại Mạc Vương tử đảo không phải bởi vì Sở Uyển Nhi cỡ nào thiên tư quốc sắc, chỉ là bởi vì nàng đã từng là Nhiếp Lân Ngạo sủng ái nhất nữ nhân A, nữ nhân này thoát đi Nhiếp Lân Ngạo lòng bàn tay, sau đó đầu nhập vào hắn ôm ấp, đây là kiện cỡ nào có thành tựu cảm sự tình. Đại Mạc Vương tử ngẫm lại đều tưởng cười ha ha. Sở Tử Hiên trong mắt tràn đầy khói mù, bình tĩnh nhìn Đại Mạc Vương Tử, thật lâu sau, mới gian nan mở miệng, hảo. Đại Mạc Vương Tử ha ha nở nụ cười, thống khoái. Đây mới là cái nam nhân nên có bộ dáng, bất quá một nữ nhân, có cái gì nhưng để ý. Sở Tử Hiên mân khẩn ngôi, sắc mặt không có chút nào huyết sắc, cơ hồ giống như một cái người chết giống nhau, ngươi. Đại Mạc Vương Tử nói thẳng, tiểu vương ta nếu muốn nhiều như vậy yêu cầu, tự nhiên có thể làm ngươi bình an thoát thân, không đơn thuần chỉ là như thế, không chuẩn còn có thể cho ngươi tân cơ hội. Cái gì cơ hội? Sở Tử Hiên nửa tin nửa ngờ. Có chút không thể tin được thật sự có này tuyệt chỗ phùng sinh sự tình tốt. Đại Mạc Vương Tử cười gian một tiếng, chờ coi đi. Bóng đêm vẫn như cũ dày đặc, chỉ là toàn bộ trấn quốc chùa đã sáng lên đèn, phòng trong đứng tràn đầy thị vệ, Hương Lê ngồi ở thượng đầu ghế bành, một tay hơi hơi đỡ ngạch, nhắm con người dương thần. Có thị vệ tiến vào hội báo, nhìn Hương Lê như vậy, lại không dám nói chuyện, sợ xảo nàng. Vương Phi hiện giờ có mang, này hơn phân nửa đêm không ngủ được muốn tra người, thật sợ nàng thân mình ăn không tiêu a. Kia thị vệ chính dễ rủa nghĩ rốt cuộc muốn hay không nói chuyện quấy rầy thời điểm, liền nghe được Hương Lê trong trẻo thanh âm, cha như thế nào. Vừa nói, liền cũng mở cặp kia mỹ lệ con ngươi, nhìn về phía trước mặt thị vệ. Thị vệ vội vàng quỳ xuống đất ôm quyền, tham kiến Vương Phi, thuộc hạ điều tra rõ, kia mấy cái hắc y hệ nhân ở chùa miếu thân phận đều là mã phu, chính là chùa miếu mấy tháng trước chiêu công tiến vào người, cũng nhìn không ra rốt cuộc phía sau màn người là ai. Bọn họ cụ thể bối cảnh, còn muốn tiếp theo tường tra. Ân, tiếp theo cha. Hương Lê lạnh lùng nói. Liền tính cha được tổ tông 18 đại, nàng cũng đến đem người cấp điều tra ra. Là. Hương Lê lúc này mới nói, hỏa diệt sao? Đã diệt, chỉ là căn nhà kia đã đốt thành phế tích, thuộc hạ đã phái người cấp Vương Phi an bài tân chỗ ở, hơn nữa tăng mạnh phòng thủ thủ vệ, còn thỉnh Vương Phi trước nghỉ tạm đi, rốt cuộc thân mình quan trọng. Đến nỗi điều tra rõ hung phạm sự tình, giao cho thuộc hạ đi. Vạn nhất Hương Lê hôm nay mệt ra cái gì tốt xấu tới, bọn họ đánh giá tất cả đều đến đi theo chôn cùng. Phải biết rằng, đây chính là nhiếp chính vương đối sủng ái nữ nhân, còn hoài nhiếp chính vương hài tử. Này vạn nhất xảy ra nửa điểm chuyện này, hậu quả đều là không thể tưởng tượng, thị vệ đối với Hương Lê thân thể tự nhiên không dám thiếu cảnh giác. Hương Lê cũng không nghĩ khó xử bọn họ, chính mình mệt mỏi một ngày. Hơn phân nửa đêm còn lăn lộn một phen cũng đích xác mệt nhọc, Hương Lê sờ sờ bụng, mới nói, thôi, làm người thu thập một chút, ta đi trước ngủ một lát đi. Là, thị vệ đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm người đi trấn an một chút những người khác, làm mọi người đều sớm ngủ đi. Hương Lê nói, tuân mệnh, nay hỏa hoạn sự tình một náo, toàn bộ trấn quốc chùa người đều bừng tỉnh, chỉ là ngày mai sáng sớm còn có nghi thức không hoàn thành. Vẫn là không thể nhiễu đại gia thời gian nghỉ ngơi. Trấn quốc chùa dần dần lâm vào bình tĩnh bên trong, ánh lửa trôi đi, bóng đêm lại lần nữa biến thành dày đặc đen nhánh, chỉ là một cái âm u, lại ở trong bóng đêm không nhẹ không nặng triển khai. 936 chương 936 chán ghét loại này địch trong tối ta ngoài sáng cảm giác. Vương Phi. Hương Lê dương mắt nhìn lại, liền thấy Như Lan hoảng loạn chạy vào. Làm sao vậy? Ngươi nhanh như vậy liền tỉnh. Hương Lê nói, Như Lan vừa tiến đến liền thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, trên mặt tràn đầy ảo não chi sắc, nô tỳ có tội, thế nhưng suýt nữa làm Vương Phi. Như Lan cũng là vừa rồi mới thanh tỉnh lại sau biết được hết thảy, nhìn kia đốt thành một mảnh phế tích nhà ở, cơ hồ hãi hùng khiếp vía. Hương Lê đỡ nàng đứng dậy, trách không được ngươi, bọn họ ở dược thêm quá nhiều trợ an thần dược, ngươi ngủ hôn mê cũng là bình thường. Như Lan cắn cắn môi. Hiển nhiên vẫn là không thể mau chóng từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, nhìn Hương Lê nói, Vương Phi nhưng bị thương sao. Không có Hương Lê xoa xoa thái dương, chỉ là đáng tiếc, thiếu chút nữa nhi là có thể tra được này sau lưng người chi tiết, cố tình vẫn là làm người chui chỗ trống tránh được. Cũng thế, ta hiện tại đã làm người từ kia mấy cái hắc y hệ nhân thân phận bắt đầu tra rõ, chuyện khác ngươi không cần quá lo lắng, ta cũng mệt mỏi, sự tình gì vẫn là chờ sáng mai thượng rồi nói sau. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Như Lan gật gật đầu, nô tỳ tối nay thủ Vương Phi ngủ đi. Hương Lê cười một tiếng, bên ngoài trong ba tầng ngoài ba tầng thị vệ thủ đâu, ngươi cho rằng ai còn có thể phạm tội nhi. Như Lan lại vẫn là lòng còn sợ hai nói, nô tỳ tối nay là như thế nào cũng ngủ không được, vẫn là thủ Vương Phi an tâm chút, vương phi hiện giờ còn có mang, nô tỳ nào dám thiếu cảnh giác. Nếu là ra chuyện gì, nô tỳ thật là. Hương Lê cũng không lay chuyển được nàng đi, liền đành phải gật đầu, tùy ngươi đi, nếu là thật sự mệt nhọc liền ở một bên giường nệm thượng ngủ một lát đi. Ân. Bóng đêm dần dần yên lặng xuống dưới, Hương Lê nhà ở lúc này bị bọn thị vệ trong 3 tầng ngoài 3 tầng bao quanh vây quanh, cơ hồ chật như nêm tối, đừng nói người, liền tính là một con tiểu điểu nhi đều phi không tiến vào, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ tái xuất hiện nửa điểm nguy cơ, mọi người cơ hồ nửa điểm buồn ngủ đều không có, đều sợ cực kỳ tái xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mới vừa rồi như vậy một hồi lửa lớn, đích xác làm tất cả mọi người đi theo ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu không có là Hương Lê hiện tại hoài hài tử, lúc này chỉ sợ cũng sẽ không có thể bình yên đi vào giấc ngủ, đại khái cũng là một đêm vô miên, chỉ là nàng mang thai lúc sau vốn dĩ liền thích ngủ, hôm nay đích xác cũng là mệt thực chút, lại đại kích thích cũng chịu đựng không nổi đánh nhau mí mắt, không trong chốc lát liền ngủ hạ. Qua không biết bao lâu thời gian, một tiếng chói tai tiếng thét chói tai cắt qua vừa mới yên tĩnh bóng đêm. Hỏa hỏa lạp, lại hỏa hỏa lạp, mau cứu hỏa a. Không biết là ai đầu tiên hô lên, nguyên bản gác đêm thủ có chút mơ hồ như lan nghe thế một tiếng tiếng quát tháo, cơ hồ là nhảy đánh giống nhau đứng dậy, khẩn trương hướng bốn phía nhìn nhìn, trong phòng không có việc gì, đó là đi đâu lấy nước. Ngoài phòng cũng là một trận xôn xao, hiển nhiên nghe thấy cái này tin tức, bọn thị vệ cũng cảnh giới lên. Hương Lê tuy rằng ngủ hạ, nhưng là rốt cuộc ngủ thiện, nghe động tĩnh liền tỉnh, nhăn nhăn mày ngồi dậy tới, làm sao vậy? Lại đi lấy nước sao? Như Lan vội vàng lại đây đỡ Hương Lê ngồi dậy, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm, vừa mới nghe được động tĩnh. Vừa dứt lời, liền nghe được ngoài phòng lại lần nữa hô lên, Tĩnh An Hiên đi lấy nước, Tĩnh An Hiên đi lấy nước, mau tới cứu hỏa. Hương Lê trong lòng lột bột một chút, sắc mặt nháy mắt liền lạnh, không tốt, là La Thái Phi tẩm điện. Như Lan nghi hoặc nói, La Thái Phi, nàng như thế nào sẽ? Hương Lê xoay người xuống giường, tùy tay xả một kiện áo choàng khoác ở trên người, liền hô, người tới. Ngoài phòng thủ nha hoàn các bà tử nháy mắt nối đuôi nhau mà nhập, một đám khẩn trương nói, Vương Phi, là Tĩnh An Hiên đi lấy nước sao? Hỏa thế lớn không lớn? Là Thái Phi thế nào? Một cái bà tử hành lễ nói, cụ thể tình huống chúng ta cũng không rõ ràng lắm, Tĩnh An Hiên khoảng cách Vương Phi chỗ ở thật là có chút xa, lão nô thủ tại chỗ này không dám dễ dàng núp ních. Sợ là người khác điệu hổ ly sơn chi kế, chỉ là nghe được một chút tin tức nói. Nói cái gì? Hương Lê lạnh lùng nói. Kia bà tử rũ đầu, nói là hỏa thế quá lớn, La Thái Phi nàng còn chưa cứu ra. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, không cứu ra. Vậy các ngươi đều sững sờ ở nơi này làm gì? Tất cả đều đi cứu hỏa. Hương Lê ngoài phòng thủ thị vệ vẫn là nha hoàn các bà tử cơ hồ cũng không dám dễ dàng núp ních. Nghe được Hương Lê này bực bội một hồi mắng, lại cũng là tất cả đều quỳ đầy đất. Nay hỏa tới kỳ quặc, vừa mới Vương Phi bên kia vừa mới đi thủy, hiện tại La Thái Phi chô ở lại hỏa hoạn, thuộc hạ cảm thấy chỉ sợ là địch nhân mới vừa rồi không có thể được tay, cho nên cố ý lại lần nữa tới điệu hổ ly sơn chi kế, bọn thuộc hạ chút nào không dám chậm trễ, thề sống chết bảo hộ Vương Phi. Nói trắng ra là, trong lòng mọi người đều quá rõ ràng nặng nhẹ, hiện giờ đại chu chân chính cầm quyền người là Nhiếp Chính Vương, Nhiếp Chính Vương Phi một khi xảy ra chuyện, bọn họ cả nhà tịch thu tài sản chém hết cả nhà đều sẽ không quá, nhưng La Thái Phi. Còn nữa Nhiếp Chính Vương trước đây ngàn dặn dò vạn dặn dò quá, cần phải bảo hộ Vương Phi an toàn, nếu là Vương Phi lúc này xảy ra chuyện, kia đến là bao lớn tội lỗi. Tất cả mọi người biết nặng nhẹ, tất cả mọi người không dám mạo một chút ít hiểm, cho nên thủ tại chỗ này người, không ai dám động. Sợ là địch nhân điệu hổ ly sơn chi kế. Hương Lê nhấc chân liền đi ra ngoài. Bọn hạ nhân cùng bọn thị vệ tất cả đều đi theo kinh một chút. Vương Phi muốn đi đâu nhi? Tĩnh An Hiên. Vương Phi không thể a. Bên kia đúng là hỏa thế mãnh liệt. Vương Phi dễ dàng đoạn không thể hướng nào hung hiểm nơi đi a. Bọn thị vệ vội vàng cầu đạo. Nha hoàn các bà tử cũng vội vàng đi theo cầu. Ngay cả Như Lan cũng đều đứng ở tại chỗ, trong mắt mang theo phức tạp cảm xúc. Nàng đều không phải là thánh nhân, ai sinh tử đều phải bận tâm, cuộc đời này chỉ chung với một cái chủ nhân, cũng chỉ tưởng suy xét này một cái chủ nhân an nguy, đến nỗi hung hiểm việc, nàng tự nhiên không hy vọng Hương Lê lây dính. Hương Lê ánh mắt hơi trầm xuống, tất cả đều cùng ta tới. Dứt lời, liền đi đầu đi ra ngoài, bọn thị vệ cũng không dám nữa chậm trễ, trong lòng biết lại khuyên như thế nào cũng là phí công, cũng không dám làm Hương Lê lạc đơn, đành phải vội vàng theo sát đi lên. Hương Lê trong lòng có loại trực giác, tối nay này liên tiếp hai tràng lửa lớn, tuyệt phi ngẫu nhiên, La Thái Phi cùng thế vô tranh, tính tình yếu đuối, tiểu hoàng đế lại không có thực quyền, theo lý thuyết là không ai sẽ cố ý nhằm vào đến mất công đi nhằm vào, tối nay sự tình, tất nhiên là hướng về phía nàng tới, hướng về phía nhiếp chính vương tới, mà La Thái Phi, chắc là vật hy sinh. Hương Lê đối với nhút nhát La Thái Phi tuy rằng không có quá nhiều hảo cảm, nhưng rốt cuộc là một cái mạng người, cũng là một cái cân bằng đại chu đại cục nhân vật trọng yếu, loại này thời điểm, như thế nào có thể thấy chết mà không cứu. Chỉ là nàng duy nhất còn không nghĩ ra chính là, kia chỗ tối người, rốt cuộc là ở chuẩn bị chút cái gì. Bọn họ kế hoạch là cái gì, bọn họ chuyến này mục đích là cái gì. 937 chương 937 sự tình gì yêu cầu lén lút. Chẳng lẽ đối La Thái Phi xuống tay thật sự chỉ là vì điệu hổ ly sơn. Nhưng này dễ hiểu thủ đoạn, liền bên người nàng này đó bọn thị vệ đều có thể cảnh giác đến, kia chỗ tối người cũng ngu xuẩn đến tận đây. Nghĩ đến đây, Hương Lê trong lòng không khỏi một trận bực bội, nàng chán ghét loại này địch trong tối ta ngoài sáng cảm giác. Thinh An Hiên, một cái cơ hồ bị mọi người bỏ qua địa phương, một cái cơ hồ bị mọi người bỏ qua nữ nhân. Nàng là hoàng đế mẹ đẻ, lại có hèn mọn mẫu tộc bối cảnh, nàng buồn hẳn là tôn quý nhất nữ nhân. Lại nhút nhát giống như một cái tỷ nữ, nơi trốn tiểu tâm cẩn thận, mọi chuyện sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, bất luận cái gì thời điểm đều một lòng nghĩ tận lực nhược hóa chính mình tồn tại cảm, thế cho nên liền tính hiện giờ đã đứng ở vị trí này, lại vẫn như cũ hiếm khi có người nhớ tới nàng. Nhớ tới như vậy một cái miểu như bụi bằm nàng. Tối nay Hương Lê chỗ ở đột nhiên hỏa hoạn, tất cả mọi người khẩn trương lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, sợ địch nhân lại đến lần thứ hai. Nhưng không nghĩ tới thật sự tới lần thứ hai, lại phát sinh ở như vậy một cái không có tồn tại cảm nữ nhân trên người. Không đơn giản người khác không nghĩ tới, La Thái Phi cũng không nghĩ tới. Hòa thế là đột nhiên bùng nổ, hiển nhiên là sớm có người nhân cơ hội giải dầu mẹ linh tinh đồ vật, một chút hỏa tinh đều đủ để cho toàn bộ Tinh An Hiên bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, gây án thủ pháp đều giống nhau như lúc, duy nhất bất đồng chính là, Hương Lê trước tiên phát hiện, hơn nữa đào thoát. Nhưng La Thái Phi, lại không có. Nhiếp chính vương phi trụ thanh thủy các thế nhưng đột nhiên lửa lớn, cũng không biết rốt cuộc là người phương nào việc làm, thật sự là ác độc các dọa xương vừa nói, liền một bên đóng lại cửa sổ. Ngay sau đó bưng chén nước trà đưa cho La Thái Phi, nương nương vẫn là sớm chút nghỉ tạm đi, tối nay sự tình náo lớn như vậy, ngày mai chỉ sợ còn có vội, còn không bằng sớm ngủ hạ, nghỉ ngơi dưỡng sức. La Thái Phi trên tay nhéo một chuôi Phật châu, nhẹ giọng niệm, tại đây Phật môn thanh tĩnh nơi nháo ra bực này sự tới, cũng thật là tội lỗi, may mà Vương Phi không có gì trở ngại, cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, chỉ là nghe nói những cái đó kẻ cắp còn không có có thể bị bắt được, chỉ sợ còn sẽ có lần sau. Thái Phi nương nương lo lắng cái gì? Hiện tại thanh thủy các bên kia tầng tầng thủ vệ, cơ hồ tích thủy bất lậu, liền tính là một con chim nhi cũng phi không đi vào, Vương Phi tất nhiên là không việc gì, nhưng thật ra chúng ta nơi này, Thanh Lanh cùng cái gì dường như giọt xương nói lời này, còn có vài phần oán niệm hương vị. Chớ có nói bậy. La Thái Phi khẽ quát một tiếng, Vương Phi nơi nào là ta có thể so sánh. Giọt xương mím môi, rốt cuộc không nói cái gì nữa. Nương nương sớm chút ngủ hạ đi, thời điểm cũng không còn sớm, này đều nửa đêm, nghỉ một lát nhi ngày mai còn có vội. Giọt xương nói. La Thái Phi gật gật đầu, ân, ngươi lui ra đi, ta đây liền nghỉ ngơi. Giọt xương cũng biết La Thái Phi tính tình, nhiếp chính vương phi là không thích quá nhiều người hầu hạ sợ ầm ĩ, La Thái Phi tận lực không cho người hầu hạ, là không dám hưởng này phúc khí. Giọt xương thức thời lui xuống. La Thái Phi nhéo Phật Châu lại tĩnh tỏa trong chốc lát, niệm vài câu kinh văn, lúc này mới nhẹ giọng thở dài, hy vọng hết thể đều hảo. Ngay sau đó đứng dậy chuẩn bị đi trên giường ngủ hạ, dương mắt lại quét đến bên kia còn có một phiến cửa sổ không quan. Chắc là mới vừa rồi giọt xương quan cửa sổ thời điểm đại ý, rơi rất một phiến. La Thái Phi cũng lười đến kêu người, liền tự mình đi đóng. Nhưng ai biết, vừa mới đi đến bên cửa sổ, liền đột nhiên nghe được ngoài cửa sổ cách đó không xa cây cối, truyền đến một trận nhẹ giọng khe khẽ nói nhỏ. Ngươi nhưng đều chuẩn bị tốt. một nữ hải tử thanh âm truyền đến. La Thái Phi đang nghĩ ngợi tới này có phải hay không chính mình trong cung tỷ nữ, liền nghe được một người nam nhân thanh âm thấp giọng vang lên, yên tâm đi, hết thảy đều an bài hảo, chỉ còn chờ phía trên ra lệnh một tiếng, bảo đảm làm sạch sẽ. La Thái Phi trong lòng hoảng hốt, thầm kêu không tốt, chính mình này không phải là một không cẩn thận đánh vỡ chuyện gì nhi đi. Biết đến càng ít càng là an toàn, đạo lý này nàng là tái minh bạch bất quá, lúc này tốt nhất vẫn là đừng lại nghe đi xuống cho thỏa đáng. La Thái Phi trong lòng nghĩ, liền vội vàng muốn quan cửa sổ, nhưng lại rốt cuộc vẫn là kìm nén không được trong lòng tò mò, dừng lại muốn quan cửa sổ tay, vạn nhất việc này liên lụy trọng đại đâu. La Thái Phi trong lòng rồi dám nghĩ, liền rốt cuộc vẫn là không dám động tác, dựng lô thai tiếp tục nghe. Nàng kia nói, hành động bí mật lưu loát chút, đừng lưu lại dấu vết. La, cô nương yên tâm đi, ta tất nhiên không phụ chủ tử mệnh lệnh. Ân, ta đây đi trước. Ngươi đến lúc đó nhớ rõ hành sự tùy theo hoàn cảnh liền hảo. Là. Giam ba câu nói xong, La Thái Phi vẫn là có chút ngơ ngẩn, không biết này hai người rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng là có thể biết đến là, chính mình chắc là trong lúc vô tình đánh vỡ một cái âm mưu, chỉ là cái này âm mưu cụ thể là cái gì, nàng lại tựa hồ rất khó từ này đôi câu vài lời biết được cái gì. Còn đang nghi hoặc, liền thấy bên kia cây cối truyền đến một trận sột sột soạt soạt động tĩnh. Dày đặc trong bóng đêm, mơ hồ có thể nhìn đến một nữ tử đi ra. La Thái Phi cẩn thận muốn thấy rõ ràng nàng mặt, lại thấy nàng xoay người liền hướng nơi xa đi, chỉ có thể nhìn đến một cái bóng dáng, chỉ là kia quần áo trang điểm, tựa hồ không phải tầm thường tỷ nữ, ăn mặc, liền tính là người bình thường ra tiểu thư cũng không nhất định có thể so sánh quá, vừa thấy liền biết là vị nào quý nhân bên người đại nha hoàn. Hơn nữa vẫn là cái cực kỳ quyền quý quý nhân, người nào đâu. La Thái Phi còn đang nghi hoặc, liền thấy nàng kia đột nhiên nghiêng nghiêng đầu, lộ ra nửa khuôn mặt, ở trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được nàng hình dáng. La Thái Phi chấn kinh rồi giống nhau mở to hai mắt nhìn, bộ dáng này, tựa hồ cực kỳ giống Nhiếp Chính Vương Phi bên người đại nha hoàn Như Lan A. La Thái Phi chính hoài nghi chính mình có phải hay không xem hoa mắt, muốn lại nhìn kỹ thấy rõ ràng, nàng kia liền đã vội vàng biến mất ở trong bóng đêm. La Thái Phi tâm thật lâu không thể bình phục. Mới vừa rồi cái kia nữ tử, thật là Như Lan sao. Sắc trời có chút hắc, cũng chỉ thấy được nửa khuôn mặt, nàng cũng không dám xác nhận, chỉ là kia quần áo trang điểm, phóng nhãn hiện giờ trấn quốc chùa, trừ bỏ Nhiếp Chính Vương Phi bên người Như Lan có thể có như vậy khí phái trang điểm, còn có cái nào nha hoàn có thể có bực này tư cách. Nhưng nếu là Như Lan nói, nàng rốt cuộc là vì cái gì muốn cùng kia nam tử nửa đêm mưu đồ bí mật sự tình. Chẳng lẽ là nàng phản bội Nhiếp Chính Vương Phi? Nhưng La Thái Phi ngay sau đó lại thực mau phủ quyết chính mình trong lòng ý niệm, Lý Hương Lê như vậy khôn khéo người, nàng coi trọng nha hoàn sao có thể phản bội. Kia duy nhất khả năng chính là, kia Như Lan là thay thế nàng tới làm việc. Sự tình gì yêu cầu như vậy lén lút? Chẳng lẽ là cùng chảo mới vừa rồi kia phóng hỏa phía sau màn hung thủ có quan hệ? La Thái Phi gật gật đầu, nhất định là cái dạng này. La Thái Phi thật sự là nghĩ không ra nguyên nhân khác tới, liền vẫn là đóng lại tới cửa sổ, trong lòng nghĩ không bằng ngày mai thử thăm dò hỏi một câu Lý Hương Lê hảo. Nhưng nếu là vì chảo phóng hỏa hung thủ, vì sao phải ở nàng trô ở phụ cận tới thương nghị? 938 chương 938 còn có thể là ai làm? La Thái Phi có chút không nghĩ ra, lại cũng không nghĩ lại suy nghĩ, trong lòng thậm chí bắt đầu hối hận không nên nghe lén. Nếu không liền sẽ không có này đó phiền não, có một số việc, biết đến càng nhiều liền càng là nguy hiểm. Cuối cùng bình phục tâm tình, La Thái Phi trực tiếp lên giường ngủ hạ, nghĩ ngày mai còn muốn dậy sớm, còn có một đống sự tình yêu cầu bận rộn, vẫn là sớm chút ngủ hạ hảo, ở trên giường lăn qua lộn lại hảo một thời gian, mới cuối cùng làm chính mình tiến vào mộng đẹp. Nhưng không lâu, liền ở một trận binh hoang mã loạn tiếng gào chung, cùng với ánh lửa mãnh liệt nóng cháy bên trong bừng tỉnh lại đây. Lọt vào trong tầm mắt, đó là hừng hực lửa lớn, kia ngọn lửa cơ hồ nháy mắt châm biến toàn bộ Tinh An Hiên. A, La Thái Phi dọa cơ hồ không thể động đậy, nhìn kia vô tình ngọn lửa hướng về bốn phía thổi quét mà đến, cả người đều cứng đờ giống nhau, lần đầu cảm nhận được tử vong khoảng cách nàng như vậy gần. Nay khủng bố cảm giác, làm nàng nguyên bản liền nhút nhát thần kinh banh càng khẩn, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là... Tối nay ồn ào náo động cũng không có bởi vì thanh thủy các bên kia một hồi lửa lớn mà an bình xuống dưới, càng không nghĩ tới chính là, trận này ồn ào náo động kéo dài, thế nhưng liền ở nàng trên người. Nương nương! Nương nương chạy mau a! Hừng hực lửa lớn bên trong, giỏ xương sốt ruột ê ơ. Đang muốn tới gần La Thái Phi, liền thấy một cái châm cháy lươi xà nhà chợt sập xuống, dọa nàng vội vàng lui về phía sau vài bước. La Thái Phi muốn ra bên ngoài chạy, lại bị thật mạnh ánh lửa vây quanh, một bước cũng không dám núp nhích, chỉ có thể liều mạng hô to, người tới a, cứu mạng a, mau tới người a. Tinh An Hiên trong lúc nhất thời cơ hồ binh hoang mã loạn, tiên tình bóng đêm bởi vậy lại lần nữa sôi trào lên. Bọn hạ nhân liều mạng cứu hỏa, một chậu thủy bát lại đây, tại đây hừng hực lửa lớn trước mặt, lực lượng lại tựa hồ nhỏ bé cơ hồ không có giống nhau, hỏa thế vẫn như cũ mãnh liệt, thổi quét toàn bộ Tinh An Hiên. Giọt xương sốt ruột nói, này nhưng như thế nào cho phải? Thái Phi nương nương còn ở trong phòng đâu? Bọn hạ nhân cũng chân tay luôn cuống, vọt vào đi cứu người, cần phải sao không có tin tức, hoặc là bị mãnh liệt hỏa thế cấp bức ra tới. Mau đi kêu người A. Mau đi kêu người A. Là. Bọn hạ nhân bay nhanh chạy. Chỉ là mắt thấy cháy thế càng lúc càng lớn, Tinh An Hiên hầu hạ người vốn dĩ liền không nhiều lắm, địa thế cũng tương đối thiên. Này một chốc tới không được người nói, chỉ sợ La Thái Phi tánh mạng cũng khó bảo toàn A, lớn như vậy hỏa, một phút một giây đều không thể nhiều trì hoãn, nếu không mạng người chỉ sợ cũng muốn xảy ra chuyện nhi. Nhưng vào lúc này, một người nam nhân đột nhiên bọc một giường rót thủy chăn đông, mũi chân một chút liền phi thân đi vào. Tinh An Hiên bọn hạ nhân xem mắt choáng váng, chúng ta nơi này khi nào tới như vậy cao thủ. Kia giống như không phải chúng ta người, là Kỳ Dương quốc người. Ta nhận được hắn, Kỳ Dương quốc quốc chủ bên người cao thủ, lần trước các nước buổi lễ long trọng thượng, hắn còn ra tay đối chiến. A, thì ra là thế. Là Kỳ Dương quốc quốc chủ biết được việc này cố ý phái người tiến đến sao. Vừa dứt lời, liền thấy Huyền Nhi vội vàng tới rồi, người cứu ra sao. Mọi người liếc nhau, nguyên lai là Kỳ Dương quốc công chúa phái người tới. Nghĩ đến cũng là, Kỳ Dương quốc sứ thần chỗ ở khoảng cách Tinh An Hiên là gần nhất. Biết tin tức nói vậy cũng sớm nhất, có thể phái người tiến đến trợ giúp, xem ra tâm địa thật là hảo. Còn không có đâu, này hỏa thế thật sự là quá lớn. Huyền Nhi sốt ruột nhìn về phía Tinh An Hiên nội lực, này hỏa thế đích xác đại, cũng không biết người nọ rốt cuộc có hay không đường sống. Tuy rằng là tố chưa quen biết người, nhưng một cái mạng người, nàng nơi nào có thể nhẹ đãi đâu. Chính sốt ruột nghĩ, liền thấy Sở Tử Hiên cũng chạy tới, kéo lại Huyền Nhi nói, ngươi đừng lo lắng. Tư nghị thân thủ ngươi không phải không biết, hắn chắc là có biện pháp. Huyền Nhi lúc này mới cắn cắn môi, rốt cuộc gật đầu, ân. Đột nhiên truyền đến một trận tiếng kinh hô, Thái Phi nương nương ra tới. Mọi người vội vàng vây quanh qua đi. Lại thấy mới vừa rồi vọt vào đi cái kia nam tử ôm hôn mê quá khứ La Thái Phi ra tới, tất cả mọi người là vui vẻ. Thái Phi nương nương, Thái Phi nương nương. Kia nam tử đem La Thái Phi giao cho bọn hạ nhân. Lúc này mới nói, đưa đi tìm đại phu đi, đại khái là không có gì đại sự, trên người có chút bỏng. Là. Do xương liên thanh đồng ý, vội vàng khiến cho hoảng loạn bọn hạ nhân vội vàng đi tìm đại phu, thuận tiện an trí hôn mê La Thái Phi đi. Kia nam tử hướng về phía Sở Tử Hiên phục mệnh, Sở Tử Hiên gật đầu, liền lui ra. Huyền Nhi thấu đi lên nhìn thoáng qua La Thái Phi, xác định không có gì tánh mạng chi ưu, lúc này mới yên lòng. Đối với Sở Tử Hiên cười nói, cảm ơn ngươi. Sở Tử Hiên trong lòng chua xót cười, không biết khi nào bắt đầu, bọn họ chi gian cũng thành cần nói này đó khách khí lời nói quan hệ. Huyền Nhi ngươi đưa ra yêu cầu, ta như thế nào sẽ không hỗ trợ? Sở Tử Hiên nói. Huyền Nhi trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mới vừa nghe lại đi lấy nước, nàng còn tưởng rằng là Hương Lê bên kia lại đi lấy nước, cho nên cầu Sở Tử Hiên phái người đi hỗ trợ. Không nghĩ tới thế nhưng là La Thái Phi ở Thanh Thủy Các, tuy rằng không biết rốt cuộc là tình huống như thế nào, Huyền Nhi vẫn là một lòng nghĩ cứu người quan trọng. Đang nói, liền thấy Hương Lê vội vàng tới rồi, sốt ruột hỏi, thế nào? Người cứu ra sao? Tinh An Hiên bọn hạ nhân vội vàng hành lễ, Vương Phi yên tâm, La Thái Phi đã bình an cứu ra, cũng không lo ngại, hiện tại đã đưa đi xem đại phu. Hương Lê lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Ít nhiều Kỳ Dương quốc cao thủ tương trợ, nếu không La Thái Phi muốn bình an cứu ra, chỉ sợ là khó khăn. Hương Lê nhìn về phía Sở Tử Hiên, ánh mắt nhàn nhạt, không biết vì sao, nàng hiện tại đối người nam nhân này phản cảm càng ngày càng nặng, từ trước còn cảm thấy không có gì, nhưng từ hắn trước mặt mọi người buộc Quách Hàn nhận lấy hắn đưa tới nữ nhân lúc sau, Hương Lê đối hắn liền thật sự hảo cảm không đứng dậy. Nàng không hiểu những cái đó trái phải rõ ràng đạo lý, chỉ là đối với chính mình tướng công, nàng cũng hoàn toàn không tưởng hiểu nhiều như vậy, nàng điểm mấu chốt liền mình sát sát ở nơi đó, nàng nam nhân, không có khả năng lại có bất luận cái gì một nữ nhân, ai dám tới khiêu chiến nàng điểm mấu chốt, nàng cũng tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Huyền Nhi kéo lại Hương Lê tay nói, ngươi như thế nào còn chạy ra? Hoài hai tử tới loại địa phương này, vạn nhất bị va chạm như thế nào cho phải? Hương Lê cười cười, không có việc gì. Ngay sau đó tươi cười cũng đi theo dần dần lương bạc vài phần, tối nay, tựa hồ chú định là cái dân chạy nạn chi dạng, ta sợ ta ngủ tiếp trong chốc lát, không biết nơi nào lại muốn nổi lửa. Huyền Nhi mím môi, thần sắc cũng có chút lo âu, thật không biết rốt cuộc là người nào làm, rốt cuộc cái gì mục đích. Này liên tiếp, quả thực cắn rỡ. Hương Lê ý cười trên khỏe môi mang theo vài phần lạnh lẽo, còn có thể là ai làm. Tự nhiên là trốn bất quá những người này ở ngoài, Trấn Quốc trong chùa trong ngoài ngoại bị vây chật như nêm cối, người khác tự nhiên phạm không được chuyện này, có thể phạm tội nhi, cũng chỉ có chúng ta người một nhà. 939 chương 939 hắn nếu là ở nên thật tốt. Vừa nói, liền không khỏi cảnh giác nhìn lướt qua Sở Tử Hiên. Nàng trước mắt còn không có thể tra ra rốt cuộc ai là sau lưng độc thủ, tự nhiên cũng đối hung thủ không có gì manh mối, chỉ có thể khẳng định này hung thủ tất nhiên là các nước bên trong người. Cho nên tự nhiên cũng không phải khẳng định Sở Tử Hiên, chỉ là hắn ở nàng hoài nghi danh sách chi liệt. Đương Hương Lê ánh mắt quét đến Sở Tử Hiên thời điểm, hắn trong lòng cảm thấy một trận mạc danh hoàng hốt, tựa hồ nữ nhân này có thể dễ dàng nhìn thấu hết thể giống nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là cường tự chấn định xuống dưới. Xả ra một mặt cười, này sau lưng hung thủ, đích sắc vẫn là nhân lúc còn sớm điều tra ra hảo. Hương Lê cười lạnh một tiếng, ta tự nhiên sẽ điều tra ra, không đơn giản sẽ điều tra ra, còn sẽ làm hắn biết làm ra này hết thể đại giới có bao nhiêu đáng sợ. Sở Tử Hiên ánh mắt sâu thẳm vài phần, trong lòng trong lúc nhất thời phức tạp lên, có chút sợ hãi. Hắn tự nhiên biết đại giới là cái gì, như vậy đại giới, hắn cơ hồ ngẫm lại đều sẽ cảm thấy đáng sợ, cho nên không thể thất bại, chỉ có thể thành công. Sở Tử Hiên trong lòng âm thầm cắn răng. Hương Lê lại trực tiếp xoay người rời đi, ta đi xem La Thái Phi. Bọn thị vệ vội vàng đuổi kịp, Hương Lê đối với Như Lan nói, ngươi mang vài người đi tế tra một phen, nhìn xem này hỏa hoạn địa phương có cái gì kỳ quặc không có, trong chốc lát lập tức cùng ta hội báo. Như Lan tự nhiên biết Hương Lê làm nàng cha chính là cái gì, cái gọi là kỳ quặc, cũng chính là nhân vi dấu vết. Như Lan trấn trọng gật gật đầu, đúng vậy. Hương Lê dương mắt nhìn về phía kia còn ở hừng hực thiêu đốt Thịnh An Hiền, yên lặng con ngươi lúc này cũng nháy mắt phiên nổi lên kinh thiên sóng lớn, một đêm hai chàng hỏa hoạn, à, thật đúng là danh tác. Tốt nhất đừng làm cho ta biết là ai. Lúc này đây hai lần khiêu khích, đã làm nàng nổi giận. Hương Lê ánh mắt lạnh băng thấu xương, trong tay háo tay cũng gắt gao nhéo lên, chợt sở hữu cảm xúc biến mất vô tung, khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Một bên dẫn đường tỷ nữ cơ hồ muốn cho rằng chính mình là hoa mắt. La Thái Phi bị an trí ở Tịnh An Hiên bên tường vi huyển, lúc này tường vi huyển cũng là người đến người đi, bọn hạ nhân ra ra vào vào vội cái không ngừng, đi theo các thái y cơ hồ đều ở chỗ này. Tường vi huyển nội, đèn đuốc sáng trưng, cơ hồ nhìn không ra là đêm tối. Hương Lê gần nhất, cơ hồ mọi người bọn hạ nhân đều động tác nhất trí hành lễ, tham kiến vương phi. Hương Lê vội vàng đi vào. Theo tỷ nữ dẫn đường tới rồi La Thái Phi lúc này an trí phòng nội. La Thái Phi suy yếu nằm ở trên giường, chung quanh các thái y cho nàng bắt mạch thi châm, hiển nhiên thập phần bận rộn. La Thái Phi như thế nào? Hương Lê hỏi. Thái y ghi vội vàng chắp tay thi lễ hành lễ, hồi vương phi nói, La Thái Phi đại khái là không có gì trở ngại, chỉ là trên người có mấy chỗ tiểu diện tích bỏng, không chịu ảnh hưởng rất lớn, lúc này ở hôn mê bên trong. Một bộ phận nguyên nhân là kinh hách quá độ, một bộ phận nguyên nhân là thật sự quá mệt mỏi, đại khái ngày mai sáng sớm là có thể tỉnh, hạ quan đã cấp thái phi nương nương thi trầm, bị phỏng địa phương cũng làm nữ y tới xử lý tốt miệng vết thương, hết thể không ngại, hạ quan đang định đi cấp La Thái Phi khai dược. Hương Lê lúc này mới gật gật đầu, ân, vậy ngươi đi xuống đi. Đúng vậy. Các thái y lui xuống, Hương Lê lúc này mới đến gần La Thái Phi giường, trên giường người lúc này sắc mặt tái nhợt lợi hại, không biết có phải hay không kinh hách quá độ nguyên nhân, mày gắt gao nhăn lại, hiển nhiên ngủ thực không an ổn. Hương Lê nhẹ giọng thở dài, xem ra lần này nàng là thật sự bị dọa tàn nhẫn. Như vậy một cái nhát như chuột người, đối mặt như vậy hai bay vạ gió, như thế nào có thể dễ dàng chịu chủ đâu. Canh giữ ở một bên giọt xương nhẹ giọng nói, Thái Phi nương nương một chốc cũng tỉnh không được, Vương Phi vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi, nơi này làm nô tỳ tới thủ thì tốt rồi. Hương Lê gật gật đầu, cũng hảo, hảo sinh chiếu cố. Đúng vậy giọt xương hành lễ. Hương Lê lại nhìn thoáng qua La Thái Phi, lúc này mới lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Nghĩ hôm nay sự tình, ngọn nguồn ở đâu rốt cuộc còn không có tìm được, nhưng địch nhân cũng đã bắt đầu liên tiếp ra tay, chỉ cần điểm này, khiến cho Hương Lê cảm thấy thập phần không thoải mái. Nơi nào còn có thể nghỉ hạ? Ra nhà ở, liền thấy tiểu hoàng đế vội vàng chạy tới, khuôn mặt nhỏ thượng toàn là nôn nóng, ta muốn xem mẫu phi thế nào? Hương Lê vừa lúc ra tới, vào đầu đón nhận hắn, 17 lúc này lại sốt ruột liền lễ nghĩa đều đã quên, ta mẫu phi đâu? Nói đến cùng vẫn là cái hài tử, sinh mệnh duy nhất thân nhân đã chịu thương tổn, cường đại nữa tâm cũng không thể bình tĩnh xuống dưới đi. Hương Lê trong lòng than nhẹ một hơi, nhẹ giọng nói, La Thái Phi chấn kinh quá độ, không có gì trở ngại, mới vừa rồi các thái y đã tới, yên tâm đi, lúc này nàng vừa lúc ở hôn mê bên trong, ngươi vào xem cũng hảo an tâm, chỉ là động tác nhẹ một ít, chớ nên đánh thức nàng. 17 vội vàng gật đầu. Ngay sau đó tay chân nhẹ nhàng bước nhanh đi vào. Hương Lê ra tường vi huyển, liền thấy Như Lan đã ở bên ngoài chờ nàng. Hương Lê sắc mặt cũng đi theo lạnh xuống dưới, như thế nào? Như Lan trầm giọng nói, hiện trường có dầu mẹ dấu vết, hỏa thế là đột nhiên bốc cháy lên tới. Hơn nữa nháy mắt lan tràn toàn bộ Tinh An Hiền, cùng mới vừa rồi thành thủy các bên kia hỏa thế bốc cháy lên tới phương thức đều cơ hồ là giống nhau như lúc, xem ra là cùng cá nhân việc làm. Hương Lê lạnh lùng nói, có phải hay không một người việc làm ta không biết, nhưng là lại đại khái là cùng cái âm mưu, cho ta cẩn thận tra, Tĩnh An Hiên bên kia tối nay có cái gì khả nghi người, cùng thanh thủy các hỏa hoạn trước khả nghi người đối chiếu một chút, có cái gì tương tự bối cảnh, ta cũng không tin, hôm nay chuyện này còn tra không rõ. Là, Như Lan trịnh trọng hành lễ, nô tỳ lập tức đi tra. Nàng cũng biết, không thể lại trì hoãn. Ai biết địch nhân bước tiếp theo kế hoạch sẽ là cái gì? Như Lan dừng một chút, mới có chút lo lắng nhìn Hương Lê, kia Vương Phi. Hương Lê mí môi, ta vô tâm tư ngủ, đi Phật đường đi. Em đẹp một cái tình cảnh lễ Phật nơi, ở tối nay bị làm trướng khí mù mịt. Nhưng Vương Phi thân mình Như Lan bất đắc dĩ thở dài, Vương Phi lúc này đại khái cũng khó có thể ngủ hạ, vậy đi Phật đường đi. Ngay sau đó thấp giọng thở dài, tối nay nháo ra nhiều như vậy sự tình tới. Cơ hồ mỗi người cảm thấy bất an, liền nô tỳ tâm đều cơ hồ một khắc cũng không thể buông xuống, sợ đem Vương Phi hộ không chu toàn, nếu là lúc này Vương ra ở, nên thật tốt. Hương Lê xả ra một mạt cười tới, đúng vậy, hắn nếu là ở thật tốt, tại đây loại hãi hùng khiếp vía hắc cám trò chơi bên trong, nàng nhiều sợ chính mình một không cẩn thận mắc mưu người khác nhi, bảo hộ không được chính mình hài tử. Hương Lê sờ sờ hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, trong lòng mạc danh có chút khổ sở. Kim Bích Huy Hoàng Phật đường bên trong, Hương Lê quỳ gối Phật trước trên đệm mềm, nhắm hai mắt thành kính cầu nguyện, nàng nguyên bản không tin Phật, nhưng vì cái này sắp sinh ra tiểu sinh mệnh, nàng lại nguyện ý đương một lần tín đồ, tình nguyện thực sự có ý trời, cầu ông trời một cái phù hộ. Đông nhiên yên tĩnh Phật đường, truyền đến một tiếng quen thuộc lại an tâm nôn nóng thanh âm, Hương Lê. 940 chương 940 nhiều lời một lần cũng không chịu. Hương Lê ngơ ngác quay đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời tựa hồ ngây người, sao ngươi lại tới đây? Giọng nói còn chưa lạc, liền bị mang vào một cái trong ngực, mang theo hàn ý, còn có phong trần mệt mỏi hơi thở. Mà khi Hương Lê hoa tiến kia rộng lớn trong ngực thời điểm, lại vẫn như cũ cảm thấy mạc danh an tâm. Bị thương không có. Có phải hay không dọa tới rồi? Đều là ta không tốt, ta không nên làm ngươi một người tới, ta hẳn là bồi ngươi. Quách Hàn thanh âm có chút nghẹn ngào, còn có chút nghĩ mà sợ lo âu. Một đôi bàn tay to muốn ôm chặt lấy nàng cảm thụ nàng tồn tại, có thể tưởng tượng đến nàng hiện giờ hoài hài tử, rốt cuộc cũng không dám quá dùng sức. Hương Lê khép cười một tiếng, Trấn An tiểu hài nhi dường như vô vô hàn bối, nơi nào có chuyện gì nhi. Ta căn bản liền không ở trong phòng, hơn phân nửa đêm ngươi còn cố ý tới rồi. Ngay sau đó nhăn nhăn mày nói, một thân hàn ý, sốt ruột cái gì? Khó được trở về báo tin nhi người không cùng ngươi nói ta bình yên vô sự. Nơi này phát sinh hết thể tự nhiên là dấu không được Quách Hàn, tất nhiên mọi chuyện đều có người trở về thông báo, chỉ là nàng không nghĩ tới hắn tại đây hơn phân nửa đêm còn cố ý chạy đến. Quách Hàn bàn tay to sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ, nhìn đến ngươi còn hảo, lại nhiều hàn ý cũng ấm, nếu là ngươi không tốt, lại ấm thân mình cũng có thể lạnh thấu đi, còn hảo ngươi không có việc gì. Ta có thể có chuyện gì nhi? Ít như vậy thủ đoạn còn có thể nề hà ta không thành. Ngươi cũng quá coi thường ta đi, lại nói, ta cảnh giác tâm cũng rất mạnh, đã sớm phát hiện tối nay sẽ có chuyện, cho nên cố ý tương kế tự kế, chính là vì chảo này sau lưng người, nhưng ai biết Hương Lê có chút không cam lòng cắn cắn môi. Liền thiếu chút nữa điểm nhi, bởi vì như vậy một chút, kết quả liền cho những người đó lần thứ hai cơ hội, thiếu chút nữa hại thảm La Thái Phi. Nghĩ đến đây, Hương Lê trong lòng liền buồn thực. Quách Hàn sờ sờ nàng đầu nhỏ, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, việc này ta tự nhiên có so đo, ngươi yên tâm. Sự tình trải qua hắn tự nhiên đã hiểu biết rõ ràng, dám đối với Hương Lê xuống tay, bất luận là ai, hắn đều đến bắt được tới, làm hắn không chết tử tế được. Quách Hàn ánh mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, làm người không rét mà run. Hương Lê lại cầm hắn tay, nhẹ giọng nói, ngươi có biết La Thái Phi sự tình? Ân, vừa tới thời điểm mới biết được. Quách Hàn hơi hơi gật đầu, bàn tay to sờ sờ nàng bụng, nhìn nàng hết thể đều hảo, lúc này mới thoáng an tâm xuống dưới. Ta không biết kia kẻ cắp mặt sau lại ở La Thái Phi chô ở phóng hỏa là cái gì dụng ý, nhưng ta tổng cảm thấy, sự tình tất nhiên không phải đơn giản như vậy. Hương Lê trầm giọng nói, ta tới, ngươi liền an tâm dưỡng thân mình, những việc này giao cho ta, hết thể có ta. Quách Hàn đem nàng đầu ấn vào chính mình trong lòng ngực, hiển nhiên cũng không muốn cho nàng nhọc lòng quá nhiều. Hương Lê nhẹ nhàng gật đầu, ân. Hơn phân nửa đêm không ngủ được tại đây Phật đường làm cái gì? Quách Hàn nhíu mày nói, hôm nay tới chân phủ tư một đống nghi thức cũng mệt mỏi một ngày, hiện tại cường trống làm cái gì? Ta nhưng thật ra muốn ngủ, này liên tiếp hỏa hoạn, ai biết kia kẻ cắp mặt sau lại muốn nháo ra cái gì chuyện xấu tới. Ta hiện tại là một chút buồn ngủ cũng không có, không bằng đến này Phật đường tới lẳng lặng tâm. Ngủ một lát đi, ta thủ ngươi ngủ. Quách Hàn có chút đau lòng nói. Hương Lê lắc lắc đầu, vẫn là tính, ta cũng không thế nào muốn ngủ, lại quá không đến một canh giờ nên trời đã sáng, còn không bằng ngồi ngồi đâu. Quách Hàn bất đắc dĩ nói, ngươi không vì chính mình tưởng cũng đến vì hải tử tưởng a. Ta hải tử khẳng định sẽ thông cảm nàng mẫu thân ngẫu nhiên một lần vắt ngủ. Hương Lê méo miệng nói. Quách Hàn méo méo nàng cái mũi, thôi, không ngủ liền không ngủ, ta bồi ngươi. Hương Lê đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hơi kém nhảy dựng lên, sao ngươi lại tới đây? Quách Hàn nhướng mày, ta đều tới lâu như vậy, ngươi đột nhiên như vậy kinh ngạc làm cái gì? Hương Lê mở to hai mắt nhìn, ta là hiện tại mới nhớ tới, ngươi không phải ở kinh thành thủ phòng ngừa người khác dị động sao? Ngươi lần này tử tới, vạn nhất là kẻ cắp gian kế đâu? Cố ý làm chấn phủ tư bên này liên tiếp xảy ra chuyện, sau đó làm hắn nóng vội dưới tới bên này. Sau đó kinh thành bên kia sơ với phòng bị. Hương Lê chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Quách Hàn méo méo tay nàng tâm, ngươi yên tâm đi, ta tới, tự nhiên là đem bên kia an bài hảo, liền tính ta không ở, kinh thành cũng không phải người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện tạo phản. Hiện tại, chính là Long Quân Ngọc cầm quyền Đại Chu, còn tưởng rằng sẽ theo trước giống nhau một bãi nước đục bất kham một cách sao. Hương Lê lúc này mới gật gật đầu, ân. Nói nữa Quách Hàn dừng một chút, mới nhẹ giọng nói, liền tính thiên hạ, nơi nào so quá ngươi an nguy quan trọng. Hoài ta hải tử thê tử ở chỗ này có nguy hiểm, ta sao có thể an tâm ở nơi xa yên giấc. Ở một cái người cầm quyền thân phận phía trước, hắn còn có một cái càng quan trọng thân phận, trượng phu của nàng, bọn nhỏ phụ thân. Hương Lê trong lòng một trận ấm áp, hướng Quách Hàn trong lòng ngực rụt rụt, an tâm cười, thật tốt. Ân, cái gì? Nghe không rõ tính. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng. Ta nghe được, ngươi nói ta cái này tướng công thật tốt. Quách Hàn hơi hơi câu môi, nhiều lời một lần cũng không chịu. Vậy ngươi nghe được còn đương không nghe được. Hương Lê tức giận nói. Nói như vậy nhiều nghe mấy lần đều sẽ không nhị. Quách Hàn khỏe môi gợi lên một mặt đắc ý cười tới. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, nguyên bản có chút khẩn trương bất an tâm tình, lúc này lại mạc danh bình thường trở lại giống nhau. từ hắn đã đến kia một khắc khởi, nàng tâm liền bắt đầu dần dần an ổn, nàng không còn có bất luận cái gì thời điểm so hiện tại càng thêm tin tưởng, nàng có bao nhiêu ỷ lại người nam nhân này. Tuy rằng âm mưu sau lưng không biết còn cất giấu cái gì thủ đoạn, không biết dây tiếp theo có thể hay không lại có cái gì nguy hiểm, không biết sau lưng người rốt cuộc là ai, nhưng Hương Lê cứ như vậy lẳng lặng dựa vào trong lòng ngực hắn, đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn an tâm, liền tưởng Quách Hàn nói, hết thể có hắn, nàng tin tưởng hắn, nàng ỷ lại hắn, thật tốt. Hương Lê câu môi cười, cười tươi đẹp, Quách Hàn nhướng mày, cười cái gì? Hương Lê cười lắc đầu, không có gì, Tiểu Trúc cùng Nhạc Nhi đâu? Ân, ban ngày trộm đi ra ngoài ngọn nhi, đại buổi tối mới trở về, ta phạt bọn họ một canh giờ chạm, ngủ rất trầm hiện tại. Hương Lê mày đẹp hơi cho, này hai cái không bất lo hải tử. Cũng không biết là tùy ai tính tình, Quách Hàn cười nhìn Hương Lê. Hương Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xem ta làm gì. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút ta chính mình này chật vật bộ dáng, cả ngày đến để phòng bọn nhỏ tận lực đừng đi ra ngoài ham chơi, còn phải hống tức phụ nhi thành thật ở nhà ngốc, ngươi nói đi. Hương Lê ở hắn vòng eo thượng khắp một phen, nói giống như ngươi ở nhà có thể ngốc trụ dường như. Trong nhà có ngươi, ta ở nhà ngốc cả đời đều ngốc trụ. Quách Hàn để sát vào nàng, ở nàng kiều trên môi chuồn chuồn lướt nước giống nhau rơi xuống một cái hôn. 941 chương 941 hai đối bài. Lần này sự tình, ngươi hoài nghi ai? Hương Lê đột nhiên hỏi. Tả hữu liền ở Trấn Quốc chùa những người này bên trong, nếu nói ta hoài nghi, chỉ sợ không ít. Quách Hàn trầm giọng nói. Hắn xưa nay đã như vậy, sẽ không dùng chính mình cảm xúc suy nghĩ vấn đề, mà là kín đáo đem sở hữu tình huống đều suy xét chú đáo, không cho phép bỏ lỡ chút nào khả năng. Hương Lê nói, ngươi cảm thấy Sở Tử Hiên khả nghi sao? Hương Lê không giống Quách Hàn, nàng là cái nữ nhân, tại đây kiện trước mắt còn không có tìm ra bất luận cái gì manh mối sự kiện, nàng càng dễ dàng dùng nữ nhân giác quan thứ 6 đi đối đãi. Nàng tổng cảm thấy Sở Tử Hiên lần này tới Đại Chu, mục đích không thuần, hơn nữa người này tính tình cũng không phải như vậy mặt ngoài ôn nhuận một mặt, có thể là bị buộc tàn nhẫn, mới đưa đến như vậy. Nhưng có một câu gọi là cái gì, đủ bức nóng nảy còn sẽ nhảy tường, Sở Tử Hiên nếu là bức nóng nảy, có thể hay không cũng làm ra như vậy chuyện này đâu. Quách Hàn lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu là hắn, ta không cho rằng hắn có thể có như vậy cao kỹ xảo. Thiêu chỗ ở của ngươi nhưng thật ra khả năng, thiêu La Thái Phi chỗ ở là vì cái gì? Không một việc đều có nó tồn tại đạo lý, La Thái Phi sự tình, tất nhiên có kỳ quặc nơi, Sở Tử Hiên thủ đoạn ta linh giáo qua, không bổn sự này nghĩ ra như vậy nhất chiêu tới. Liền hắn đến tận đây đều không có nghĩ ra này hai nổi lửa hai mục đích rốt cuộc là cái gì? Trừ phi Quách Hàn dừng một chút. Hương Lê hỏi, trừ phi cái gì? Trừ phi kế hoạch việc này người. Không ngừng nhất phái, có khác người giúp hắn. Quách Hàn hai tròng mắt híp lại. Hương Lê gật gật đầu, như thế cũng không phải không có khả năng. Thôi, hiện tại đoán mò cũng không thú vị, vẫn là từ từ xem điều tra ra đi. Ân, chờ điều tra ra, hết thảy đều sẽ minh bạch. Quách Hàn trầm giọng nói. Hai người câu được câu không tán gẫu, thời gian nhưng thật ra quá thực mau, không biết qua bao lâu, sắc trời liền dần dần sáng. Tối nay Trấn Quốc chùa. Cơ hồ không người yên giấc, một hồi hỏa hoạn coi như xem diễn, hai chàng hỏa hoạn ai còn có thể an tâm ngủ. Ai biết tiếp theo chàng hỏa hoạn có thể hay không ở chính mình ngủ say hết sức phát sinh ở chính mình trong phòng. Mỗi người đều tựa hồ bao phủ ở một loại khủng hoảng bên trong, Trấn Quốc chùa như vậy một cái an bình chỗ, lại bị nháo nhân tâm hoảng sợ, đêm không thể miên. Sáng sớm lên, không có bóng đêm che lấp, mọi người hoảng loạn liền càng thêm rõ ràng. Thường Vi huyền nội. Bọn hạ nhân có chút bất an thủ, thời khắc phòng bị có thể hay không lại có sự cố phát sinh, may mà chính là, này một đêm qua đi, đều không còn có bất cứ chuyện gì đã xảy ra. Mọi người ở đây đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, Thái Phi nương nương tỉnh. Thật sự, đại gia kinh hỉ kêu lên, hận không thể hiện tại đều lập tức bái Bồ Tát, thật sự là quá tốt, may mắn à. Gió sương càng là bay nhanh vọt đi vào, La Thái Phi đích xác đã tỉnh, chỉ là ánh mắt có chút tăng dã, sắc mặt càng là tái nhợt không được. Nương nương. Nương nương nhưng xem như tỉnh gió sương vội vàng qua đi, bưng một ly trà xanh đưa đến La Thái Phi bên miệng, nương nương uống một ngụm đi. La Thái Phi liền gió sương đưa tới chén trà uống một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói, ta đây là ở đâu? Nơi này là Tường Vi huyện, nương nương chỗ ở đi lấy nước, nương nương cửu tử nhất sinh mới bị cứu ra, nương nương không nhớ rõ. Gió Sương vội vàng nói. La Thái Phi hồi tưởng nổi lên đêm qua mạo hiểm tình huống, cả người đều nháy mắt cứng đờ giống nhau giật mình ở nơi đó không thể động đậy, trên mặt toàn là hoảng sợ, hôm qua ta suýt nữa chết ở biển lửa bên trong. Gió Sương vội vàng cầm La Thái Phi tay, nương nương, ngài đừng khẩn trương, đều đã qua đi, đều đi qua. La Thái Phi hoảng sợ lắc đầu, không có quá khứ, còn không có qua đi. Nương nương lời này có ý tứ gì? Bởi vì ta còn chưa có chết. La Thái Phi ánh mắt lỗ trống, giống như người chết giống nhau. Nàng còn chưa có chết thành, kia hại nàng người, như thế nào có thể thiện bãi cam hưu? Cho nên, hết thảy đều còn không có kết thúc, ác mộng, thực mau còn sẽ lại lần nữa tiến đến. Do Sương nói, nương nương chính là đắc tội quá người nào? Vì sao đột nhiên tao này ám hại? Đêm qua có người ở Thanh Thủy Các rõ ràng phát hiện sáp du trở dễ châm đồ vật, kia hỏa hoạn chính là nhân vi, chính là muốn đẩy nương nương vào chỗ chết. Nếu không có là vừa lúc có cao thủ tương trợ, nương nương tất nhiên táng thân biển lửa a. La Thái Phi nghe lời này liền cảm thấy nghĩ mà sợ, phía sau lưng đều đi theo nhảy khởi một thân khí lạnh, nàng vội vàng lắc đầu, ta không biết, ta không biết. Nương nương cẩn thận ngẫm lại, phía trước nhưng có cái gì không thích hợp. Gió Sương ngay sau đó hỏi. Không thích hợp. La Thái Phi chợt nhớ tới đêm qua, nàng sắp ngủ trước trong lúc vô tình nhìn đến người. La Thái Phi vội vàng lắc đầu, không, hẳn là không. Gió Sương cắn cắn môi, mới đột nhiên thấp giọng nói, nô tỳ có một chuyện, không biết đương nói không lo nói. La Thái Phi ngẩn người, chuyện gì? Gió Sương trực tiếp thỉnh thịch một tiếng quỳ gối La Thái Phi trước mặt, còn thỉnh Thái Phi nương nương thứ nô tỳ vọng nôn chi tội. Ngay sau đó thật mạnh khái một cái đầu. La Thái Phi trong lòng có chút phát lạnh, tổng cảm thấy Giọt Sương sẽ nói cái gì kinh thiên bí mật, nàng giơ tay xoa xoa có chút hốt hoảng ngực, không biết làm nhiều ít chuẩn bị tâm lý, lúc này mới cắn chặt răng, nói, cứ nói đừng ngại. Giọt Sương lúc này mới quỳ trên mặt đất ngẩng đầu lên, ánh mắt đều đi theo kiên định lên, nương nương thân hãm hỏa hoạn bên trong thời điểm, nô tỳ đã từng 5 lần 7 lượt muốn vọt vào đi cứu nương nương ra tới, nhưng bất đắc dĩ hỏa thế quá lớn. Đều ngạnh sinh sinh đem nô tỳ bước trở về. La Thái Phi trong đầu hiện ra kia một mảnh lửa đỏ biển lửa, nóng rực cơ hồ làm người đau đớn muốn chết. La Thái Phi trong mắt dần hiện ra thần sắc sợ hãi, nàng sợ, rất sợ. Chính là Giọt Sương chuyện vừa chuyển, nô tỳ lại ở sông vào biển lửa thời điểm, thấy được một cái đồ vật. Cái, thứ gì? La Thái Phi môi run run, tựa hồ có chút không dám nói lời nào, có thể thấy được đáy lòng sợ hãi. Giọt Sương từ trong lòng ngực lấy ra một khối thiêu có chút biến thành màu đen đối bài, đưa đến La Thái Phi trước mặt, là cái này. La Thái Phi nghi hoặc tiếp nhận tới, này đối bài nàng là biết đến, giống nhau danh môn phủ đệ trung, quản lý bọn hạ nhân đều sẽ dùng đến này một loại đối bài, xem như đại biểu thân phận đồ vật. Này đối bài một mặt đã thiêu đen, một khắc mặt lại vẫn là mơ hồ có thể thấy được mặt trên chữ to. Nhiếp chính vương phủ. La Thái Phi trong lòng cả kinh. Trên tay run run một chút, kia đối bài liền từ nàng khe hở ngón tay gian chạy xuống, nện ở trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang, nàng sắc mặt trắng bệch, hô hấp đều đi theo hỗn loạn lên, nhiếp chính vương phủ. Đúng là, Giọt Sương đau kịch liệt nói, nhiếp chính vương phủ đồ vật, như thế nào sẽ rớt ở chúng ta nơi này. Từ đi vào trấn quốc chùa, nhiếp chính vương phủ người liền căn bản không có tới quá nương nương Thanh Thủy Các. Húng chi thứ này vẫn là nô tỳ ở nương nương cửa phòng trong một góc nhặt được, có thể thấy được. 942 chương 942 là nàng làm. Giọt Sương còn chưa có nói xong, La Thái Phi liền biết nàng muốn nói gì, vội vàng đánh gãy nàng, hoảng sợ lắc đầu. Sao có thể? Sao có thể? Nương nương nhân tử, nhưng phòng người chi tâm không thể vô a. Kia nhiếp chính vương phi từ trước còn giúp quá ta, sao có thể hại ta đâu? Nói nữa. Đêm qua rõ ràng nhiếp chính vương phi chỗ ở cũng bị người thả phát hỏa. Giọt Sương lại ngôn chi sáng quắc, nhiếp chính vương phi chỗ ở cũng bị người thả hỏa, nhưng nhiếp chính vương phi lại lông tóc không tổn hao gì, căn bản không ở trong phòng, nhưng nương nương chỗ ở bị người thả hỏa, lại suýt nữa làm nương nương chết vào biển lửa, nếu không có may mắn có cao nhân cứu giúp, nương nương còn không biết có hay không phúc khí nhìn đến sáng nay Thái Dương, nương nương vẫn là ngẫm lại rõ ràng đi, đêm qua hết thảy. Không cảm thấy đều rất kỳ quái sao. nương nương chẳng lẽ liền không phát hiện cái gì dị thường? Nếu nói Nhiếp Chính Vương phi vô tâm hại nương nương, kia ở nương nương cửa phòng nhặt được đối bài là chuyện như thế nào? Thật sự không phải Nhiếp Chính Vương phi người tới rơi xuống sao? Rõ xương như vậy một hồi lời nói, thế nhưng đem La Thái Phi cấp đổ á khẩu không trả lời được. La Thái Phi chợt nhớ tới đêm qua ngủ trước, ở cửa sổ trong lúc vô tình nhìn đến một màn, cái kia nữ tử, quả thật là như Lan nói. La Thái Phi phía sau lưng đều là một thân mồ hôi lạnh, cơ hồ kinh hồn tăng đảm, thật sự là không dám đi tưởng tượng chuyện này chân tướng. Không nên, không nên, La Thái Phi thì thào nói. Như thế nào không nên? Nô tỳ đã sớm phát hiện Nhiếp Chính Vương phi đối nương nương chính là hư tình giả ý, Nhiếp Chính Vương nhìn chúng chính là thập thất hoàng tử, lại chỉ sợ cảm thấy nương nương tính tình quá mức ôn hòa nhút nhát dễ dàng kéo chân sau, cho nên mới nghĩ muốn đem nương nương chí chi vào chỗ chết. Đêm qua hết thảy đều là Nhiếp Chính Vương phi an bài cục, đầu tiên là làm ra chính mình chỗ ở bị người phóng hỏa biểu hiện giả dối tới, gần nhất cho chính mình tẩy thoát hiểm nghi, từ hại người thân phận chuyển biến thành bị hại thân phận, sau đó theo lý thường hẳn là điều khiển trấn quốc chùa cơ hồ đại bộ phận bọn thị vệ đi bao quanh thủ Nhiếp Chính Vương phi, nương nương thanh thủy các quặng khu é cơ hồ không ai, dưới loại tình huống này, nương nương thanh thủy các lại xảy ra chuyện nhi, bọn hạ nhân liền tính là tưởng cứu người, nhưng bất đắc dĩ không có nhân thủ, như thế nào địch nổi kia hừng hực lửa lớn. La Thái Phi sắc mặt càng ngày càng bạch, trong tay háo tay càng là siết chặt ống tay háo, tâm đều tựa hồ đi theo nhảy lợi hại. Nàng thật sự không muốn đi tin tưởng sự thật này, nàng thiếu chút nữa đều phải cho rằng, nữ nhân kia là chính mình có thể tín nhiệm người, nhưng nàng sao lại có thể, như hoa nhiều như vậy chỉ vì lặng yên không một tiếng động hại chết chính mình. Chính là, vì cái gì đâu? Nương nương lần trước nháo ra yêu đương vụng trộm gièm pha, chỉ sợ bị Nhiếp Chính Vương phi âm thầm ghi tạc trong lòng, nàng một lòng giữ gìn hoàng tộc mặt mũi, tự nhiên muốn làm nương nương lặng yên không một tiếng động biến mất. Nô tỳ trước kia liền cảm thấy nương nương quá mức tín nhiệm nàng, hiện giờ nàng làm ra những việc này tới, nương nương còn tưởng lừa mình dối người sao? Do Sương nghiêm mặt nói, ta nơi nào lừa mình dối người, sự tình còn không có biết rõ ràng. Sự tình đã lại rõ ràng bất quá, chỉ là nương nương còn không muốn tin tưởng thôi, nương nương chính mình trong lòng nói vậy đã có đáp án đi. La Thái Phi cả người cứng đờ giật mình ở nơi đó, nàng xác có đáp án. Đêm qua thời điểm nhìn đến kia một màn nguyên bản còn không nghĩ khẳng định, hôm nay nhìn giọt xương trên tay này khối đối bài, cũng đã là lại rõ ràng bất quá. Nàng thật sự muốn sát nàng. La Thái Phi cười khổ một tiếng, ta cũng đích xác đáng chết, giống ta loại này nữ nhân, hoặc là cũng là liên lụy đi. Nhiếp Chính Vương lúc trước lực phủng 17 là sự thật, hắn nhìn chúng 17 thực lực, nhưng hắn lại không có cảm thấy nàng có tư cách trở thành hoàng đế mẫu thân. Bằng không cũng sẽ không làm Nhiếp Chính Vương phi đối chính mình hạ này tàn nhẫn tay đi, nàng yếu đuối vô năng, một cái mềm yếu mâu thân vô cùng có khả năng ảnh hưởng nhi tử vương giả bá nghiệp, huống chi vẫn là cái cấp hoàng tộc lao hắc mang theo rèm pha mềm yếu mâu thân. Bằng không Nhiếp Chính Vương muốn giết nàng còn có thể có cái gì nguyên nhân đâu. Còn không phải bởi vì nàng không xứng. Nghĩ đến đây, La Thái Phi trên mặt tươi cười đều nhiễm thảm đạm, kỳ thật nàng đại nhưng không cần như vậy mất công. Muốn làm ta chết, ta chính mình an an tĩnh tĩnh chết đi đều có thể, chỉ cần có thể bảo toàn 17. Nương nương. Giọt xương sốt ruột nói, nương nương như thế nào có thể như vậy tưởng. Nương nương liền tính không vì chính mình tồn tại, cũng vì hoàng thượng ngẫm lại, hoàng thượng hiện giờ chỉ cần nương nương một người thân, hắn đem nương nương trở thành chính mình toàn bộ, nương nương nếu là không còn nữa, hoàng thượng nên nhiều thương tâm. Nương nương liền tính là vì hoàng thượng, cũng muốn hảo hảo sống sót. La Thái Phi ánh mắt run lên, sống sót ta cũng muốn sống đi xuống, chính là như thế nào sống sót đâu. Ta đã bị Nhiếp Chính Vương Phi theo dõi, lần này ta không chết, lần sau nàng luôn có thủ đoạn làm ta lặng yên không một tiếng động chết. Như vậy một cái khôn khéo tàn nhẫn nữ nhân, muốn đối phó nàng, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Giọt xương lại nói, nương nương không cần tự coi nhẹ mình, nương nương vẫn là nhiều vì hoàng thượng suy nghĩ một chút đi. Chẳng lẽ nương nương muốn làm hoàng thượng bởi vì nương nương chết mà từ từ tinh thần sa sút, thương tâm muốn chết sao? Nương nương muốn cho tuổi nhỏ hoàng thượng một người sống một mình tại đây trên đời, bị giết chính mình mẫu thân hai người khống chế vận mệnh sao? Nương nương yên tâm sao? La Thái Phi ngực căng thẳng, ánh mắt đều đi theo kiên định lên, không được. Ta còn không thể chết được, ta còn muốn thủ 17. Đúng vậy, nương nương đương nhiên không thể chết được, không thể làm những cái đó tiểu nhân thực hiện được. Gió Sương hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó nói, nương nương lần này dài quá giao hấn, liền tính là hòa nhau một thành, chúng ta nếu đã biết nhiếp chính vương phi âm hiểm thủ đoạn, lần sau liền quả quyết không thể lại dễ tin với nàng, lại còn có phải đối nàng rất nhiều phòng bị, từ đây nàng ở mình, nương nương ở trong tối, không nhất định chiếm không đến thượng phong. La Thái Phi mân khẩn ngôi, đối bài sự tình, ngươi nhưng cùng người khác nói lên qua. Gió Sương vội vàng lắc đầu, nô tỳ đương nhiên không dám nói. Nhặt được giả đối bài thời điểm, nô tỳ cũng là một trận hãi hùng khiếp vía, sau lại nhiếp chính vương phi người còn tới, nô tỳ cũng không dám lộ ra, chỉ nghĩ đem việc này bẩm báo nương nương quan trọng, người khác, tự nhiên là một chữ cũng không thể đề cập. La Thái Phi lúc này mới gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Ngay sau đó đem kia đối bài ném tới một bên chậu than, nhìn nó dần dần thiêu thành cho tàn, La Thái Phi mới yên tâm, trầm giọng nói, lần này sự tình, ngươi muốn lặn ở trong bụng. Gió Sương thật mạnh gật đầu, nô tỳ minh bạch. La Thái Phi lúc này mới có chút mỏi mệt xoa xoa thái dương, ta có chút mệt mỏi, lại nằm trong chốc lát đi, ngươi trước đi xuống đi. Nàng còn cần thời gian, hảo hảo trải vớt rõ ràng ý nghĩ, lần này sự tình, đối với nàng tới nói, thật là đánh sâu vào quá lớn. Gió Sương hành lễ, kia nô tỳ trước tiên lui hạ. Gió Sương ra nhà ở, nhẹ giọng đóng cửa lại, liền dặn dò canh giữ ở cửa hai cái nha hoàn, hảo sinh chiếu cố, ta đi phòng bếp nhỏ bên kia nhìn xem nương nương dược hảo không. 943 chương 943 nàng sẽ tàn nhẫn xuống tay tới. Đúng vậy, hai cái tiểu nha hoàn cung kính hành lễ. Gió Sương lúc này mới vội vàng đi rồi. Ra tường vi huyện, liền theo một cái đường hẹp quanh co vẫn luôn hướng rừng cây chỗ sâu trong đi, cuối cùng nhìn đến một cái có chút rách nát tiểu viện tử, tả hữu nhìn quanh một chút, xác nhận không có người, lúc này mới an tâm đi vào. Bên trong đã có một cái nam tử đang chờ, thân hình cường tráng, nghiễm nhiên là cái tráng hán, tinh tế vừa thấy, nhưng bất chính là lần trước buổi lễ long trọng phía trên, Đại Mạc Vương tử mang đến luận võ 7 cái cao thủ trí nhất. Như thế nào như vậy chậm? Kia tráng hán nhíu lại mi nói. Gió Sương một sửa mới vừa rồi kia tận trung tận trách ngoan ngoãn bộ dáng, ngược lại trên mặt nhiều một mạt khắc nghiệt cùng bén nhọn, đừng nói nữa, kia nữ nhân thật là quá khó nói phục, ta phí nhiều ít miệng lưỡi mới làm nàng tin tưởng hôm qua muốn phóng hỏa thiêu chết nàng chính là nhiếp chính vương phi, nhưng nàng khen ngược, vừa nghe nói nhân gia muốn sát nàng, nàng liền nghĩ dứt khoát tự sát, chỉ cần bảo toàn tiểu hoàng đế liền thành, nữ nhân này đầu óc có phải hay không có bệnh. Tráng hán trầm giọng nói, nàng nếu là như vậy tưởng, chúng ta kế hoạch chẳng phải là uổng phí. Cho nên ta lại khuyên hảo một thời gian, lấy tiểu hoàng đế an nguy tới làm lợi thế, nàng lúc này mới chặt đứt muốn trôi chảy nhiếp chính vương phi ý nguyện tâm tư, cùng ta nói ngày sau sẽ hảo sinh phòng bị nhiếp chính vương phi. Tráng hán cười lạnh một tiếng, hoài nghi hạt giống đã gieo, hết thể đều hảo thuyết, một người muốn chết nhưng không dễ dàng như vậy, trừ phi đã không có chút nào dục vọng. Nhưng nghiễm nhiên nàng hiện tại còn hoàn toàn làm không được kia một bước, nàng nhi tử chính là nàng lớn nhất ràng buộc, chỉ cần vì con trai của nàng, nàng sự tình gì làm không được. Gió Sương hồ nghi nói, trước đây các ngươi nói muốn tuyển nàng thời điểm ta liền tại hoài nghi, liền nàng như vậy một cái nhát như chuột nữ nhân, có thể thành chuyện gì. Hơn nữa nàng trong lòng đối với nhiếp chính vương phi kính sợ chi tâm cũng thực trọng, thật sự sẽ có cái này lá gan ngầm cùng nàng đối với tới. Ngươi không hiểu. Nữ tử bổn nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, ở tiểu hoàng đế sự tình thượng, nàng sẽ tàn nhẫn xuống tay tới, điểm này không cần ngươi lo lắng, chỉ cần lần này hoài nghi hạt giống gieo, làm nàng đã hoàn toàn tin việc này chính là nhiếp chính vương phi việc làm. Đêm qua trò khôi hài liền tính là thành công, nhưng quan trọng nhất, vẫn là ở chỗ tiểu hoàng đế, ngươi phải biết rằng, La Thái Phi chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất căn bản, vẫn là ở chỗ tiểu hoàng đế, chỉ cần làm cho. Bọn họ quân thần bất đồng tâm, liền tính là cái không có thực quyền tiểu hoàng đế, cũng có thể có không tưởng được hiệu quả, đại chu nội loạn thời điểm, cũng chính là đại mạc tốt nhất thời cơ. Tráng hắn nói, đôi mắt đều tựa hồ đi theo sáng lên. Đại mạc dạ tâm, trước nay cũng chưa tiểu quá, nho nhỏ kỳ dương quốc, bọn họ mới không bỏ ở trong mắt đâu. Bọn họ chân chính mơ ước, đúng là đại chu như vậy thì mỡ. Do Sương hỏi, tiểu hoàng đế là mấu chốt. Như thế nào làm hắn biến thành mấu chốt? Tráng hán cười lạnh một tiếng, này còn không đơn giản. Chỉ cần làm đêm qua hỏa hoạn chân tướng bị hắn đã biết, hắn liền tự nhiên mà vậy thành chúng ta vũ khí. Phải biết rằng, La Thái Phi chính là hắn mẹ ruột. Do Sương hiểu rõ gật đầu, nô tỳ minh bạch. Ngươi ra tới thời gian cũng không thể lâu lắm, vẫn là sớm chút trở về đi, đến nỗi cụ thể sự tình, ngày sau gặp lại có người thông chi ngươi, chắp đầu phương thức, vẫn là như nhau từ trước. Đúng vậy. Do Sương trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng, nếu là việc này thành công, kia nàng sẽ trở thành Đại Mạc Đại Công Thần, ngày sau vinh hoa phú quý, quyền lực địa vị cao, chỉ sợ không lâu đều sẽ thuộc về nàng, cũng thật là không uổng công nàng tâm như nước lặng canh giữ ở cái kia không hiểu tranh thủ xuẩn nữ nhân bên người nhiều năm như vậy, cuối cùng là muốn hết khổ. Do Sương kỳ thật chính là Đại Mạc chôn ở Đại Chu trong hoàng cung sâu nhất một cái nội tuyến, lại chỉ có thể ở một cái không được sủng quý nhân bên người đương nha hoàn, lại hướng chỗ cao đi, đều bởi vì quá chói mắt, bị Quách Hàn rút ra. Cùng với nói là chói mắt, không bằng nói là Quách Hàn thật sự là khôn khéo đáng sợ, hơi có dị động, tổng có thể nháy mắt bóp chết người đi. Cho nên Giọt Sương vẫn luôn cũng không dám có bất luận cái gì động tác, chỉ là tận tâm tận trách hầu hạ hảo La Thái Phi. Thời gian lâu rồi, nàng đều cơ hồ sắp đã quên chính mình kỳ thật là Đại Mạc người thân phận. Nhiệm vụ lần này gần nhất, đó là rút tuổi dưới đáy nồi đại tác nghiệp, chỉ cần thành công, chỉ cần thành công. Hương Lê hơi hơi mở con ngươi, cảm thấy có chút chói mắt dường như, vô ý thức nhăn nhăn mày. Ngay sau đó liền có một con bàn tay to phúc ở nàng hai tròng mắt thượng, cho nàng chặn chói mắt dương quang, Quách Hàn thanh âm trầm thấp lại ôn hòa, tỉnh. Hương Lê thích đứng lại đây, tay nhỏ đem hắn bàn tay to cấp lay xuống dưới, ta khi nào ngủ đi qua. Ân. Đêm qua nói chuyện ngươi liền mệt nhọc, cho nên liền ngủ hạ. Hương Lê kỳ quái nói, ta như thế nào một chút cũng không nhớ rõ đâu. Nàng rõ ràng tinh thần rất tốt. Quách Hàn đứng dậy, ta đã làm người chuẩn bị đồ ăn sáng, ăn trước một chút đi, hôm nay nghi thức liền tính, chúng ta sớm một chút hồi kinh, ngươi ở bên ngoài ta không yên tâm. Hương Lê tức giận nói, ngươi đừng cho ta nói sang chuyện khác. Quách Hàn bất đắc dĩ nói, ta đêm qua ở ngươi trong trà thêm chút an thần trợ miên dược. Hương Lê trừng mắt nói, hỗn đản, hưởng ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi thế nhưng trả lại cho ta hạ dược. Hương Lê tuy rằng sẽ phân rõ uống xong đi đồ vật là cái gì, nhưng là từ Quách Hàn trên tay tới đồ vật nàng còn cần như vậy phòng bị nói nàng thật sự quá vất vả, cho nên hôm qua hắn thuận tay cho nàng đảo một ly trà nàng không chút suy nghĩ liền uống lên, không nghĩ tới. Quách Hàn khép cười một tiếng, bàn tay to cầm nàng nắm tay, đem nàng mang vào trong lòng ngực, ngoan. Đi trở về tùy ngươi đánh chửi, chúng ta trước về nhà. Hắn chỗ nào bỏ được nàng một đêm không ngủ. Còn hoài hài từ đâu? Hương Lê hừ một tiếng, hiện tại liền đi. Điều tra ra sao? Quách Hàn sắc mặt hơi trầm xuống vài phần, lại vẫn là gật gật đầu, có chút mặt mày. Hương Lê ánh mắt sáng lên, nhanh như vậy thế nhưng liền có chút mặt mày. Cái gì mặt mày? Ân Quách Hàn kéo cái trường âm, ngay sau đó lôi kéo Hương Lê liền đi ra ngoài. Về trước ra lại nói, bất luận như thế nào, đến trước đem tức phụ nhi hống trở về. Hương Lê khó thở, này nam nhân lại tới này nhất chiêu. Ý định điếu hắn ăn uống có phải hay không? Người nói hay không? Không nói ta nhưng không đi rồi. Hương Lê cũng học được uy hiếp. Quách Hàn đến gần nàng vài bước, phúc ở nàng bên thai thấp giọng nói, ngươi xác định ngươi không cần đi. Hương Lê cảm thấy một trận hoảng hốt, tổng cảm thấy này nam nhân đột nhiên cái này ngựa khí nói chuyện. Tựa hồ có âm mưu dường như, lại vẫn là ngạnh cổ nói, không đi. Hắn còn có thể đem nàng thế nào? Nàng trong bụng còn có hắn hải từ đâu? Hương Lê nghĩ đến đây, liền cảm thấy càng thêm đúng lý hợp tình. Quách Hàn hơi hơi câu môi, phu nhân không nghĩ đi, vi phu tự nhiên không vì khó. Ân. Hương Lê còn không có phản ứng lại đây, Quách Hàn liền một tay đem nàng ôm ngang lên, câu môi cười, ta ôm ngươi trở về. Hương Lê mở to hai mắt nhìn. Bên ngoài như vậy nhiều người đâu. 944 chương 944 gặp rắc rối không có. Là ngươi nói ngươi không muốn đi, ta ôm ngươi thì tốt rồi. Quách Hàn nghiêm trang nói, ngay sau đó liền xoải bước đi ra ngoài. Hương Lê vội vàng lôi kéo hắn vào áo, ngươi đừng cho ta chơi xấu. Nhiều mất mặt ta. Ta không sợ. Đó là ngươi ra dạy. Hương Lê lại phản kháng, Quách Hàn cũng đã xoải bước đi ra ngoài, bên ngoài đích sắc rất nhiều người đều chờ. Gần nhất là đêm qua sự tình nháo thật sự là quá lớn, thứ hai, cũng là nghe nói Nhiếp Chính Vương cố ý chạy đến, tự nhiên nghĩ tới hỏi cái tình huống gì đó. Nhưng không nghĩ tới, lọt vào trong tầm mắt thế nhưng là như vậy một bộ cảnh tượng, Hương Lê xấu hổ vùi đầu vào Quách Hàn trong lòng ngực. Như Lan nhìn mọi người sợ ngây người dường như ánh mắt, vội vàng theo ở phía sau giải thích nói, Vương Phi đêm qua chấn kinh quá độ, thân mình không lớn thoải mái. Mọi người lúc này mới thoáng bình thường trở lại, nghĩ đến cũng là Nhiếp Chính Vương Phi hiện giờ tốt xấu cũng là hoài hài tử người, đột nhiên bị người như vậy ám hại, liền tính không bị thương, nói vậy cũng bị kinh, này đối trong bụng hài tử, chỉ sợ vẫn là có điều ảnh hưởng. Hương Lê tay ở Quách Hàn bên hông hung hăng khắp một phen, Quách Hàn kêu lên một tiếng, hơi hơi câu môi, Phúc ở nàng bên thai thấp giọng nói, không thoải mái còn lớn như vậy sức lực. Hương Lê không phản ứng hắn, chôn đầu giả bộ bất tỉnh, nàng ném không dậy nổi người này. Quách Hàn bước chân đột nhiên dừng lại, đối với mọi người trầm giọng nói, hôm qua Trấn Quốc chùa đột nhiên phát sinh hai nổi lửa thai, ta đã biết, vì đại gia an toàn suy nghĩ, nơi đây tạm thời không nên ở lâu. Hôm nay hiến tế nhiệm vụ liền tạm thời hạ màn, về trước kinh đi, đến nỗi này phía sau màn hung thủ là ai. Quách Hàn ánh mắt lạnh lẽo vài phần, ta sẽ tự tra cái minh bạch. Dứt lời, liền ôm Hương Lê trực tiếp lướt qua đám người hướng chùa ngoại đi đến. Các nước sứ thần nhóm lại là một trận nghị luận sôi nổi, phần lớn đều là ở suy đoán này phía sau màn người rốt cuộc là ai. Người này lá gan không khỏi cũng quá phi đi, Nhiếp Chính Vương Phi đều dám trêu chọc. Chỉ là ta tưởng không rõ chính là, người nọ mục đích rốt cuộc là cái gì. Muốn sát Nhiếp Chính Vương Phi nhưng thật ra còn có thể lý giải vì là đối Nhiếp Chính Vương bất mãn, nhưng đối La Thái Phi xuống tay là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ còn cùng La Thái Phi có thủ oán sao? Chuyện này, thật sự là có chút khó có thể nói rõ ràng a. Thôi thôi, nơi này ngốc ta đều sợ, không chuẩn kia sau lưng người chính là tùy tiện tóm được ai liền phóng hỏa đâu. Chúng ta vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi, về trước kinh thành, đem sự tình phía sau xử lý xong rồi, cũng nên về nước. Mọi người liên tục hẳn là, lại thấy Đại Mạc Vương Tử cười lạnh một tiếng, sự tình thường thường không đơn giản như vậy, dám làm loại chuyện này người, không chuẩn chính là nhân tinh, sau lưng rốt cuộc như thế nào, ai lại biết đâu. Người khác nghe không hiểu ra sao, Đại Mạc Vương Tử lại ra vẻ cao thâm xoay người đi rồi. Chỉ có La Thái Phi sắc mặt nháy mắt trắng vài phần, đứng ở bên người nàng dọa xương căm giận nói, Nhiếp Chính Vương Phi hôm qua đến thăm nương nương thời điểm còn êm đẹp đâu, tinh khí thần nhi không biết thật tốt, hiện tại người trước nhưng thật ra trang một bộ bị kinh hách hỏng rồi bộ dáng ra tới, người này lòng dạ quả nhiên không cặn a. La Thái Phi nhẹ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, dọa xương. Dọa xương ngượng ngùng ngậm miệng, không dám nói cái gì nữa. Tiểu Hoàng đế đi tới La Thái Phi trước mặt, mẫu phi. Ngài còn hảo đi. Muốn hay không lại nghỉ một chút, vẫn là trực tiếp hồi kinh. La Thái Phi cường tự bình tĩnh xuống dưới, nói, hồi kinh đi. Tiểu Hoàng đế nhìn La Thái Phi, dừng một chút mới nói, mẫu phi sắc mặt không được tốt, có phải hay không kinh hách quá độ. Không, La Thái Phi lắc lắc đầu. Giọt xương vội vàng nói, Thái Phi nương nương nàng. La Thái Phi trực tiếp nắm 17 liền đi, chúng ta cũng mau chút đi thôi, Nhiếp Chính Vương cùng Vương Phi đều đi rồi. Chúng ta nhiều trì hoãn cũng không tốt. 17 lúc này mới gật gật đầu, cũng hảo. Giọt xương trong lòng nghẹn khuất thực, này không có can đảm túng hóa, liền nói cho chính mình nhi tử cũng không dám sao. Rốt cuộc về kinh, mọi người tâm cũng cùng an bình không ít, bởi vì đêm qua mọi người đều đã chịu kinh hách duyên cớ, các nước buổi lễ long trọng kế tiếp công việc, liền tạm hoãn một ngày, làm đại gia hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn lại tiếp tục. Hương Lê vừa mới hồi phủ, liền thấy hai đứa nhỏ vọt ra, mẫu thân. Hương Lê đang muốn ngồi xổm xuống thân tới ôm lấy bọn họ, Quách Hàn liền mau nàng một bước chắn nàng phía trước, một tay đẻ lại một cái hài từ đầu, mẫu thân là có thai người, về sau không được như vậy nguy hiểm xông tới. Nhạc Nhi ủy khuất nói, ta mới sẽ không đâm hư mẫu thân. Hương Lê cười một tiếng, đem hai đứa nhỏ ôm vào trong ngực, làm sao vậy? Mới một ngày không gặp ta liền tưởng ta không thành. Tiểu Trúc vội vàng nói, ta nghe nói Trấn Quốc chùa hỏa hoạn sự tình, mẫu thân ngươi không thương đến đi. Tiểu Bảo Bảo cũng không thương đến đi. Hương Lê sờ sờ đầu của hắn, không có việc gì, chỗ nào dễ dàng như vậy bị thương. Yên tâm đi. Tiểu Trúc lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt nhỏ hơi trầm xuống, nhất định phải điều tra ra là ai làm, quả thực to gan lớn mật. Những việc này cha mẫu thân sẽ tự xử lý, các ngươi không cần quá để ở trong lòng, ân. Ân. Hương Lê cười một tiếng, lúc này mới cùng Quách Hàn nắm bọn nhỏ về phòng đi, nghe nói các ngươi hôm qua lại hồ nháo, tra phạt các ngươi. Nhạc Nhi sóc con dường như nhìn Quách Hàn liếc mắt một cái, lúc này mới méo miệng, mẫu thân lại muốn tới huấn một lần, cha đều phát qua, chúng ta biết sai rồi sao? Hương Lê nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, kia hôm qua cả ngày công phu các ngươi đi đâu vậy? Thế nhưng chơi đến sát trời mau đen mới trở về, lá gan thật là càng lúc càng lớn. Nhạc Nhi tròng mắt quay tròn vừa chuyển, dương mắt nhìn trời, đi một chuyến quá Minh Hồ, bên kia phong cảnh khá tốt. Nàng thật sự đi quá Minh Hồ nha, này không tính nói dối đi. Hương Lê nhìn nàng như vậy liền biết khẳng định còn có việc Nhi đâu, này hai hải tử, thật là nửa điểm không cho người bất lo. Gặp rắc rối không có. Hương Lê hổ mặt hỏi. Hai tiểu gia hỏa bài bài đứng, đầu nhỏ riêu trống bỏi dường như, không có. Thật sự. Hương Lê hổ nghi nhìn bọn họ. Thật sự. Nhạc Nhi đều giơ lên tay tới thề với trời, nàng thật không gặp rắc rối nha, nàng làm tốt chuyện này đi. Hương Lê điểm điểm bọn họ đầu, hôm nay lời này ta nhưng nhớ kỹ, nếu là ngày sau có người đột nhiên tới cửa tới tìm ta nói nhà ta hai đứa nhỏ để lại cái gì cục diện rồi dám, cha đập nát các ngươi mông ta cũng mặc kệ các ngươi. Hai tiểu gia hỏa nghiêm trang gật đầu, khẳng định sẽ không. Kia hồ ly tinh còn dám tới cửa tới. Chính mình làm chuyện trái với lương tâm vẫn là chính mình đánh nát nha hướng trong bụng nuốt đi. Sở Tử Hiên về tới trụ phủ đệ, vào cửa liền trực tiếp hỏi, ý nghĩa ra công chúa đâu? Bọn hạ nhân có chút ngượng ngùng không dám nói lời nào. Sở Tử Hiên nhìn lên cái dạng này liền biết khẳng định không chuyện tốt nhi, lập tức liền mặt đen, ta hỏi nàng người đâu? Bọn hạ nhân vội vàng run run nói, công chúa nàng sáng sớm liền đã trở lại, chỉ là thân mình có chút ôm bệnh nhẹ, lúc này. 945 chương 945 có chút quen thuộc ánh mắt. Lúc này cái gì? Lúc này còn ở sốt cao, đại phu nhóm vừa mới đến xem qua, dặn dò công chúa muốn hảo sinh tĩnh dưỡng mới là. Bọn hạ nhân cơ hồ khẽ cắn môi, mới cuối cùng nói ra khẩu. Sở Tử Hiên sắc mặt đều lạnh, nàng sốt cao. Từ Long Quân Ngọc đột nhiên xuất hiện ở Trấn Quốc chùa thời điểm, hắn liền biết, y lìa ra cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều đồ vật khẳng định không hoàn thành chuyện này, nguyên bản nghĩ vừa trở về liền giáo huấn nàng một đốn, nhưng không nghĩ tới, nàng thế nhưng còn làm chính mình bệnh thành này phó đức hạnh, cố ý như vậy tới Bắc Đồng tình sao. Như thế nào bệnh? Sở Tử Hiên nhấc chân liền trực tiếp hướng y lìa ra phòng đi đến. Hạ nhân theo ở phía sau, có chút không biết nên nói như thế nào. Khó xử nói, nô tài cũng không lớn minh bạch, chỉ là công chúa hôm qua đi ra ngoài cả ngày, mau hoàng hôn thời điểm làm đông qua lại tới lấy thủy váy lụa y đi hề. Nô tài nguyên bản còn kỳ quái, như vậy lãnh thiên, công chúa xuyên thành như vậy, có thể hay không đông lạnh hỏng rồi. Sau đó, hôm nay sáng sớm, công chúa bị đưa về tới, thật đúng là bị đông lạnh hỏng rồi. Sở Tử Hiên bước chân một đốn, trừng mắt nói, ngươi nói nàng ở bên ngoài bị đông lạnh một đêm. Hạ nhân ngượng ngùng nói, nô tài xem, đại khái đúng vậy đi. Nàng điên rồi a. Kia hạ nhân trong lòng yên lặng nói, nô tài cũng như vậy cảm thấy. Sở Tử Hiên nổi giận đùng đùng đẩy cửa đi vào, phòng trong hầu hạ đông tới cùng xuân đi vội vàng hành lễ, tham kiến quốc chủ. Sở Tử Hiên liếc mắt một cái liền thấy được nằm ở trên giường có chút thần trí không rõ ý kể ra. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Sở Tử Hiên buồn bực quát chói tai một tiếng. Xuân đi cùng đông tới động tác nhất trí quỳ gối trên mặt đất, quốc chủ tha mạng, công chúa hôm qua liền nghĩ tìm kiếm cơ hội tiếp cận nhiếp chính vương, nhưng thật sự là bất hạnh không có cơ hội, nhiếp chính vương phủ còn không thể nào vào được, sau lại nhìn thấy tiểu thế tử cùng tiểu quân chúa, liền nghĩ lấy lòng bọn họ. Lấy lòng kia hai cái tiểu quỷ đầu liền đem chính mình lăn lộn thành như vậy sao? Không có, lấy lòng cả ngày, kết quả phát hiện, kia hai đứa nhỏ đã sớm trong lòng hiểu rõ. Là cố ý chỉnh công chúa. Hai cái thị nữ xấu hổ túi thấp đầu xuống. Sở Tử Hiên cắn chặt răng, kia nàng hiện tại là chuyện như thế nào? Công chúa sau lại giống như trong lúc vô tình nghe được kia hai đứa nhỏ nói chuyện, tựa hồ là nói nhiếp chính vương lúc trước cùng nhiếp chính vương phi sơ ngộ chính là nhiếp chính vương phi băng thiên tuyết địa chỉ mặc một cái sa mỏng. Nhiếp chính vương bởi vậy khuynh tâm, từ đây nữ nhân khác đều nhập không được mắt, cho nên, công chúa nàng liền. Sở Tử Hiên một cái tát vỗ vào trên bàn, nổi giận gầm lên một tiếng, ngu xuẩn. Xuân đi cùng đông tới vội vàng quỳ trên mặt đất nằm bò thân mình cũng không dám lên, thân mình đều thẳng run run, quốc chủ tha mạng, quốc chủ tha mạng. Y lìa ra tựa hồ bị như vậy gầm lên giận dữ cấp đánh thức dường như, thanh âm suy yếu kêu, kia hai cái tiểu quỷ chính ta, hoàng huynh phải vì ta báo thủ, vì ta báo thủ. Sở Tử Hiên hiện tại thật là một bụng hỏa khí. Trấn Quốc chùa bên kia sự tình tạp, cuối cùng chỉ có thể đối Đại Mạc làm ra như vậy thỏa hiệp tới, trở về nhìn đến y lìa ra cái này không tiền đồ, liền hai đứa nhỏ đều có thể đem nàng chỉnh thành như vậy, thật là lòng tràn đầy bực bội, thật mạnh một quăng ngã ống tay áo, phá cửa mà ra. Vừa mới đi ra khỏi phòng, liền thấy Uyển Nhi vừa lúc ở bên ngoài chờ, cũng có chút lo lắng, y lìa ra làm sao vậy? Ta nghe nói nàng bệnh thực trọng, quan trọng sao? Sở Tử Hiên tận lực bình phục chính mình trong lòng cảm xúc, làm sắc mặt nhìn qua không như vậy thấm người, lúc này mới nói, không có việc gì, chỉ là có chút nho nhỏ nóng lên, nghỉ ngơi một hai ngày thì tốt rồi. Mấy ngày nữa chúng ta liền phải về nước, này đột nhiên đã phát như vậy bệnh, trên đường sợ là không hảo ngao à, cũng không biết rốt cuộc là làm sao vậy, đột nhiên phát như vậy bệnh. Y Lìa ra tuy rằng từ nhỏ cùng nàng quan hệ không tốt, nhưng rốt cuộc là tỉ muội nhiều năm như vậy. Uyển Nhi đối đãi Kỳ Dương quốc hoàng tử hoàng nữ nhóm đều như là thân huynh muội giống nhau, sao có thể máu lạnh đến một chút cũng không quan tâm. Sợ là xuyên thiếu không cẩn thận cảm lạnh, không có việc gì. Sở Tử Hiên nói, khoe môi mạn khởi một mảnh chua xót hương vị, về nước, hắn còn có thể mang theo Uyển Nhi về nước sao? Ta còn là đi xem nàng đi. Uyển Nhi nói, liền muốn hướng trong đi. Lại bị Sở Tử Hiên một phen giữ chặt, không cần, không chuẩn sẽ lây bệnh. Đến lúc đó làm ngươi cũng nhiễm bị bệnh, liền không hảo, đi một chuyến Trấn Quốc chùa, ngươi cũng mệt mỏi chứ, vẫn là đi trước nghỉ tạm đi. Uyển Nhi ngẩn người, tổng cảm thấy Sở Tử Hiên ngăn đón chính mình tựa hồ có nguyên nhân khác, là sợ chính mình biết cái gì sao. Sở Tử Hiên tránh đi Uyển Nhi ánh mắt, nghỉ một chút đi, ta còn có khác sự tình, đi trước vội. Dứt lời, liền đối với một bên bọn thị nữ chào hỏi, hảo sinh chiếu cố Phùng Nguyệt công chúa. Ngay sau đó xoay người đi rồi. Uyển Nhi nhìn Sở Tử Hiên rời đi bóng dáng, không cấm mím môi, từ khi nào, nàng cùng Tử Hiên ca ca khoảng cách tựa hồ càng ngày càng xa, bí mật cũng càng ngày càng nhiều, khi còn nhỏ hai người không có gì giấu nhau, sự tình gì đều sẽ không có giấu giếm, nàng cho rằng sẽ như vậy đơn thuần quá cả đời, nhưng hôm nay, Uyển Nhi trong lòng một mảnh chua xót, này chẳng lẽ chính là trưởng thành đại giới sao? Uyển Nhi ở trong phủ cũng cảm thấy ngốc không được, nơi này không khí đều buồn thực, nàng trong lòng rất nhiều chuyện áp lực, tâm tình cũng khó chịu thực, không bằng đi ra ngoài giải sầu đi. Công chúa muốn đi ra ngoài sao? Thị nữ vội vàng muốn đuổi kịp. Không cần theo, ta chỉ là ở phụ cận trên đường tùy tiện đi dạo. Kia nô tỳ đi trước bẩm báo một chút quốc chủ. Hoàng huynh vội vàng chính vụ, vẫn là không cần quấy rầy hắn, huống hồ. Ta hiện tại là liền tự do ra phủ quyền lợi đều không có sao. Uyển Nhi ngữ khí hơi lạnh. Kia thị nữ vội vàng quỳ xuống, nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là lo lắng công chúa an nguy. Uyển Nhi không hề để ý tới nàng, xoay người liền đi ra ngoài. Kia thị nữ ẩn ẩn cảm thấy có chút lo lắng, chờ Uyển Nhi đi ra ngoài, nghĩ rốt cuộc hay là nên đi bẩm báo một chút quốc chủ mới là. Uyển Nhi lang thang không có mục tiêu đi qua ở trên đường cái. Nhìn trên đường phố phồn vinh náo nhiệt, lại một chút cũng không thể làm nàng có nửa điểm hứng thú. Nàng từ trước như vậy mê chơi ái nháo tính tình, hiện giờ mấy năm nay mài rua xuống dưới, tựa hồ nháy mắt thành thục. Có lẽ không phải thành thục, mà là quá phiền muộn. Có quá nhiều làm người phiền muộn sự tình. Uyển Nhi than nhẹ một hơi. Đống nhiên bị người vỗ nhẹ một chút bả vai, Uyển Nhi quay đầu lại đi, một khối khăn đưa đến nàng trước mắt, cô nương khăn rớt. Uyển Nhi ngẩn người. Vội vàng tiếp nhận tới nói lời cảm tạ, đa tạ. Thuận tiện còn thói quen tính cảnh giác đánh giá trước mặt nam nhân liếc mắt một cái, bộ dáng nhưng thật ra không có gì đặc biệt, tầm thường thực, quần áo trang điểm đơn giản lưu loát, quần áo nguyên liệu lại vẫn là không tồi, nhìn qua là cái của cải còn tính giàu có nhân ra. Kia nam tử đã nhận ra Uyển Nhi đánh giá, lại cũng không có muốn trách cứ ý tứ, ngược lại thản nhiên nhìn nàng. Uyển Nhi không thấy ra cái gì khác thường tới, lại lần nữa nói tạ. Liền xoay người đi rồi, chỉ là gục đầu xuống, nghĩ người nọ thật sâu nhìn nàng ánh mắt, tựa hồ có chút quen thuộc hương vị. 946 chương 946 từ trước cái kia một thiếu niên. Đang muốn nghĩ lại, liền chợt nghe được một tiếng hài hước thanh âm, nha, này không phải Kỳ Dương quốc Phùng Nguyệt công chúa sao? Như thế nào một người ra tới giải sầu, cũng không mang theo cá nhân. Uyển Nhi chợt ngước mắt, cảnh giác nhìn trước mắt người. Nếu nàng nhớ không lầm. Người này là Đại Mạc Vương Tử. Uyển Nhi nhìn hắn một cái, thần sắc lãnh đạm, Đại Mạc Vương Tử hảo nhàn tâm, ta không quấy rầy. Dứt lời, liền trực tiếp muốn vòng khai hắn rời khỏi, nhưng Đại Mạc Vương tử tự nhiên không có muốn buông tha nàng ý tứ, hướng về phía chính mình thủ hạ giơ giơ lên đầu, thủ hạ của hắn liền trực tiếp đem Uyển Nhi đường đi cấp ngăn chặn. Uyển Nhi sắc mặt trầm xuống, ngươi muốn làm gì? Tiểu vương ta nơi nào muốn làm gì? Chỉ là một lòng muốn cùng công chúa tâm sự thiên, nói chuyện tâm, liền đơn giản như vậy mà thôi, công chúa cũng sẽ không hánh diện đi. Đại Mạc Vương tử vui cười một tiếng, hiển nhiên không đứng đắn bộ dáng. Uyển Nhi lạnh lùng nói, cũng không tưởng hánh diện. Hiển nhiên nửa điểm mặt mũi cũng không tính toán cho hắn lưu. A, hảo cay tính tình, bất quá tiểu vương ta thích, chờ ngày sau thành tiểu vương ta nữ nhân, tiểu vương vẫn là sẽ hảo sinh thương ngươi, không thể so ngươi ở Tây Hạ quá kém. Đại Mạc Vương tử cười ha ha lên. Uyển Nhi sắc mặt đều thành, rút ra bên hông hồng tiên liền quăng đi ra ngoài, làm càn. Nàng tuy rằng là tiểu quốc công chúa, lại cũng có công chúa kiêu ngạo, lại không phải thanh lâu nữ tử, sao có thể làm người bên đường đùa giỡn. Đây là muốn đánh Kỳ Dương quốc thể diện, vẫn là muốn đánh nàng thể diện. Đại Mạc Vương tử vội vàng né tránh, kia roi hiểm hiểm xoa hắn mặt qua đi, tiên đuôi lại vẫn là ở trên mặt hắn sát ra một cái vết máu tới, Uyển Nhi lại là một roi tử chịu qua đi. Đại Mạc Vương tử phía sau thị vệ liền trực tiếp xông lên, chảo một cái đã bắt được Uyển Nhi roi, trở tay lôi kéo, liền đem trên tay nàng roi nhẹ nhàng đoạt đi. Vốn dĩ Uyển Nhi công phu cũng chỉ là học được dùng để phòng thân, không có gì cao bản lĩnh, tự nhiên không phải này đó cao thủ đối thủ. Đại Mạc Vương tử một sờ chính mình trên mặt chảy ra tơ máu, sắc mặt đều âm trầm, cho ta đem nàng bắt lại. Uyển Nhi quát chói thai một tiếng, các ngươi dám. Kỳ Dương quốc tuy rằng quốc nhược, nhưng cũng là quốc, huống hồ vẫn là Tây Hạ nước phụ thuộc, nàng là một quốc gia công chúa, những người này chỗ nào tới lá gan đối với nàng mạo phạm. Đại Mạc Vương tử cười nhạo một tiếng, ta không dám. Như thế nào? Ngươi còn bưng ngươi công chúa cái giá đâu? Thật cho rằng chính mình nhiều lợi hại không thành. Ngươi dù sao đều đã nếu là tiểu vương nữ nhân, tiểu vương trước tiên đem ngươi cấp mang về, cũng không quá đi. Uyển Nhi cả giận nói, nói hiệu nói vượng. Nàng sao có thể gả cho loại người này? Đại Mạc Vương tử ha một tiếng cười ra tới, như thế nào? Ngươi còn không biết sao? Kỳ Dương quốc quốc chủ đã đáp ứng đem ngươi hứa thân cho ta, lần này từ Đại Chu trở về, hai nước liền phải thương thảo liên hôn công việc. Ta nói hiệu nói vượng. Chờ tiểu vương ta đêm động phòng hoa chúc ngày đó, nói cho ngươi, tiểu vương ta có phải hay không nói hiệu nói vượng. Uyển Nhi sắc mặt nháy mắt cứng đờ, thân hình đều tựa hồ không thể động đậy. Đại Mạc Vương tử nói giống như một tiếng sấm sét giống nhau ở bên thai vang lên. Từ Hiên ca ca đem nàng hứa cho Đại Mạc Vương tử. Không có khả năng. Uyển Nhi lắc đầu, hốc mắt đều có chút phím đỏ. Nàng Từ Hiên ca ca. Từ nhỏ đến lớn đau nhất nàng Tử Hiên ca ca, nàng vẫn luôn coi như thân ca ca giống nhau Tử Hiên ca ca, cứ như vậy trao đổi hàng hóa giống nhau đem nàng ném cho như vậy một người nam nhân. Như thế nào không có khả năng? Nói cho ngươi, có thể bị tiểu vương ta coi trọng cũng là phúc khí của ngươi, bằng không ngươi ngốc tại Kỳ Dương quốc cái kia nghèo kiết hủ lậu tiểu quốc, bị khinh bỉ lại là hà tất. Về sau đi theo tiểu vương ta, tiểu vương làm ngươi quá ngày lành, ha ha ha. Đại Mạc Vương tử đắc ý nở nụ cười. Ngay sau đó hướng về phía Tả Hữu một cái ý bảo, nếu chúng ta đều là đính thân người, lúc này nhắc tới trước tâm sự thiên hơi làm giải cũng hảo. Tiếng nói vừa dứt, Đại Mạc Vương tử người liền trực tiếp vọt đi lên, hiển nhiên là muốn đem Uyển Nhi bắt đi. Thái độ như vậy kiêu ngạo, có thể thấy được bọn họ nhiều không đem Kỳ Dương quốc để vào mắt. Đại Mạc Vương tử trong mắt đều là tham lam chi sắc. Đánh giá Uyển Nhi thân hình như là ở lột quần áo dường như, hắn nơi nào là muốn tâm sự thiên, rõ ràng chính là muốn trước tiên thể nghiệm một chút làm Tây Hạ Hoàng đế lưu niệm nữ nhân thân thể. Uyển Nhi trên tay không có vũ khí, cũng trong lòng biết đánh không lại những người này, xoay người liền lập tức chạy. Đã có thể ở nàng xoay người nháy mắt, một người nam nhân đột nhiên chắn nàng trước mặt, Uyển Nhi một trận kinh ngạc, ngay sau đó liền thấy hắn chợt rút kiếm. Ba lượng hạ đem kia mấy cái tiến đến công kích thị vệ cấp đánh ngã xuống đất. Là mới vừa rồi cho nàng nhặt khăn nam nhân. Uyển Nhi một trận kinh ngạc, hắn vì cái gì giúp nàng? Đại Mạc Vương tử trăm triệu không nghĩ tới, mắt thấy liền phải tới tay một khối thịt mỡ, thế nhưng bị nửa đường sát ra Trình Giảo Kim cấp hỏng rồi chuyện tốt nhi, lập tức sắc mặt liền không hảo, chỉ vào người nọ cái mũi chửi ầm lên, ngươi là cái người nào? Cũng dám hư tiểu vương ta chuyện tốt. Tiểu vương ta chính là Đại Mạc vương tử, ngươi đắc tội khởi sao? Kia nam tử mắt lạnh nhìn hắn, lạnh lùng nói, hành hiệp trượng nghĩa mà thôi, không hỏi thân phận tên họ. Ha! Nếu không phải lúc này Đại Mạc vương tử thị vệ đổ đầy đất, hắn lúc này thật sự muốn cười ra tiếng tới, ngươi nói cái gì? Ta nói, Lan! Ngươi làm càn! Ngươi có biết ta thân phận, ta là Đại Mạc vương tử. Đại Mạc vương tử còn chưa có nói xong, kia nam nhân liền chợt đem kiếm vứt ra, cắm ở Đại Mạc vương tử dưới chân. Đại Mạc vương tử còn chưa nói xong nói, tập ở cổ họng, dọa quỷ kêu một tiếng liên tục lui về phía sau. Lúc này nghe rõ. Nam tử nhìn hắn. Đại Mạc vương tử nghiến răng nghiến lợi mắng một câu, ngươi, ngươi, ngươi chờ coi. Còn không quên đối với Sở Uyển Nhi quát, chờ ngươi gả lại đây, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Ngay sau đó bay nhanh chạy, hắn liền Sở Uyển Nhi đều đánh không lại, bọn thị vệ đổ đầy đất, hắn nơi nào là kia nam nhân đối thủ. Uyển Nhi sắc mặt khó coi thực, bên tai vang lên mới vừa rồi Đại Mạc vương tử cảnh cáo nói, cả người thân mình đều tựa hồ là cứng đờ. Ngươi có khỏe không? Kia nam tử đi tới nàng trước mặt, ngữ khí không nhẹ không nặng, tựa hồ chính là máy móc tính hỏi một câu. Như vậy ngữ khí, rất quen thuộc. Uyển Nhi mạc danh nhớ tới từ trước một thiếu niên, nói chuyện luôn là một mục, thực không cảm xúc. Ngươi kỳ thật không cần cảm tạ ta. Ngươi nói cái gì? Nữ hài nghiêng đầu hỏi. Ta ở trả lời ngươi ngày hôm qua đối ta nói cảm ơn. Thiếu niên sắc mặt đờ đẫn nói. Uyển Nhi không khỏi nhìn nhiều này nam nhân liếc mắt một cái, tức khắc cảm thấy chính mình thật là suy nghĩ nhiều quá, hắn sao có thể tới nơi này. Ta không có việc gì, đa tạ ngươi. Uyển Nhi trong lòng rất khó chịu, thật sự không khác lời nói tưởng nói. Đang ở lúc này, đột nhiên một trận tiếng vó ngựa từ xa đến gần truyền đến, Sở Tử Hiên vội vàng xoay người xuống ngựa, Uyển Nhi làm sao vậy? Ngươi có hay không sự? Uyển Nhi dương mắt nhìn hắn. Ánh mắt là chưa bao giờ từng có lạnh lẽo cùng xa lạ, ta có thể hay không có việc, ngươi không phải hẳn là nhất rõ ràng sao. 947 chương 947 làm nàng thể nghiệm một chút bên ngoài hiểm ác. Sở Tử Hiên có chút chột dạ muốn né tránh nàng ánh mắt, rồi lại nóng vội Uyển Nhi hiện giờ đối thái độ của hắn tựa hồ ngày càng xa sút, vội vàng nói, đã sớm kêu ngươi tốt nhất không cần ra tới, Đại Mạc vương tử người như vậy, từ trước đến nay ngang ngược, còn hảo ngươi không bị thương. Uyển Nhi khỏe môi xả ra một mạt cười thẳng tới, ta hôm nay không ra, ngày mai cũng muốn ra tới, ngày mai không ra, sớm hay muộn cũng muốn ra tới, liền tính cả đời không ra, không cũng vẫn là phải bị ngươi đưa đến hắn nơi đó đi. May mắn ta hôm nay ra tới, bằng không ta khả năng phải chờ tới gả qua đi kia một ngày mới biết được, ngươi sớm như vậy liền đem ta bán. Sở Tử Hiên sắc mặt nháy mắt biến rất khó xem, trong giọng nói lại là tàng không được chỗ dạ, Uyển Nhi. Uyển Nhi giơ tay đó là một cái tát phiến ở Sở Tử Hiên trên mặt, cắn răng nói, Sở Tử Hiên, ta vì Kỳ Dương Quốc làm đủ nhiều, ta không nợ Kỳ Dương Quốc, cũng không nợ ngươi, nhưng ngươi lần lượt lợi dụng ta rốt cuộc khi nào là cái đầu. Ta hiện tại cuối cùng giá trị chính là gả cho Đại Mạc Vương Tử phải không? Sở Tử Hiên vội vàng muốn đi kéo Uyển Nhi tay, Uyển Nhi ngươi nghe ta nói. Uyển Nhi lập tức lui về phía sau hai bước, hốc mắt đều đỏ. Ngươi chừng nào thì biến thành như vậy? Ta tưởng thân ca ca giống nhau người, ta tưởng ta trên thế giới nhất có thể tín nhiệm người, khi nào biến như vậy? Ta chỉ là kế sách tạm thời, ngươi không cần nghe hắn nói bậy, ta sẽ không thật sự đem ngươi gả qua đi. Uyển Nhi lau trên mặt nước mắt, sắc mặt lại lạnh hơn, trong tay háo tay niết gắt gao, trầm mặc sau một lúc lâu, mới lương bạc nói, thôi, thôi, đã không lời nào để nói, đã không có mong đợi, đã tâm như cho tàn. Sở Tử Hiên giật mình ở nơi đó, si ngốc nhìn nàng, Uyển Nhi lại xoay người liền đi rồi, ở người đến người đi trên đường cái, thực mau biến mất ở đám đông. Quốc chủ, công chúa nàng theo tới thị nữ có chút khó xử nói. Sở Tử Hiên mím môi, người đi xa xa đi theo nàng đi. Kìa quốc chủ, sắc trời không còn sớm nhớ rõ đem nàng mang về tới. Nàng hiện tại, nhất không nghĩ nhìn thấy chính là hắn đi. Đúng vậy. Sở Tử Hiên thân ảnh đều tựa hồ mang theo nghèo túng, một bước sai, từng bước sai, nhưng hắn cố tình chấp mê bất ngộ, liền tính là sai cũng muốn đi xuống đi, chỉ vì cho chính mình bác hồi một thành, nhưng hôm nay, bác càng nhiều, hắn thua càng nhiều, mất đi cũng càng nhiều, liền Uyển Nhi, đều thua trận. Sở Tử Hiên đang muốn xoay người lên ngựa trở về, một người nam nhân gặp thoáng qua nháy mắt, chợt vang lên một cái lạnh lẽo thanh âm, ngươi không xứng. Sở Tử Hiên giật mình ở nơi đó, cơ hồ một cái giật mình dường như chợt quay đầu lại nhìn lại, lại thấy người đến người đi trên đường cái, căn bản tìm không thấy hắn muốn tìm người ảnh. Từ trước, một thiếu niên cũng từng đối hắn nói qua như vậy một câu, ngươi không xứng có được nàng. Sở Tử Hiên trong lòng một trận sợ hãi, là hắn sao? Thật là hắn sao? Sẽ không, hắn sao có thể ở chỗ này, hắn khẳng định sẽ không ở chỗ này. Sở Tử Hiên trên trán ra một đầu mồ hôi lạnh, hoảng sợ rời đi. Một bên con hẻm, một bóng hình đứng ở chỗ tối, nhìn Sở Tử Hiên hoảng sợ rụt ngựa rời đi bóng dáng, ánh mắt một mảnh lạnh lẽo. Trước kia là ai nói muốn buông tay? Hiện tại Mai Danh nhận tích theo tới tính cái gì? Một cái hài hước thanh âm vang lên. Kia nam tử lại không có chút nào kinh hoàng, tựa hồ dự kiến bên trong giống nhau, xoay người nhìn về phía đứng ở chính mình phía sau Hàn Thạc, ngươi là tới Đại Chu quá nhàn. Ta làm ngươi làm chính sự xong xuôi ở trên đường cái loạn hoảng. Hàn Thạc ha một tiếng nở nụ cười, chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn A. Nam tử giơ tay đem trên mặt da người mặt nạ cấp xé xuống, hiện lộ ra tinh xảo khuôn mặt, đúng là Nhiếp Lân Ngạo. Ta tới Đại Chu sự tình, đối ngoại đối nội đều phải bảo mật. Đó là tự nhiên, nếu là làm các nước biết, chúng ta đường đường Tây Hạ Đại Quốc, tới Đại Chu một chuyến còn làm hoàng đế tự mình tới, nhân ra đều đến chê cười chúng ta không tiền đồ. Hàn Thạc cười một tiếng. Nhiếp Lân Ngạo mắt lạnh quét hắn liếc mắt một cái, ngươi câm miệng. Hàn Thạc cười một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự từ bỏ, thế nhưng liền ta đều giấu giếm được, ngươi rốt cuộc cái gì bản tính. Đối nàng không hảo bức thật chặt, nàng tính tình liền mang theo phản nghịch, càng là bức nàng càng là phản kháng. Lần trước nàng nếu chạy, không bằng tương kế tiểu kế làm nàng đi bên ngoài thể nghiệm một chút nhân thế gian khó khăn, thể nghiệm xong rồi nên biết trong nhà hảo. Nhiếp Lân Ngạo đạm thanh nói. Hàn Thạc cười nói, nhân thế gian khó khăn. Ngươi này hình dung tử, cho nên Sở Tử Hiên bị buộc đến cái này phần thượng, ngươi sẽ không cũng ở trong tối quạt gió thêm củi đi. Nhiếp Lân Ngạo nhướng mày, không quạt gió thêm củi một phen, như thế nào đem hắn bức đến cái này phần thượng. Không bức đến cái này phần thượng, hắn như thế nào nguyên hình tất lộ. Nhưng hắn hiện tại đều đem Sở Uyển Nhi đương giao dịch hiến cho Đại Mạc Vương Tử, ngươi cũng phóng hạ tâm nột. Hàn Thạc nói, ngừng lại một chút. Mới cười, không đủ nếu là ngươi yên tâm nói, cũng sẽ không ở chỗ này. Nhiếp Lân Ngạo sắc mặt hơi trầm xuống, hiển nhiên điểm này làm hắn cũng thực khó chịu. Hàn Thạc nói tiếp, nếu đã buông tay, liền phải đem diễn làm đủ, ngươi hôm nay ra tới cấp Sở Uyển Nhi chắn một kiếp, không phải làm nàng thiếu một lần quan trọng thể nghiệm bên ngoài hiểm ác cơ hội. Nhiếp Lân Ngạo lạnh lùng nói, ta nữ nhân, người khác dám chạm vào. Hơn nữa, hắn cũng tưởng nàng, đều đã lâu không gặp. Tuy rằng biết lúc này buông tay là vì làm nàng về sau ngoan một chút ngốc tại chính mình bên người, nhưng lâu như vậy cũng chưa nhìn thấy nàng, hắn cũng rất tưởng niệm. Lần này tới Đại Chu, thật là xúc động, nhưng lại không hối hận. Vậy ngươi tính toán khi nào thu võng? Lại vãn một ít, Sở Tử Hiên thật đem Sở Uyển Nhi gả đến Đại Mạc đi, đến lúc đó đã có thể phiền toái. Ta không có khả năng làm chuyện này phát sinh. Nhiếp Lân Ngạo lạnh lùng nói, chờ không được bao lâu. Bọn họ hôn sự định ra tới, Uyển Nhi cũng nên biết Sở Tử Hiên đức hạnh. Nói tới đây, Nhiếp Lân Ngạo sắc mặt lại lạnh vài phần, liền như vậy một người nam nhân, hiện giờ thấy rõ cũng hảo, đỡ phải ngày sau còn nhớ mong. Nhiếp Chính Vương Phủ. Ngươi nói, ngươi hoài nghi là Đại Mạc bút tích. Hương Lê nhữ mày nói. Quách Hàn hơi hơi gật đầu, lần này Trấn Quốc chùa sự tình, ta cũng chỉ có thể nghe người khác nói mới biết được trải qua, không thể hoàn toàn hiểu biết. Chỉ là Đại Mạc lần này tới, là mang theo dã tâm tới, ta tưởng, liền tính không phải hắn bút tích, hắn nói vậy trên tay cũng không sạch sẽ, việc này còn cần hảo sinh điều tra một phen. Hương Lê nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng hảo, vẫn là mau chóng điều tra ra đi, kia mấy cái chết hắc ý đi hệ nhân thân phận nhưng có rơi xuống. Ân, của cải tử nhưng thật ra sạch sẽ thực, nhưng là trong đó một người, giống như bậc cha chú cùng Kỳ Dương Quốc có chút quan hệ. Hương Lê trầm giọng nói, lại là Đại Mạc, lại là Kỳ Dương Quốc, lần này âm mưu, rốt cuộc bao nhiêu người tham dự. Quả nhiên lần này các nước tiến đến, bất an hảo tâm vẫn là chiếm đa số, liền như vậy không thể gặp chúng ta Đại Chu hảo quá. 948 chương 948 cường đại đến biến thái nam nhân. Sớm tại chuẩn bị chu bị lần này các nước buổi lễ long trọng thời điểm, ta liền liệu đến sẽ không an bình, những việc này đều là tránh không khỏi, thừa dịp lần này cơ hội, bắt được sau lưng người, nghiêm trị không tha, cũng là Đại Chu ở các nước trước mặt tạo uy tín tốt nhất biện pháp. Quách Hàn trầm giọng nói. Hương Lê gật gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút. Quách Hàn sờ sờ nàng đầu, còn muốn ngươi tới dặn dò ta. Ngươi cho ta thành thật ngốc tại trong phòng ta cứ yên tâm, lần này là thật sự không cho phép ra môn. Đêm qua đột nhiên truyền đến tin tức nói nàng ở Trấn Quốc chùa thiếu chút nữa ngộ hại, dọa hắn cơ hồ tâm đều phải nhảy ngừng, lần đầu như vậy hối hận làm nàng một người đi, cho nên suốt đêm chạy đến, một đường ra roi thúc ngựa, không đến nửa canh giờ liền chạy tới Trấn Quốc chùa, kia một khắc hắn cái gì đều không nghĩ băn khoăn, chỉ nghĩ làm nàng ngốc tại chính mình bên người, làm chính mình an tâm. Hương Lê ngoan ngoãn gật đầu, ta đã biết, ngươi yên tâm đi. Quách Hàn cười, thật ngoan. Hương Lê bĩu môi, nói giống như nàng không đáp ứng hắn là có thể làm nàng đi ra ngoài dường như. Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi trước đi xuống đi La Thái Phi một hồi trong cung, liền trực tiếp khiển lui dọa sương, chính mình nằm ở trên giường muốn nghỉ ngơi. Từ đêm qua sự tình lúc sau, nàng cả người đều tựa hồ tiểu tụy không ít, sắc mặt trắng bệnh, còn mang theo giả mua chi sắc, không biết dọa không nhẹ. Vẫn là trong lòng lung tung rối loạn tâm tư quá nặng, quấy nàng tâm thần không yên, cả người giống cái xác không hồn giống nhau. Dọa sương nhìn nàng bộ dáng này trong lòng liền cảm thấy tới khí, lại vẫn là cố nén cảm xúc, cung kính nói, nương nương này liền nghỉ ngơi. Sắc trời còn sớm, lúc này ngủ, đến lúc đó ban đêm chỉ sợ ngủ không được, vẫn là trước dùng bữa đi. La Thái Phi vẫy vây tay, không cần, ngươi đi xuống đi. Dọa sương cắn chặt răng, mới nói, Thái Phi nương nương như vậy cha tấn chính mình là tội gì? Ý kìa nô thì xem, việc này hay là nên nói cho Hoàng thượng, làm Hoàng thượng đối nhiếp chính vương cũng nhiều hơn phòng bị, bằng không ngày sau Hoàng thượng chứ hắn nói nhi, nhưng như thế nào cho phải? La Thái Phi tuy rằng trong lòng loạn thực, nhưng đầu óc vẫn là rõ ràng, 17 là nhiếp chính vương một tay phủng đi lên, nếu là không nghĩ làm hắn đến ngôi vị Hoàng đế, lúc trước liền sẽ không cấp, cho liền sẽ không đối hắn bất lợi. Nhiếp chính vương đại khái chỉ là xem không tới ta cái này vô dụng nữ nhân, hắn đối 17 không có gì ác ý. Dọa sương vội vàng nói, nhưng Thái Phi nương nương thân là hoàng thượng thân sinh mẫu thân, bị ám hại thảm như vậy, bọn họ không chuẩn còn sẽ lại lần nữa đối nương nương xuống tay, như vậy nguy hiểm tình trạng, nương nương thật sự không cần nói cho hoàng thượng sao. Hoàng thượng liền nương nương như vậy một người thân, hắn nếu là biết chính mình mẫu thân bị người như vậy ám hại, hắn như thế nào có thể yên tâm hạ đâu. La Thái Phi thanh âm nghiêm khắc vài phần, cho nên liền không thể cho hắn biết. Dọa sương mở to hai mắt nhìn, nhưng nhiếp chính vương đối đại ta như thế nào là một khác nói, nhưng đối 17 ít nhất không có mưu hại chi tâm, ngược lại một đường nâng đỡ. Nếu là làm 17 bởi vì ta sự tình liền đối nhiếp chính vương tâm sinh ngăn cách, đến lúc đó quân thần bất đồng tâm, Đại Chu chẳng phải là muốn rối loạn. La Thái Phi trầm giọng nói, huống hồ, 17 tính tình ta nhất hiểu biết. Hắn tất nhiên sẽ bởi vì việc này cùng nhiếp chính vương đối nghịch, nhiếp chính vương cái kia một cái thủ đoạn tàn nhẫn người, cùng hắn đối nghịch kết cục, 17 sẽ thực thảm. Do sương âm thầm liễu lưới, nguyên bản cho rằng La Thái Phi người này tính tình nhút nhát, lại không nghĩ rằng suy xét sự tình lại là như vậy chu toàn, đầu óc thật đúng là một chút cũng không ngu. Nếu là như thế này, đã có thể có chút không dễ làm a. Người đi xuống đi. Dọa sương trong lòng biết chính mình cũng không thể vọng tưởng đem La Thái Phi bức thật chặt, chính mình thân phận chung quy cũng chỉ là cái nô tài, nói đến cái này phần thượng, chính mình còn dám nói mát, chỉ sợ cũng phải bị quan thượng dĩ hạ phạm thượng tội danh. Dọa sương lúc này mới ngượng ngùng đồng ý, đúng vậy trong giọng nói, còn có chút không cam lòng bộ dáng. Liên ở dọa sương muốn đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, lại thấy La Thái Phi đột nhiên gọi lại nàng, ngươi từ từ, nương nương còn có cái gì phân phó. La Thái Phi trầm giọng nói, buồn cung sự tình, không thể hướng Hoàng thượng lộ ra nửa cái tự. Dọa sương ngực run lên, cắn cắn môi, lúc này mới nói, đúng vậy. Dọa sương vừa mới lui xuống đi, liền thấy một cái tiểu cung nữ cùng nàng gặp thoáng qua nháy mắt cho nàng tắt một tờ giấy. Bích Lạc Hồ. Chỉ có ba chữ. Dọa sương liền đại khái đoán được là mặt trên lại có tân nhiệm vụ, vội vàng mọi nơi nhìn xung quanh một chút, không có người. Liền vội vàng hướng tờ giấy thượng địa chỉ đi. Dọa sương vội vàng đổi tới, rất xa nhìn thấy đứng người bóng dáng, còn không có tới kịp thấy rõ ràng người, liền vội vàng nói, vừa mới hầu hạ Thái Phi nương nương ngủ hạ, ngươi như thế nào lại đột nhiên tìm ta? Quá thường xuyên nương nương sẽ nghi ngờ. Còn chưa có nói xong, người nọ liền xoay người lại, giọt sương nháy mắt mở to hai mắt nhìn, dọa vội vàng thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, tham kiến vương tử. Đại mạc vương tử hừ lạnh một tiếng, đứng lên đi. Giọt sương kinh sợ đứng dậy, vương tử ngài như thế nào sẽ tự mình tới? Giọt sương cho rằng lại sẽ là một cái thị vệ tiến đến thông báo tin tức, lại không nghĩ rằng hắn thế nhưng sẽ tự mình tới. Đại mạc vương tử sắc mặt hơi trầm xuống, sự tình làm thỏa đáng sao? Cái gì giọt sương đang muốn thói quen tính hỏi ra tới, liền thấy đại mạc vương tử sắc mặt nháy mắt âm trầm càng nhiều, vội vàng nói, là làm tiểu hoàng đế biết Thái Phi nương nương sự tình sao. Nô tỳ khuyên bảo quá Thái Phi nương nương, nhưng Thái Phi nương nương thái độ thực kiên quyết không muốn làm hoàng đế biết, việc này, đích xác có chút khó khăn, chỉ sợ còn cần chút thời gian tới khuyên phục. Đại mạc vương tử lạnh lùng nói, không thể lại kéo. Cần thiết lập tức làm đại chu hoàng đế biết hắn mâu thân bị nhiếp chính vương phi mưu hại sự tình. Giọt sương sững sờ ở nơi đó, ngượng ngùng nói, vì cái gì? Bằng không ngươi cho rằng bổn vương ta hôm nay tự mình tới tìm ngươi nói việc này, là bởi vì quá nhàn rỗi sao? Đại mạc vương tử lạnh lùng nói, Long Quân Ngọc đã bắt đầu phát hiện, hắn đã bắt đầu hoài nghi bổn vương, thậm chí hoài nghi Kỳ Dương Quốc, nếu là chúng ta lại không hạ thủ, thật sự bị hắn điều tra ra. Hết thể đã có thể thất bại trong gang tấc. Giọt sương mở to hai mắt nhìn, cả kinh nói, này bất quá là đêm qua mới phát sinh sự tình, chứng cứ cũng đều bị mạt diệt sạch sẽ, sự tình qua đi mới bất quá bao lâu công phu. Hắn sao có thể nhanh như vậy hoài nghi đến vương tử trên người tới đâu? Bởi vì hắn là Long Quân Ngọc Đại Mạc vương tử cơ hổ nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính là, Long Quân Ngọc sẽ nhanh như vậy hoài nghi đến trên đầu của hắn tới, liền ở mới vừa rồi, chấn phủ tư người đối hắn cho ở bảo hộ thị vệ đột nhiên nhiều gấp đôi, Mị Kỳ danh rằng là vì bảo hộ, nhưng hắn điều tra quá, chỉ có hắn cùng Sở Tử Hiên nơi bị tăng số người binh lực, có thể thấy được Long Quân Ngọc đã bắt đầu hoài nghi. Long Quân Ngọc nhanh như vậy tốc độ, làm hắn hoảng hốt, này nam nhân, thật là cường đại đến biến thái. 949 chương 949 cho hắn biết hết thảy. Chính là Thái Phi nương nương mới vừa rồi mới dặn dò nô tỳ, làm nô tỳ không thể đem nương nương ngộ hại tình hình thực tế nói cho hoàng đế, hiện tại giọt sương cũng là đầy mặt khó xử. Ta mặc kệ biện pháp gì? Đại mạc vương tử trừng mắt nói, cần thiết mau chóng làm hoàng đế biết việc này, là Thái Phi gạt hắn, chúng ta đây lúc trước làm hết thể còn có cái gì ý nghĩa? Lần này nếu là không thể làm hoàng đế cùng Long Quân Ngọc nháo lên, bất luận là Đại Mạc vẫn là Kỳ Dương Quốc đều khó chỉ lo thân mình. Giọt sương cắn cắn môi, đành phải gật đầu, kia nô tỳ tận lực. Hôm nay, chính là hôm nay. Cần thiết cho hắn biết. Đại mạc vương tử lạnh lùng nói. Đúng vậy. Đại mạc vương tử công đạo xong rồi sự tình, lúc này mới trực tiếp xoay người chạy lấy người. Giọt sương trong lòng suy nghĩ muôn vàn, suy nghĩ nửa ngày cũng không có thể nghĩ ra cái gì hảo biện pháp tới. Nếu là trực tiếp nói cho hoàng đế, như vậy chính là ngỗ nghịch La Thái Phi ý tứ. La Thái Phi tính tình tuy rằng ôn hòa, nhưng là không đại biểu công nhiên ngỗ nghịch nàng ý tứ sẽ không làm nàng tức giận, đến lúc đó chỉ sợ chính mình không kết cục tốt. Nhưng nếu là không nói, đại mạc bên này bức như vậy khẩn, nàng cũng không lộ có thể đi a. Giọt sương gắt gao nhíu lại mi, trong lòng sốt ruột muốn mệnh. Vừa đi, vừa nghĩ, suy nghĩ đều có chút bất an. Đống nhiên nghe được một cái bén nhọn thái giám thanh âm quát lên, thật to gan. Nhìn thấy thánh thượng dám can đảm không quỳ. Giọt sương dọa một cái run run, mặt mũi trắng bệch, dương mắt vừa thấy, quả nhiên tiểu hoàng đế thánh giá liền ở phía trước, vội vàng thỉnh thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng thứ tội, nô tỳ đáng chết. 17 tự nhiên là nhận được giọt sương, nàng là đi theo chính mình mẫu phi bên người hầu hạ cung nữ. 17 nhữ mày nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thái phi nương nương bên kia không có hầu hạ sao? Hiển nhiên là trách cứ ngữ khí. Giọt sương vội vàng nói, nô tỳ tự nhiên không dám, chỉ là Thái Phi nương nương vừa trở về liền nói muốn nghỉ tạm, làm bọn nô tỳ không nỡ đánh nhiễu, nô tỳ lúc này mới ra tới. Thái Phi nương nương nghỉ tạm, chính là ngươi lười biếng lúc. 17 thanh âm cất cao vài phần, liền tính chủ tử nghỉ tạm, cũng nên ở một bên thủ, nàng làm bên người đại cung nữ, thế nhưng liền điểm này quy củ cũng đều không hiểu. Giọt sương trong lòng một trận sợ hãi, thầm kêu không tốt, chính mình cũng thật là xui xẻo, như thế nào lập tức liền đụng phải này vận đen khí đâu. Không bằng dứt khoát thừa dịp cơ hội này nói. Do xương tâm tư vừa chuyển, cắn chặt răng, liền dứt khoát làm ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nô tỳ thật là hẳn là ở nương nương bên người thủ, chỉ là nô tỳ trong lòng có một số việc bị đè nén, còn không lắm sợ hãi, luôn là do dự, luôn là áp lực, thật sự là khó chịu thực, cho nên mới hoảng hốt đi ra, muốn lý một lý ý nghĩ, lại chưa từng tưởng, lập tức liền gặp gỡ hoàng thượng. Nàng nói lời này, 17 nhưng thật ra còn tin vài phần, mới vừa rồi nhìn thấy nàng thời điểm, nàng thật là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, bằng không cũng không đến mức liền hắn thánh giá cũng chưa nhìn đến, cũng không lễ bái hành lễ. 17 nhìn giọt sương lại né tránh đi, ngượng ngùng bộ dáng, tựa hồ có chút kỳ quặc. 17 trong lòng có loại dự cảm bất hảo, tổng cảm thấy việc này tựa hồ có chút nghiêm trọng, liền hồ nghi hỏi, sự tình gì? Giọt sương một cái run run, vội vàng nói, nô tỳ không có gì sự tình, chỉ là một chút việc nhỏ, hoàng thượng không cần để ở trong lòng. Chấm hỏi ngươi là sự tình gì? Giọt sương càng là không nói, 17 tự nhiên là càng muốn đã biết, huống chi hắn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, việc này 8 phần sẽ cùng chính mình mẫu phi có quan hệ. Giọt sương cắn môi, gian nan nói, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội, nô tỳ thật sự không thể nói. 17 trong lòng lập tức liền thanh minh vài phần, không phải 8 phần, mà là khẳng định cùng mẫu phi có quan hệ, chắc là mẫu phi hạ phong khẩu mệnh lệnh. 17 thần sắc nghiêm nghị lên, có phải hay không cùng đêm qua ở Trấn Quốc chùa hỏa hoạn có quan hệ? Do xương hoảng sợ nhìn về phía 17, một bộ thế nhưng bị nhìn thấu bộ dáng. 17 ngực căng thẳng, quả thực như thế. Lớn mật tiện tỳ, ngươi còn không mau nói. 17 quát chói tai một tiếng. Đêm qua sự tình, hắn cũng giống nhau lo lắng, dù sao cũng là mẫu phi an nguy đã chịu uy hiếp, hắn cho dù chết cũng muốn biết này sau lưng xuống tay người rốt cuộc là ai. Do xương hốc mắt đều đỏ, nô tỳ không thể nói à. Nương nương cố ý dặn dò quá, nếu là nô tỳ nói, chính là ngỗ nghịch thái phi nương nương ý tứ, nương nương sẽ không bỏ qua cho nô tỳ. 17 không kiên nhẫn nói, thái phi nương nương bên kia tự nhiên có chấm cho ngươi chống, ngươi chỉ lo nói. Do xương muốn chính là những lời này, lúc này mới cắn chặt răng, làm ra một bộ khó xử bộ dáng, nói, kỳ thật đêm qua hỏa hoạn, thái phi nương nương biết sau lưng hung phạm là ai. 17 đều khẩn trương lên, là ai? Giọt sương mím môi, kiên định nói, là nhiếp chính vương phi. 17 mở to hai mắt nhìn, sao có thể? Giọt sương vội vàng nói, nô tỳ nửa câu hư ngôn cũng không dám nói, đây là thái phi nương nương chính mình đều khẳng định sự tình, thái phi nương nương nơi đó, còn có nhiếp chính vương phi là hùng phạm chứng cứ. Nhiếp chính vương phi đầu tiên là ở chính mình chỗ ở kế hoạch một hồi hỏa hoạn, làm nàng bài trừ hiểm nghi, sau đó ở thái phi nương nương tẩm điện phóng hỏa. Muốn trí nàng vào chỗ chết, may mắn có cao thủ tương trợ, thái phi nương nương mới tránh được một kiếp, nô tỳ trong lòng sợ hãi chính là, thái phi nương nương lựa chọn chính mình một mình gánh hạ cái này nguy hiểm, không muốn nói cho hoàng thượng, nhiếp chính vương phi một lòng muốn diệt trừ thái phi nương nương, lần này không thành công. Như vậy thế tất còn sẽ có tiếp theo, thái phi nương nương muốn như thế nào mới có thể đủ trốn quá khứ đâu. 17 sắc mặt một chút đen đi xuống, cơ hồ muốn tích ra mặt tới. Nàng vì sao phải đối mẫu phi xuống tay? Do xương thật cẩn thận nhìn 17 sắc mặt, mới thấp giọng nói, nhiếp chính vương phi cùng thái phi nương nương có thể có cái gì oán hận, yêu cầu hạ lớn như vậy bút tích. Tất nhiên là nhiếp chính vương ý tứ. 17 buồn bực nói, kia nhiếp chính vương là vì cái gì? Nhiếp chính vương nhìn chúng chính là hoàng thượng ngài, lại chỉ sợ không có nhìn chúng thái phi nương nương trở thành hoàng đế mẫu thân, rốt cuộc thái phi nương nương tính tình nhút nhát. Lần trước lại nháo ra kia chờ cấp hoàng gia bôi đen rèm pha, nhiếp chính vương lần trước bên ngoài thượng giúp đỡ thái phi nương nương bãi bình việc này, ngầm lại vẫn là nghĩ diệt trừ nàng đi, tóm lại này trong hoàng tộc, nơi nào dung hạ thái phi nương nương như vậy đơn thuần lại vô tranh người đâu. Do xương nói, liền nước nở lên, tựa hồ chịu ủy khuất chính là chính mình giống nhau. 17 trong tay háo tay hung hăng véo lên, trên mặt thần sắc thay đổi thất thường, hắn cuộc đời này, lớn nhất điểm mấu chốt chính là mẫu thân. Nhiều như vậy thời gian tới nay, hắn đối Long Quân Ngọc cảnh giác chi tâm đã dần dần tiêu tán, nhưng hôm nay, hắn lại vì chính mình tư lợi, vì cái gọi là hoàng tộc tôn nghiêm, quả quyết diệt trừ hắn mẫu thân, muốn đụng vào hắn điểm mấu chốt. Ta đi gặp mẫu phi. 17 buồn bực nói. 950 chương 950 ngươi không cho phép ra môn là chuyện của ngươi. Do xương vội vàng nói, Thái phi nương nương nếu là biết nô tỳ dám đem việc này nói cho hoàng thượng, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nô tỳ. Ta sẽ tự thuyết minh. 17 phất một cái ống tay áo, đem nàng ném xuống, vội vàng hướng La Thái phi trong cung đi. Nhìn thánh giá càng lúc càng xa, giọt sương tràn đầy nước mắt con ngươi dần dần hiện ra một mạt lạnh lẽo. Nếu đã biết hết thảy, nên phải có sở động tác đi. Mẫu phi sao lại có thể đem việc này gạt ta? 17 lớn tiếng chất vấn, trên mặt đều tràn đầy lo lắng thần sắc. La Thái phi giật mình ở nơi đó, sửng sốt hồi lâu, mới sắc mặt trắng bệch nói, ngươi đều đã biết. Bằng không mẫu phi còn muốn gạt ta bao lâu? Gạt chờ đến mẫu phi bị người hại chết mới biết được sao? 17 hồng con mắt, hắn rốt cuộc vẫn là cái hải tử mà thôi a. Giọt sương nói, là ta ép hỏi nàng, mẫu phi cũng không cần trách cứ nàng, ta chỉ là cảm thấy khổ sở. Mẫu phi nói qua cùng ta sinh tử gắn bó, hiện giờ chuyện như vậy phát sinh, mẫu thân lại gạt ta không nói cho, vạn nhất bọn họ lại đến mưu hại, ta chỉ sợ còn nếu không cảm kích. La Thái phi bất đắc dĩ nói, việc này ngươi đã biết, đối với ngươi không tốt. Cái gì không tốt? Mẫu phi đối với ta, mới là quan trọng nhất. Luôn luôn giỏi về che giấu cảm xúc 17, lúc này lại quật cường giống cái hài tử. La Thái phi bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi đứa nhỏ này, chính là quá quật, hiện tại muốn suy xét đại cục, ngươi không cần bởi vậy cùng nhiếp chính vương kết hạ khúc mắc, càng không cần cùng hắn đối nghịch, ngươi không phải đối thủ của hắn, mẫu thân chính là lo lắng điểm này, mới không dám nói cho ngươi. 17 nắm chặt nắm tay, hiện tại thừa nhận, về sau cũng thừa nhận, như vậy ta cả đời đều nên thừa nhận sao? Ngôi vị hoàng đế thật là hắn cho ta, nhưng không đại biểu bởi vậy hắn là có thể tùy ý quấy nhiễu cuộc đời của ta. Một ngày nào đó, ta hội đường đường chính chính đứng lên. 17 cắn chặt răng nói, hắn dám đối với mẫu thân xuống tay, ta liền cùng hắn không đội trời chung, ta ý đã quyết, mẫu thân không cần lại khuyên, vẫn là hảo sinh dưỡng thân mình quan trọng đi. Dứt lời, liền lập tức xoay người phất tay háo mà ra. 17. La Thái phi sốt ruột muốn kêu trụ nàng, lại bất đắc dĩ chính mình cả người một chút kính nhi cũng xử không thượng, chỉ có thể nhìn hắn buồn bực đi xa, lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng hoảng hốt. 17 là con trai của nàng, nàng so với ai khác đều đau lòng, cũng so với ai khác đều để ý, hiện giờ đại chu là Long Quân Ngọc đại chu, nam nhân kia, dễ dàng như thế nào có thể trêu chọc. 17 đối hắn hoài cừu hận tâm tư, ngày sau tất nhiên sẽ cùng hắn đối nghịch, nhưng đối nghịch kết cục, thật sự sẽ hảo sao? Nhi tử liền tính thiên tư thông minh, có thể so chi Long Quân Ngọc, làm sao có thể là đối thủ? La Thái phi thật dài thở dài một hơi, sắc mặt càng kém. Nhiếp chính vương phủ. Hương Lê chán đến chết ở giường nệm thượng nằm, trong tay cầm một quyển sách giải trí nhìn, phiên một tờ thư, liền bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, hỏi một bên hầu hạ Như Lan nói, La Thái phi hồi cung lúc sau, thân mình nhưng tốt một chút. Lần trước trấn quốc chùa bên kia hỏa hoạn, đích sắc làm nàng đã chịu kinh hách không ít, Hương Lê ngẫm lại cũng cảm thấy rất quan tâm. Như Lan một bên cấp Hương Lê thêm trà, một bên nói, nô tỳ nghe trong cung người ta nói, tựa hồ là không thế nào hảo, một bệnh không dậy nổi. Hương Lê ngẩn người, ngồi dậy tới, cái gì? Nô tỳ nghe nói chính là như vậy, Thái phi nương nương chấn kinh quá độ, này bệnh gần nhất, liền chắn cũng ngăn không được, có lẽ vẫn là tâm bệnh, cho nên từ từ tiểu tụy, mấy ngày nay vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi, hoàng đế cũng thập phần sốt ruột đâu. Hương Lê nhăn nhăn mày, bằng không ta tiên tiến cung đi xem. Như Lan bất đắc dĩ cười nói, vương phi vẫn là sống yên ổn ở trong phủ ngốc đi, liền tính là nghĩ ra phủ cũng ra không được, lần trước trấn quốc chùa sự tình lúc sau, vương gia đối ngài trông giữ nhiều nghiêm ngài lại không phải không biết, La Thái phi bệnh vẫn là yêu cầu tĩnh dưỡng, vương phi đi nhìn cũng không có gì trọng dụng, cái này mấu chốt nhi thượng, vẫn là chớ chọc vương gia lo lắng. Hương Lê mí môi, lúc này mới nói, thôi, không đi liền không đi. Như Lan trong lòng biết Hương Lê như vậy chính là không cao hứng đâu, liền cười nói, bằng không nô tỳ đại vương phi tiến cung đi thăm một chút Thái phi nương nương. Đến lúc đó cấp vương phi hồi âm nhi cũng hảo nha. Ân, thật cũng không phải không được. Hương Lê nói, ngươi thuận tiện mang một ít dược qua đi, ta tự mình loại. Đúng vậy. Hương Lê rồi sau đó sai đi Như Lan, lúc này mới lắc mình vào không gian, ở bên trong đảo mấy vị an thần điều tức dùng dược liệu đi ra ngoài. Này trong không gian dược liệu đều lây dính linh khí, La Thái phi nếu là dùng, nói vậy hiệu quả sẽ thực hảo. Hương Lê cười cười, lúc này mới đi ra ngoài. Như Lan tặng dược liệu tiến cung đi, Hương Lê liền càng nhàm chán. Đột nhiên hai cái đầu nhỏ toát ra tới, chớp chớp thủy linh linh đôi mắt, mẫu thân. Hương Lê ngẩn người, cười, thật là kỳ, các ngươi hai cái tiểu quỷ hôm nay thế nhưng sống yên ổn ngốc tại trong nhà, hôm nay khó được ngự học nghỉ tắm gội, như thế nào cũng không ra đi chơi. Nhạc Nhi xoạch xoạch chạy tiến vào, chui vào Hương Lê trong lòng ngực, Nhạc Nhi chính là muốn bồi mẫu thân sao. Tiểu Trúc cũng đã đi tới, cẳng chân một nhảy, nhẹ nhàng ngồi xuống Hương Lê bên người. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, ta mới không tin, khẳng định là cha lúc này xem nghiêm, không cho các ngươi ra phủ đi. Mới không phải đâu, cha lại nghiêm chúng ta đều có biện pháp đi ra ngoài. Nhạc Nhi nói lời này, còn có chút tiểu đắc ý. Hương Lê cười, thật vậy chăng? Thật sự nha. Ta là quá sợ hãi, lần trước mâu thân một người ở Trấn Quốc Chùa, liền thiếu chút nữa bị người hại. Nhạc Nhi không nghĩ rời đi mâu thân, liền tưởng canh giữ ở mâu thân bên người. Nhạc Nhi nói, liền lại hướng Hương Lê trong lòng ngực chui toản. Hương Lê cười sờ sờ bọn họ đầu, mẫu thân mới không dễ dàng như vậy bị hại đâu, đừng lo lắng. Tiểu Trúc sờ sờ Hương Lê bụng, thật hy vọng tiểu bảo bảo nhanh lên sinh ra, mẫu thân liền không như vậy mệt mỏi, mẫu thân đều không thể đi ra ngoài chơi. Nghe Tiểu Trúc nói lên cái này, Hương Lê trên mặt cũng là một mảnh khổ sắc, lời này thật là nói đến nàng tâm khảm nhi đi, cả ngày buồn tại đây trong phủ, nàng đều mau buồn hỏng rồi. Nhạc Nhi méo miệng nói, hừ, không hoài tiểu bảo bảo cha cũng sẽ không hứa mâu thân đi ra ngoài, chúng ta đều không cho phép ra đi đâu, cha thật là. Vừa dứt lời, liền bỗng nhiên nghe được một cái trầm thấp thanh âm truyền đến, thật là cái gì? Nhạc Nhi dọa vội vàng che miệng lại trốn đến Hương Lê phía sau, lộ ra một đôi quay tròn đôi mắt, ta cái gì cũng chưa nói. Quách Hàn bàn tay to một vớt, liền ninh nàng sau cổ áo tử chảo tiểu kê nhi dường như đem nàng ninh lên. Ở nhà thành thật ngốc một tháng, một bước đều không cho phép ra đi. Nhạc Nhi đang thương vô cùng mở to hai mắt nhìn, một tháng. Các nước sứ thần nhóm không phải lại quá non nửa tháng liền toàn đi rồi sao? Bọn họ đi rồi là bọn họ sự, ngươi không cho phép ra môn là chuyện của ngươi. Quách Hàn lạnh căm căm nói. 951 chương 951 tất cả đều ném. Mẫu thân Nhạc Nhi đáng thương vô cùng nhìn về phía Hương Lê. Hương Lê nhún vai, nàng tự thân khó bảo toàn. Quách Hàn đem Nhạc Nhi đặt ở trên mặt đất, đi bên ngoài chơi, ta và các ngươi mẫu thân có chính sự muốn nói. Nhạc Nhi méo miệng, ủy khuất chạy. Tiểu Trúc nhưng thật ra cảm thấy không sao cả, dù sao đi ra ngoài chơi giống nhau cũng là bồi Nhạc Nhi đi ra ngoài, không ra đi liền ở nhà đọc sách luyện công, ngoan ngoãn gật gật đầu, ta đây đi ra ngoài. Hai tiểu gia hỏa đi ra ngoài, Quách Hàn lúc này mới ôm Hương Lê, Nhạc Nhi nha đầu này, ta lại mặc kệ quản, đều phải thành dã nha đầu. Cũng không biết bên ngoài có cái gì hảo, cả ngày nghĩ ra bên ngoài chạy, cùng nàng mẫu thân một cái hình dáng. Hương Lê tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, giao huấn hài tử sẽ dạy hài tử, nhấc lên ta làm gì? Bởi vì ngươi so bọn nhỏ còn khó quản giáo. Quách Hàn cười. Hiện tại đột nhiên nhớ tới phải quản giáo ta. Lúc trước như thế nào không tìm cái đại môn không ra nhị môn không mại thiên kim khuê tú đâu. Hiện giờ ngươi cũng không cần phí nhiều như vậy tâm tư. Hương Lê tức giận nói, các nàng đều không phải ngươi, ta muốn có cái gì ý nghĩa. Quách Hàn Phúc ở nàng bên hai, thấp giọng nói, hắn muốn chỉ là nàng, nàng bộ dáng gì, hắn đều chỉ cần nàng. Hương Lê tâm đều đập lỡ một nhịp, lại vẫn là cường tự chấn định giận cười nói, không biết xấu hổ, càng ngày càng sẽ nói dễ nghe lời nói hống ta. Quách Hàn khép cười một tiếng, có thể hống phu nhân vui vẻ, cũng coi như là vi phu lợi hại. Hương Lê cười. Đẩy hắn một phen, đi đi đi, đừng cùng ta nị oai. Trong chốc lát nị oai, phải xảy ra chuyện nhi, này nam nhân hiện tại cơ khắt cùng cái gì dường như, rốt cuộc một tháng liền hai lần, cho dù chết ra lại mặt nhiều muốn vài lần, cũng hoàn toàn không thể thỏa mãn, Hương Lê đều đúng lúc bảo trì khoảng cách. Quách Hàn sờ sờ Hương Lê bụng, ta cũng hy vọng hải tử nhanh lên sinh hạ tới, ta cũng chịu tội. Hương Lê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, này không chính hành cha. Nói chính sự nhi, Trấn Quốc Chùa hỏa hoạn sự tình, ngươi nhưng cha thế nào? Hương Lê hỏi. Quách Hàn lúc này mới chính xác lên, ta hiện tại hoài nghi vài người, bất quá cũng không thể hoàn toàn xác định, cho nên, ta cố ý áp dụng biến tướng kích tướng biện pháp. Có ý tứ gì? Hương Lê nhướng mày. Ta hoài nghi vài người, chỗ ở đều tăng số người trấn phủ tư cấm quân, chỉ nói là vì càng tốt bảo hộ, trong lòng không quỷ người tự nhiên sẽ tin tưởng. nhưng tâm lý có quỷ người, nên sốt ruột Quách Hàn ánh mắt lạnh lùng. Hương Lê con ngươi sáng ngời, cho nên nói, sốt ruột người, liền sẽ lập tức áp dụng thi thố. Đúng vậy, chúng ta không thể lại làm địch trong tối ta ngoài sáng loại tình huống này tiếp tục đi xuống, vĩnh viễn không biết giây tiếp theo địch nhân rốt cuộc sẽ ra cái chiêu gì, vẫn là buộc địch nhân chính mình hiển lộ ra dã tâm tới mới là biện pháp tốt nhất. Ta hôm qua đối mấy cái quốc gia bày ra hoài nghi thái độ, nhưng bọn họ phản ứng tựa hồ thực bình đạm. Hôm nay ở Đại Mạc cùng Kỳ Dương quốc sứ quán bên kia tăng số người nhân thủ, mặt khác cũng an bài người nhìn chằm chằm khẩn Đại Mạc. Cùng Kỳ Dương quốc bên kia động tĩnh, bọn họ nếu là dậm chân, nếu là có động tác, tất nhiên chính là xuất ruột. Hương Lê không thể không nói, này nhất chiêu thật là diệu, buộc đem người hiện hành. Chỉ là không biết sau lưng người mục đích là cái gì, ngươi như thế nào phán đoán hắn động tĩnh rốt cuộc là bình thường vẫn là không bình thường đâu. Như thế nào phán đoán? Quách Hàn cười, có phu quân của ngươi là được. Hương Lê hừ nhẹ một tiếng, còn đắc ý thượng. Nghe nói ngươi làm như Lan tiến cung vấn an La Thái Phi. Quách Hàn hỏi. Ân, ta nghe như Lan nói, La Thái Phi từ lần trước hồi cung lúc sau, liền một bệnh không dậy nổi, ta nghĩ vẫn là muốn đi thăm nàng một chút, khiến cho như Lan mang theo một chút đồ bổ tiến cung vấn an. Quách Hàn nói, La Thái Phi bệnh, cũng có chút kỳ quặc. Ân. Hương Lê kinh ngạc nói. Nàng ở Trấn Quốc chùa bên kia chịu thương, ta tìm thái y hiểu biết quá, chỉ là một ít rất nhỏ bỏng, đối với thân mình không có gì ảnh hưởng rất lớn, dùng chút thuốc trị thương hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là nàng tinh thần gần nhất tựa hồ rất kém cỏi, ta làm người đi xem qua, cả người thần sắc đều có chút hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, ta hỏi qua thái y nói đại khái là tâm bệnh, bệnh tới như núi đảo, tâm bệnh đặc biệt nghiêm trọng, cũng không biết là cái dạng gì sự tình đè ở nàng. Trong lòng, làm nàng đến nỗi bệnh thành như vậy. Quách Hàn nói lên lời này, sắc mặt đều lạnh vài phần, hiển nhiên là mang theo cảnh giác chi tâm. Hương Lê có chút nghi hoặc nghĩ nghĩ, rốt cuộc không có gì đặc biệt manh mối, nàng cũng không có thể đi thấy La Thái Phi một mặt, tự nhiên không hảo phán đoán, chỉ nghĩ dứt khoát chờ như Lan đã trở lại hỏi rõ ràng đi. Quách Hàn nói, ngươi hảo sinh tính dưỡng, ngươi tò mò sự tình ta đều sẽ cùng ngươi nói. Nhưng là không cần thiết nhọc lòng cái gì, ta nói rồi, hết thể có ta, ân. Ta biết đến, có ngươi ở, ta có thể nhọc lòng cái gì nha. Hương Lê ngoan ngoãn đồng ý. Quách Hàn vừa lòng câu môi cười, sờ sờ nàng đầu, ta còn có chút sự tình muốn xử lý, đi trước. Ân. Nhìn theo Quách Hàn ra cửa, Hương Lê mới nghiêng đầu tinh tế suy tư lên, nàng sao có thể không nhọc lòng. Chuyện này lớn như vậy âm mưu. Vạn nhất cuối cùng là nhằm vào Quách Hàn làm sao bây giờ? Nàng cũng không phải cái loại này có thể an tâm tránh ở nam nhân phía sau nữ nhân. Chờ đến chính buổi chiều thời điểm, Thu Thủy mới đánh mảnh tiến vào nói, Vương Phi, Như Lan đã trở lại. Hương Lê vội vàng nói, mau làm nàng tới gặp ta. Vừa dứt lời, liền thấy Như Lan vào được, hành lễ, tham kiến Vương Phi. Ngươi này tiến cung một chuyến, rốt cuộc như thế nào? Nhưng có cái gì tin tức không có? Hương Lê vội vàng hỏi. Như Lan có chút nghi hoặc nói, Vương Phi không phải làm nô tỉ tiến đến thăm sao. Tìm hiểu cái gì tin tức? Hương Lê lúc này mới nhớ tới, nàng công đạo cấp Như Lan nhiệm vụ chỉ là thăm bệnh mà thôi. Ngay sau đó có chút thất vọng nói, không có gì, La Thái Phi tình huống như thế nào? Như Lan nói, La Thái Phi tình huống đích sắc không được tốt, cả người nhìn qua thực tiểu tụy, không biết là bởi vì cái gì, nô tỉ đi, nàng đảo còn xem như nhiệt tình. Còn làm nô tỳ đại lao cấp Vương Phi Vân An, chỉ là nàng cũng khởi không được thân, chỉ có thể nửa nằm ở trên giường, hảo hảo một người, cũng không biết là bởi vì bệnh gì bị cha tấn thành như vậy. Hương Lê nhớ tới Quách Hàn nói, đại khái là tâm bệnh, nàng trong lòng rốt cuộc là cất giấu cỡ nào bất an, cỡ nào sợ hãi sự tình, mới có thể biến thành như vậy đâu. Hương Lê không cấm nhíu mày, có chút hồ nghi. Còn có một việc, nô tỳ không biết đương nói không lo nói. Như Lan do dự sau một lúc lâu, mới nói. Chuyện gì? Nô tỳ đem Vương Phi thân thủ loại dược liệu tặng qua đi, La Thái Phi bên người đại cung nữ giọt xương tiếp được, sau lại nô tỳ đi rồi, lại nghĩ tới đã quên đồ vật ở nơi đó, liền quay trở lại nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến giọt xương làm người đem nô tỳ đưa đi dược liệu toàn ném. Hương Lê kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ném. Là La Thái Phi ý tứ. 952 chương 952 từ nàng xuống tay. Như Lan mí môi, mới nói, tựa hồ là đi, nô tỳ nghe rõ xương ngữ khí, tựa hồ rất là không tín nhiệm vương phi đưa đồ vật dường như, nếu không có là La Thái phi ý tứ, đánh giá rõ xương cũng không dám như vậy bừa bãi đem đồ vật ném đi. Hương Lê mày đẹp nhíu lại, La Thái phi tính tình tuy rằng nhút nhát chút, nhưng là còn không đến mức là hạ nhân đều có thể kỵ đến hắn trên đầu nông nỗi, huống hồ ấn như Lan ý tứ, rõ xương nếu là con La Thái phi ném, chắc là sẽ không như vậy kiêu ngạo ném, như thế nào cũng đến chồng ném, nhưng nàng chút nào không sợ La Thái phi biết dường như. Như vậy, chính là La Thái phi đáp ứng. Hương Lê không thể tưởng được hôm nay việc, thế nhưng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. La Thái phi cái dạng này, chẳng lẽ là phòng bị ta? Hương Lê có chút không rõ chính là, La Thái phi vì sao sẽ như vậy? Từ trước nàng cũng biết La Thái phi đối chính mình có điều phòng bị, nhưng lần trước La Thái phi lâm vào yêu đương vụng trộm việc thời điểm, nàng không phải cũng là nghĩ toàn thân tâm ỷ lại chính mình. Hiện tại đột nhiên như vậy, lại là vì sao đâu? Hương Lê đột nhiên nhớ tới lần này trấn quốc chùa hỏa hoạn, trong lòng nghi ngờ không cấm càng trọng, lần này trấn quốc chùa hỏa hoạn, nàng vẫn luôn không rõ phía sau màn người mục đích nơi quan trọng nguyên nhân, chính là La Thái phi chùa ở phát sinh hỏa hoạn. Lần này La Thái phi đối nàng thế nhưng đột nhiên phòng bị lên, cái này làm cho Hương Lê rất khó không dậy nổi lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ La Thái phi này đây vì lần này hỏa hoạn khi nàng muốn làm hại nàng không thành? Nghĩ đến đây, Hương Lê tâm nháy mắt lột bột một chút, thầm kêu không tốt. Đi cha cha La Thái phi gần nhất với ai tiếp xúc quá. Hương Lê lạnh lùng nói. Như Lan hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề nghiêm trọng tính, lập tức gật đầu, đúng vậy. Như vậy lang thang không có mục tiêu cha, tóm lại không phải cái hảo biện pháp. Nếu La Thái phi đột nhiên có khác thường, liền thuyết minh nàng có thể là cái quan trọng thiết nhập điểm. Từ nàng vào tay, cũng có thể sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn cũng nói không chừng đâu. Hương Lê đợi không bao lâu công phu, Như Lan liền đã trở lại. Vương Phi, như thế nào? Như Lan nhíu mày nói, nô tỳ làm người trong cung nội tuyến tìm hiểu một chút, La Thái Phi ngày gần đây tới tựa hồ chưa thấy qua bất luận kẻ nào, nàng bởi vì đang bệnh, cho nên mọi chuyện đều là làm bọn hạ nhân đi bận việc, chính mình từ trấn quốc chùa trở về bắt đầu, liền vẫn luôn ở trong phòng dưỡng thương, cơ hồ nửa bước không đi ra ngoài quá, càng là cực nhỏ gặp người. Nô tỳ cũng là nhìn quá La Thái phi bệnh tình, đích xác không phải có thể tùy ý xuống giường bộ dáng, ra cửa đều khó, càng miễn bàn thấy người ngoài, cơ hồ không có tiếp xúc. Hương Lê lạnh lùng nói, cơ hồ, cái này cơ hồ, còn không phải là tự cấp chúng ta phân chia phạm vi sao? Như Lan ánh mắt chợt sáng ngời, vương phi ý tứ là, đã nhiều ngày tiếp xúc La Thái phi người rốt cuộc có mấy cái, liền tính là bên người nàng hầu hạ người. Ta cũng toàn phải biết rằng, La Thái phi trời sinh tính hỉ tĩnh, phòng trong rất ít làm rất nhiều người hầu hạ, nếu hòa giải La Thái phi tiếp xúc nhiều, nô tỳ nghĩ, đại khái cũng chỉ có La Thái phi bên người đại cung nữ, Giọt Sương. Đi cha nàng, cẩn thận cha, tổ tông 18 đại đều phải cho ta điều tra ra. Hương Lê lạnh lùng nói, là, cha nhân thân phân loại chuyện này, tự nhiên vẫn là muốn giao cho ám vệ đi làm, Hương Lê phân phó đi xuống không bao lâu. Liền có người hồi bẩm đã trở lại. Giọt Sương thân phận quả nhiên khả nghi. Mặt ngoài thân phận đích xác chỉ là lúc trước từ tầm thường bá tánh tuyển vào cung trung cung nữ, chỉ là vương gia ám vệ tra xét nàng kỹ càng tỉ mỉ bối cảnh, phát hiện tựa hồ không phải đơn giản như vậy, tư liệu là cha mẹ song vong, nhìn qua lại là không có biện pháp tiếp theo cha đi xuống dường như, cho nên đi quê hương nàng hỏi thăm, mới phát hiện, nàng nơi cái kia ra, đích xác cha mẹ song vong. Hơn nữa cả nhà đều đã chết, Giọt Sương thân thế. Hương Lê lạnh lùng nói, là giả, vì tạo giả, còn giết kia cả nhà. Đúng là. Cho nên có vấn đề chính là Giọt Sương. Giọt Sương mấy ngày nay cùng ai tiếp xúc quá. Cái này liền khó tra xét, nàng muốn cùng người khác tiếp xúc, tất nhiên là sẽ tránh thai mắt của người, sẽ không dễ dàng làm người bắt được, cho nên nô tỳ cảm thấy, việc này còn phải từ trường lại nghị. Hương Lê hít sâu một hơi. Lạnh lùng nói, chỉ sợ bọn họ đã sẽ không cho chúng ta từ trường lại nghị cơ hội, thôi, đem việc này nói cho vương ra đi, làm hắn tới định đoạt. Đúng vậy. Hoàng cung. Lúc này Long Viên Điện đã là đèn đuốc sáng trưng, 17 ngồi ở thềm ngọc thượng phát ngốc, hồi lâu cũng không có thể phục hồi tinh thần lại. Một bên tiểu thái dám nhịn không được nói, bệ hạ, còn nghỉ tạm, sắc trời đều trưởng. 17 không nói gì, chỉ là vẫn như cũ ngồi. Tiểu thái giám bất đắc dĩ nói, thái phi nương nương bệnh tình, bệ hạ không cần quá để ở trong lòng, tĩnh dưỡng mấy ngày thì tốt rồi, không có gì trở ngại. 17 trong lòng dầu dĩ, như thế nào sẽ không có gì trở ngại? Các thái y ghi nói không có gì trở ngại, là bởi vì mẫu thân thể thượng không có gì tổn thương, nhưng về tâm lý tổn thương có bao nhiêu trọng, hắn là biết đến. Mẫu thân đây là tâm bệnh, là đối treo ở chính mình trên đầu như vậy huyền mà chưa lạc đao sợ hãi, càng là đối nhiếp chính vương sát ý sợ hãi. Nàng trong lòng trang nhiều như vậy sự tình, có nhiều như vậy áp bách mới có thể bệnh nguy kịch, nếu là kia đem huyền mà chưa lạc đao một ngày không lấy xuống dưới, nàng một ngày cũng không thể tâm an. Nghĩ đến đây, 17 trong lòng đều là một trận chua xót, mẫu phi trong lòng run sợ từng bước cẩn thận, thật vất vả đi đến hôm nay, nguyên bản nghĩ rốt cuộc là có thể hưởng phúc nhật tử, lại chưa từng tưởng, là như vậy một cái ác mộng chờ nàng. Mẫu thân hiện giờ như thế nguy hiểm, hắn như thế nào có thể an tâm đâu. Hắn đời này, cũng chỉ có mẫu thân một người thân nha. Bệ hạ, tiểu thái giám còn tưởng lại khuyên. 17 cũng nghe phiền, đành phải dứt khoát đứng dậy, thôi, đi ngủ đi. Là, 17 vừa mới nằm đến trên giường, liền thấy một cái tiểu thái giám tiến vào nói, bệ hạ, uống trước chén an thần trợ miên chén thuốc đi, ngài đã nhiều ngày ngủ cũng không an ổn. Vừa nói, liền thấy một cái cung nữ bưng chén thuốc vào được. 17 nhăn nhăn mày, ta không nghĩ uống. Kia cung nữ lại không có dừng lại bước chân, ngược lại cung kính bưng chén thuốc tiến lên. Bệ hạ muốn trân trọng chính mình thân mình, nếu là bệ hạ ngã xuống, thái phi nương nương chẳng phải là càng không có dựa vào. 17 trợn tròn đôi mắt, nàng như thế nào sẽ biết này đó. Kia cung nữ con ngươi mang theo phức tạp thần sắc, hấp dẫn 17 không tự chủ được đi đoan kia chén dược, lại phát hiện chén thuốc phía dưới cất giấu một tờ giấy. 17 không biết là cái gì tờ giấy, lại vẫn là tiểu tâm cẩn thận đem nó thu vào trong tay áo. Các cung nhân lui xuống, 17 cũng không nhúc nhích kia chén lĩnh dược, ngược lại vội vàng đem tờ giấy cấp mở ra, là một phong ngắn gọn tin, cấp cầu bệ hạ ngày mai bích lạc hồ thấy, Sở Tử Hiên. 17 nhíu mày, Sở Tử Hiên, chính là Kỳ Dương quốc quốc chủ. Lúc trước cứu mẫu phi người, tựa hồ chính là Kỳ Dương quốc quốc chủ phái đi người. 17 trong lòng suy nghĩ muôn vàn, lại không biết, ngoài cửa sổ một đôi mắt, đã ở nơi tối tăm đem hết thể xem ở trong mắt. 953 chương 953 song thắng chuyện tốt. Nhiếp chính vương phủ. Quách Hàn trở về thời điểm, liền thấy Hương Lê dựa vào giường nệm thượng, híp mắt đã có chút buồn ngủ ngủ đi qua, trên tay còn cầm một quyển tạp thư, chắc là nhìn giải buồn nhi dùng. Quách Hàn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói bao nhiêu lần không cần chờ hắn, nàng cũng không có một lần nghe lời. Nhẹ giọng đi qua đi, khiển lui trong phòng chiếu cố bọn nha hoàn, đem nàng trong tay là thư nhẹ nhàng rút ra. Lúc này mới hoành bế lên nàng tới, muốn đem nàng ôm đến trên giường đi. Lại không nghĩ rằng, hắn vừa mới đem nàng bế lên tới, Hương Lê liền tỉnh lại. Xoa đôi mắt chậm rãi mở mắt ra, nô, ngươi đã trở lại. Quách Hàn ôm nàng tới rồi trên giường, ta trở về quá muộn. Ngươi hiện tại muốn vội sự tình cũng nhiều, vãn một chút cũng là tự nhiên Hương Lê tới rồi trên giường, lại cũng không toàn trong chăn đi, dù sao trong phòng than hỏa đủ, ấm áp thực, ngược lại câu lấy Quách Hàn cổ. Kia sự tình trai như thế nào? Ta làm như lan đi theo ngươi nói dọ xương có kỳ quặc sự tình, đối với ngươi nhưng có cái gì trợ giúp? Quách Hàn quát quát nàng cái mũi, câu môi, trợ giúp lớn đi. Hương Lê ánh mắt sáng ngời, thật vậy chăng? Trấn quốc chùa hỏa hoàn việc, ta sửa từ La Thái Phi cùng 17 trên người xuống tay, cố ý phái người nhìn chằm chằm khẩn hắn, nghĩ nếu cùng bọn họ có liên hệ, như vậy phía sau màn người nói vậy cũng sẽ từ bọn họ trên người xuống tay. Không nghĩ tới, hôm nay liền vừa lúc chảo vừa vặn. Cái gì chính? Sau lưng người nhưng bắt được. Hương Lê vội vàng hỏi. Kỳ Dương quốc. Quách Hàn thanh âm đều lạnh vài phần. Hương Lê mở to hai mắt nhìn, Sở Tử Hiên. Thế nhưng là hắn. Hôm nay có cung nhân ngầm cấp 17 đưa tờ giấy. Ta làm người bất động thanh sắc bắt đi cái kia đưa tờ giấy cung nữ. Nghiêm thêm khảo vấn, mới hỏi ra tới nàng là Kỳ Dương quốc người. Quách Hàn dừng một chút. Mới nói tiếp, nhưng ta lại không cho rằng Sở Tử Hiên một người có thể có cái này năng lực kế hoạch ra lớn như vậy một sự kiện như tới, ngược lại cảm thấy, hẳn là còn có người ở giúp hắn. Cho nên ngươi không có rút dây động rừng. Hương Lê hỏi. Đúng vậy, sau lưng người còn không có đều bị đào ra, bọn họ mục đích cũng tất cả đều còn không có hiển lộ nguyên hình, ta tự nhiên còn phải bồi bọn họ đem này diễn tiếp tục sướng đi xuống. Quách Hàn hư lạnh một tiếng, kia tờ giấy thượng nội dung, trải qua kia cung nữ theo như lời, tựa hồ chính là Sở Tử Hiên muốn định ngày hẹn 17, mục đích của hắn là cái gì, thực mau liền phải đã biết đi, bất quá ta đoán hẳn là muốn ly gián chúng ta, cho nên ta càng quan tâm chính là, giúp hắn người là ai. Hương Lê mím môi, giúp hắn người, mới là quan trọng nhất nhân vật đi. Tự nhiên, hiện giờ Kỳ Dương quốc quốc lực nhỏ yếu, Sở Tử Hiên tư chất cũng thường thường, thật sự không đáng sợ hãi, chỉ có hắn sau lưng giúp hắn người, mới cần thiết muốn diệt trừ, nếu không, chỉ sợ đại chu cũng khó an ổn. Ân, bất quá ta nhưng thật ra nghĩ, không bằng chúng ta sớm đánh đòn phủ đầu. Yên tâm, tới rồi thời điểm, ta sẽ không ướt át bẩn thỉu, hiện giờ, chỉ cần chờ đợi một thời cơ. Quách Hàn trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, dám động nàng nữ nhân, nên trả giá thua phiến giáp không lưu đại giới. Ngày kế sáng sớm, 17 cơ hồ là lòng mang thấp thỏm tâm tư, cuối cùng là sai đi đi theo một bên bọn nô tài, chính mình đi Bích Lạc Hồ một chuyến. Sở Tử Hiên quả nhiên đã ở nơi đó chờ hắn. Hoàng đế quả nhiên tới, ta đã chờ lâu ngày. Sở Tử Hiên cười chắp tay thi lễ. 17 có chút cảnh giác nhìn hắn, người ta cũng không quan hệ cá nhân, vì sao phải cố ý đơn độc định ngày hẹn ta. Ngươi nếu tới, đã nói lên ngươi đấy lòng vẫn là tín nhiệm ta, hoặc là nói, ngươi đấy lòng vẫn là cảm thấy ngươi yêu cầu một cái giúp đỡ. Sở Tử Hiên cười. Ta tới, chỉ là phải biết rằng, ngươi vì sao sẽ biết ta mẫu thân sự tình. Việc này tra lên không khó à, bệ hạ đã quên, La Thái Phi suýt nữa ngộ hại thời điểm, ta cũng ở đây, thấy toàn bộ hành trình, lúc ấy ta liền cảm thấy kỳ quái, sau lại cẩn thận một tra. Lại phát hiện nguyên lai dung không dưới La Thái Phi người, là nhiếp chính vương A. Cho nên đâu? Ngươi thấy ta nguyên nhân là cái gì? Sở Tử Hiên đến gần hắn vài bước, bởi vì ta muốn trợ giúp bệ hạ hiện giờ trong tay không có quyền, sự tình gì trừ bỏ nhượng bộ cũng chỉ có mặc người sâu xé, ngay cả cùng chính mình mẫu thân cũng vô pháp hảo hảo bảo hộ, ta đúng là bởi vì điểm này, mới cảm thấy bệ hạ là yêu cầu ta trợ giúp. A, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Đương nhiên sẽ không, bởi vì ngươi cảm thấy ta không có khả năng vô duyên vô cớ giúp ngươi có phải hay không. Ta tự nhiên cũng không phải là vô duyên vô cớ tưởng giúp ngươi, chỉ là bởi vì chúng ta vừa lúc có cộng đồng địch nhân. Sở Tử Hiên ánh mắt đều đi theo lệnh xuống dưới. 17 ánh mắt hơi trầm xuống, ngươi nói nhiếp chính vương. Đối. Sở Tử Hiên lúc này nhưng thật ra bằng thẳng, con ngươi hận ý cũng là không chút nào che giấu, hắn hận Long Quân Ngọc. Hận chết cái kia cường đại lại vô tình nam nhân.